siêu cấp gen chương 690 tới chương 725. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ví dụ như cấp A nhập môn, đây là chỉ những người vừa mới bước vào cấp A, gen chiến sĩ còn chưa nắm giữ bí kỹ dung hợp. Cường giả cấp A là những người đã nắm giữ bí kỹ dung hợp. Bên trong các cường giả cấp A, căn cứ theo năng lực và bí kỹ dung hợp nắm giữ có cường đại hay không, lại phân ra thêm các tầng thứ nhỏ hơn. Cấp A đỉnh phong là tồn tại cường đại nhất bên trong cấp A, đây là tầng thực lực cường đại nhất cấu thành xã hội loài người hiện nay. Cũng là trụ cột vững vàng của xã hội loài người, lần yêu tộc xâm lấn này, gen công hội phái tới hơn 30 người, đều là ở bên trong tầng trụ cột này. Mà những người này, kỳ thật có thể gọi chung là cường giả cấp A chỉ là một cái tên gọi. Hầu Lượng thản nhiên nói, về phần phân chia trong đó như thế nào, kỳ thật có thể tùy ý, phân chia cấp A thường thấy nhất cũng là dễ dàng lý giải nhất hiện nay, chính là căn cứ vào cấp độ thực lực, chia làm A1, A2, A3, mãi cho đến A9. Đối bọn hắn mà nói, phân chia làm sao cho thuận tiện nhất, dễ hiểu nhất mới là trọng yếu. Cũng phải. Trần Phong nhịn không được cười cười. Không phải sao? Hắn nhớ kỹ, trong lúc dạo trên diễn đàn cũng vô tình thấy qua, hắn nhớ kỹ đã từng có người phân chia cấp A thành các loại cảnh giới cái gì mà hóa hư thành thật, vạn pháp quy tông, năng lượng vô tận, độc bộ thiên hạ. Về sau còn có cái gì mà thập đại cảnh giới? Trần Phong đã từng cẩn thận nghiên cứu qua, nhưng hiện tại đã quên sạch có quỷ mới muốn dùng phương thức phân chia phức tạp như vậy. Vẹn vẹn chỉ nghe nói lần đầu tiên, hắn đã cảm thấy loại phương thức chia từ A1 tới A9 này. Đơn giản là quá hoàn mỹ. Đương nhiên, đây đều là việc nhỏ. Hầu Lượng hơi nhíu lông mày nói, người có biết thực lực trên cấp A là gì hay không? Trên cấp A, tâm thần của Trần Phong lập tức trở nên nghiêm nghị. Cấp A đỉnh phong, trên lý luận cũng chính là cấp A mạnh nhất. Thế nhưng trên thực tế, phía trên cấp A còn có một số cường giả, bọn hắn đã vượt qua cấp A, trở thành tồn tại càng mạnh mẽ hơn, bọn hắn được gọi là siêu cấp A ta đã từng thấy qua. Trần Phong không chút do dự nói, ta đã biết sự tồn tại của siêu cấp A, người biết là tốt. Hầu Lượng nhẹ nhàng thở ra một hơi, nếu Trần Phong đã biết, vậy hắn cũng khỏi cần phải mỏi miệng giải thích. Siêu cấp A là một tồn tại cực kỳ đặc biệt. Vẻ mặt của Hầu Lượng trở nên nghiêm túc, lúc đầu, sau khi đã đạt đến bình cảnh cấp A trên lý luận, bọn hắn phát hiện là cho dù làm cách nào cũng đều không thể đột phá cấp A, dường như cấp A là cực hạn mà nhân loại có thể với tới. Thế nhưng bọn hắn lại không cam tâm dừng bước tại đây, thế là bắt đầu nếm thử những phương thức khác nhằm tăng lên thực lực. Thế là, siêu cấp A ra đời. Mà cấp S trong truyền thuyết cũng chỉ vẻn vẹn là truyền thuyết, không ai có thể đạt đến một bước này. Không có cấp S, con mắt của Trần Phong trừng lớn, hắn cứ nghĩ là trên cấp A còn có cái gì xa, SS, SSS cái gì đó. Không có. Hầu Lượng lắc đầu, nhân loại cũng không phải là yêu tộc có tuổi thọ dài như vậy, nào có thời gian dài như vậy để nghiên cứu. Ngay cả sự xuất hiện của siêu cấp A, cũng không biết là kết quả nghiên cứu của bao nhiêu thế hệ tiền bối. Ách, để cho ta thở ra một chút. Trần Phong cảm giác có một chút loạn. Cho nên, cấp A đỉnh phong gần như là cực hạn của nhân loại. Không có cấp S, đám đại lão kia kẹt ở cấp A đỉnh phong, trải qua nghiên cứu, sau cùng khai phá ra siêu cấp A, cho nên mới có thể tăng cao thực lực, sau cùng hoàn thành nghiên cứu cảnh giới mới. Ta có một vấn đề. Trần Phong giơ tay. Nói. Hầu Lượng nhìn về phía hắn. Quy năng của siêu cấp A ta đã gặp qua, so với cấp A là quá mạnh mẽ, vì sao không trực tiếp định nghĩa là cấp S? Trần Phong nghi hoặc, siêu cấp A và cấp S, trên cơ bản đều là cảnh giới mới, không phải là cùng một cấp độ hay sao? Dĩ nhiên là không phải. Hầu Lượng lắc đầu, từ cấp S đến cấp A, căn bản của chuyện đột phá cảnh giới là cái gì ngươi đã quên sao? Căn bản. Trần Phong bỗng nhiên giật mình, gen. Đúng, là gen. Hầu Lượng thở dài, dung hợp gen mới là căn bản A. Trần Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ, khó trách cảnh giới siêu cấp A không được mệnh danh là cấp S, bởi vì mỗi một lần đột phá, từ cấp S đến cấp A, đều có thể dung hợp một loại gen mới, khiến cho thực lực của gen chiến sĩ có một lần thuế biến cực lớn. Vì sao càng lên cao, chênh lệch giữa các cấp gen chiến sĩ càng lớn? Bởi vì nhiều thêm một gen năng lực. Cho dù là sắp xếp tổ hợp, 3 gen năng lực cùng với 4 gen năng lực đều sẽ có chênh lệch thật lớn. Mà càng về sau, 4 gen năng lực, 5 gen năng lực, chênh lệch sẽ càng lớn đến khủng khiếp. Dung hợp gen là thứ thần bí và huyền ảo nhất. Mà cấp A chỉ có thể dung hợp 6 gen năng lực. Bọn hắn không thể nghiên cứu ra cách làm sao để dung hợp loại gen thứ 7, cho nên cảnh giới cấp S vĩnh viễn chỉ là truyền thuyết. Đó là cực hạn của nhân loại A, sắc mặt của Hầu Lượng trở nên ảm đạm. Gen công hội và hiệp hội chế tác gen chưa bao giờ dừng lại đối với phương diện nghiên cứu này, thế nhưng vô số năm qua, chưa bao giờ đột phá. Mỗi ngày quan não mô phỏng tính toán mấy trăm triệu lần, đều một mực thất bại. Cấp S, y nguyên vẫn chỉ là truyền thuyết. Thì ra là thế, lần này Trần Phong xem như đã triệt để hiểu rõ, vậy mục tiêu lần này. Trần Phong bỗng nhiên xúc động. Chẳng lẽ nghiên cứu cấp S đã có manh mối nhất định rồi hay sao? Nếu như là vậy không có liên quan tới cấp S, Hầu Lượng lắc đầu, mục tiêu trọng tâm của dự án nghiên cứu khoa học lần này là siêu cấp A hả? Con mắt của Trần Phong trừng lớn, siêu cấp A, thứ đồ chơi này không phải đã nghiên cứu ra rồi đấy sao? Còn nghiên cứu cái lông gì nữa? Người biết cái gì là siêu cấp A hay không? Hầu Lượng đột nhiên hỏi. Không biết. Trần Phong lắc đầu, siêu cấp A, đối với hắn cũng là cấp bậc tồn tại trong truyền thuyết. Hắn chỉ vẻn vẹn biết, siêu cấp A cường đại hơn cấp A rất nhiều, hoàn toàn không phải là cùng một cấp bậc. Trọng tâm của siêu cấp A nằm ở chữ siêu. Vẻ mặt của Hầu Lượng trở nên nghiêm túc. Trần Phong, người không nói nhảm đấy chứ? Không có chữ siêu tồn tại, siêu cấp A yên nguyên vẫn chỉ là cấp A, Trần Phong, đây cũng là một câu nói nhảm. Cho nên, Hầu Lượng chậm rãi nói, trọng điểm mà chúng ta nghiên cứu lần này, ngoại trừ siêu cấp A ra, chúng ta có thể làm cho lực lượng siêu trở nên phổ biến hay không? Có thể làm cho từng cảnh giới đều đi đến giai đoạn siêu. Ví dụ như siêu cấp B, siêu cấp C hoặc là siêu cấp D oanh. Tâm thần của Trần Phong chấn động mãnh liệt, dĩ nhiên còn có thể làm được như thế. Mưa đen dần dần biến mất, càng ngày càng có nhiều địa phương trở nên sáng sủa. Các thành phố lớn được Hiệp hội Chế tác Gen trợ giúp, nhanh chóng xây dựng các hệ thống tinh lọc không khí, xử lý đất đai trong thành thị, đốt sạch hết thảy hạt năng lượng yêu tộc. Đến lúc này, tất cả đất đai của nhân loại đã không còn bất kỳ hạt năng lượng yêu tộc gì nữa. Đây mới là điểm trọng yếu nhất, hạt năng lượng bị tiêu diệt, yêu tộc dường như cũng cảm thấy có một chút không ổn. Thế là, mưa đen tối tăm không ánh mặt trời cũng theo đó mà biến mất. Hết thảy năng lượng khắp mặt đất bị đốt cháy, những yêu tộc trong lòng đất kia đã không còn tồn tại, mưa đen phủ xuống ngoại trừ tiêu hao tài nguyên của yêu tộc, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Bầu trời một lần nữa khôi phục lại ánh sáng, mà tương ứng chính là mưa đen ở khu vực không biết lại càng lớn hơn. Yêu tộc đã chuyển dời trọng tâm đến khu vực không biết. Xác định. Ở nơi đó. Dù sao cũng là đất của yêu tộc. Tương lai, thiên hạ sẽ khó bình an. Đúng thế. Yêu tộc, cổ tộc. Bắt đầu từ một khắc bóng tối phủ xuống, thiên hạ đã không có thái bình. Khu vực không biết, trong mưa lớn tầm tã, có một cường giả yêu tộc khủng bố sinh ra, toàn thân nó mọc đầy xúc tu, trong mắt lộ ra khí tức hung tàn, thức tỉnh từ mưa đen ăn mòn khắp mặt đất. Ha ha, Khố Lạc Mã Tư ta rốt cục. Oanh. Một cổ lực lượng kinh khủng tuôn ra, cường giả yêu tộc vừa mới thức tỉnh còn chưa lấy lại tinh thần lại cảm giác được một bàn tay lớn đè trên người mình, lực lượng kinh khủng buông xuống, lại mạnh mẽ nhét nó trở về. Không, ta không muốn. Ta là Khố Lạc Mã Tư vĩ đại. Lộc cộc. Thế giới một lần nữa khôi phục lại sự thanh tịnh, đường đường một cường giả yêu tộc, vừa mới thức tỉnh lại bị nhét ngược về lòng đất, thật sự là xấu hổ, mà vào lúc này, chủ nhân của bàn tay lớn kia bình tĩnh phủi tay, lộ ra hình dáng của mình. Thật là một tên tiểu tử xảo trá. Người này lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. ONG, trên mặt đất lập lòe ánh sáng nhạt, tên yêu tộc mới vừa bị nhét ngược về kia lưu lại một viên tinh thể, đây cũng là mục tiêu chủ yếu của gã lần này. Cuối cùng cũng đến tay. Người này nắm khối tinh thể kia trong tay. ONG, năng lượng nhàn nhạt tiêu tán, gã cảm nhận được lực lượng quen thuộc. Nhân loại sau này, nhờ vào ngươi a, người này tự lẩm bẩm, biến mất trong bóng đêm. Tình huống tương tự đều xuất hiện ở không biết bao nhiêu ngõ ngách, chỉ có một phần nhỏ người của Gen Công Hội đi tới tinh thành, cường giả chân chính cũng có sự tình chính mình muốn làm. Những cường giả yêu tộc này cứ thế bị nhét ngược về đất, mỗi một tên đều là siêu cấp A, vô luận là tên nào sống lại, đều có thể tạo thành tai nạn to lớn không kém gì hoàng tử yêu tộc ở tinh thành. Mà một khi bọn hắn liên hợp, cả nhân loại sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Cho nên số lượng cường giả mà Gen Công Hội có thể phái đến tinh thành, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Trong bóng tối, từng tên yêu tộc ngã xuống, bọn hắn thậm chí còn chưa thức tỉnh cũng đã tử vong. Hiện tại có thể sống lại là do lực sinh mệnh của vô số bách tính yêu tộc, nhưng bây giờ, vừa mới tỉnh dậy đã bị nhét trở về thì chính là chết thật sự. Mà vào giờ khắc này, Trần Phong đang ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu sự khác biệt giữa siêu cấp B và cấp B, cũng là lần đầu tiên thấy được loại tinh hạch này, toàn bộ phòng thí nghiệm đều lập lòe hào quang làm cho người ta sợ hãi, cùng với một cổ lực lượng rất quen thuộc. Đây chính là hạch tâm nghiên cứu. Ánh mắt của Trần Phong sáng ngời. Hầu Lượng đã giới thiệu với hắn toàn bộ dự án tên là siêu X, X đại biểu cho bất luận cấp bậc gì, mang ý nghĩa là sau khi hoàn thành cái dự án này, đủ để cho bất luận Gen chiến sĩ giai đoạn nào cũng lĩnh ngộ được lực lượng siêu. Dự án này có ý nghĩa trọng đại đối với nhân loại. Về phần hiện tại căn cứ theo sự giới thiệu của Hầu Lượng, tất cả mọi người đều là cưỡng ép đột phá. Vào thời điểm sớm nhất, mọi người lý giải siêu rất nông cạn, chỉ nghĩ đây là một loại lực lượng cường đại nào đó siêu việt cấp A, cho nên mới đặt tên là siêu. Dựa theo khái niệm phân chia cảnh giới đơn giản nhất kia, chính là vượt qua cấp độ từ A1 cho đến A9, dùng lực lượng cường đại của cấp A đỉnh phong xông vào, bước vào cảnh giới siêu cấp A. Loại biện pháp này vừa bạo lực vừa kém cỏi, mà bây giờ, bởi vì yêu tộc xuất hiện, bởi vì loại tinh hạch này xuất hiện, hết thảy bắt đầu trở nên khác biệt. Mà một khi kế hoạch siêu X thành công, nhân loại sẽ thuế biến một lần nữa. Là thuế biến thật sự. Trên lý luận, sự tồn tại của siêu có thể khiến cho người ta tăng thêm một cảnh giới. Ví dụ như thực lực siêu cấp B, tương tự với cấp A, thực lực siêu cấp C, tương tự với cấp B, thế nhưng đây vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài, vĩnh viễn đừng quên dự án này có thể mang tới hệ thống tuần hoàn mới, ví dụ như săn giết sinh vật biến dị để cường hóa gen tăng thực lực lên. Bởi vì biến dị thú có thực lực mạnh mẽ, cho nên nhân loại đều cẩn thận từng ly từng tí. Thế nhưng nếu như siêu X trở thành hiện thực, siêu cấp D săn giết biến dị thú cấp D sẽ đơn giản như uống nước, sẽ xong đến cấp C trong thời gian ngắn nhất. Mà sau khi trở thành siêu cấp C, tăng lên cấp B cũng dễ dàng hơn. Siêu X tồn tại khiến cho chuyện thăng cấp đã biến thành một trò chơi săn quái vật đúng nghĩa. Suy nghĩ một chút, một khi kế hoạch siêu X thành công, hình thức tu luyện của nhân loại, toàn bộ chân chính hoán đổi thành hình thức một trò chơi săn quái vật, dưới loại quy mô này, muốn sản sinh ra cấp A sẽ khó khăn hay sao? Thậm chí còn có thể sinh ra siêu cấp A, cho dù dùng phương thức như thế đạt tới cấp A, kinh nghiệm chiến đấu có thể sẽ thiếu nghiêm trọng. Thế nhưng siêu cấp A có thiếu kinh nghiệm chiến đấu thì đó cũng là siêu cấp A. Trần Phong nhìn viên tinh hạch trước mắt như một loại báu vật. Chính là do một loại khí tức nào đó phát ra từ viên tinh hạch này, khiến cho những cường giả siêu cấp A kia cảm thấy quen thuộc, cho nên mới mang đến phòng thí nghiệm để cho bọn hắn nghiên cứu. Gen công hội cũng đã bắt đầu nghiên cứu, thế nhưng không có tiến triển gì. Những chuyện này chung quy bọn hắn cũng không am hiểu, hiệp hội chế tác gen cũng phái ra một bộ phận người phụ trợ bọn hắn, thế nhưng vẫn như cũ không có tiến triển gì, chúng ta thấy được hệ thống vận chuyển nghiên cứu khổng lồ này quá mức mục nát, cho nên. Hầu Lượng nhún nhún vai, dứt khoát chia làm 10 tiểu tổ nghiên cứu độc lập. Mỗi tiểu tổ lựa chọn một phương hướng nghiên cứu khác biệt, đi con đường của mình, xem tiểu tổ nào làm sao có thể thu được tiến triển, lại cho ban thưởng khác biệt, khích lệ bọn hắn. Như thế mới có thể kích phát ra tiềm lực của mọi người. Hầu Lượng giải thích. Hiểu rõ. Trần Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhớ kỹ kiếp trước từng có một trò chơi bắn gà đại phát, thế là các công ty game lớn nối đuôi làm tương tự, trong thời gian ngắn cho ra hơn 10 trò chơi bắn gà. Ngay cả công ty game chim cánh cụt mua được bản quyền chính thức, cũng tự mình cho ra 5-6 trò chơi bắn gà, tiến hành cạnh tranh nội bộ. Vì cái gì? Chỉ có cạnh tranh mới có thể kích phát ra tiềm lực của mọi người. Vậy nếu như đều thất bại thì sao? Trần Phong nhìn về phía Hầu Lượng, tách người tài thành tổ không nhất định đều là chính xác. Hết thảy tổ dự án đều có phương hướng khác nhau, năng khiếu cũng không giống nhau, coi như không có một tổ nào nghiên cứu thành công, cuối cùng chỉnh hợp hết thảy thành quả nghiên cứu với nhau. Cũng có thể thu được đột phá trọng đại. Hầu Lượng đặc biệt thuần thục nói, hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên hắn làm loại chuyện này. Ta là tổ dự án nào? Trần Phong hỏi. Ách! Hầu Lượng dừng một chút, chợt bình tĩnh nói, ta cảm thấy ngươi khá là trâu bò, cho nên chỉ cần một người là được rồi. Trần Phong lập tức dừng bước lại, hỏi, cho nên? Ngay cả một người ngươi cũng không tranh thủ cho ta. Trời à, Trần Phong có cảm giác mình đã bị lừa, dự án cái quỷ gì, cạnh tranh cái quỷ gì, các ngươi đã thấy qua tổ dự án một người chưa? Loại nghiên cứu siêu sức mạnh này, Trần Phong cảm thấy mình khó có thể hoàn thành, đây căn bản không phải sự tình mà quần sáng may mắn có thể giải quyết được. Ít nhất hắn cũng phải biết siêu cấp A đến cùng là cái gì chứ? Tổ dự án của hắn ngay cả một cường giả siêu cấp A cũng không có, Trần Phong cảm thấy nhức đầu. Ách, người đã được chia hết. Hầu Lượng hơi xấu hổ nói, ghen công hội chỉ có mấy cường giả siêu cấp A như vậy, nhân tài nghiên cứu khoa học cũng chỉ có như vậy, vài phút đã bị cướp sạch, tổ dự án này của ngươi là ta do đặc biệt tổ chức, cho nên có một chút khác biệt với bọn hắn, bây giờ cũng đã chậm rồi, mà ngươi cứ yên tâm, ta đã tranh thủ được cho ngươi một đặc quyền. A, hai mắt của Trần Phong tỏa sáng. Ngươi có khả năng tự mình nhận ngươi. Hầu Lượng vỗ vỗ lồng ngực. Sắc mặt Trần Phong lập tức tối sầm, nhận cái quần què. Cường giả siêu cấp A và nhân tài đỉnh tiêm trên cơ bản đều đã được chọn xong, bây giờ hắn phải đi nơi nào để tìm người? Không làm. Trần Phong bỏ gánh rời đi. Đừng. Hầu Lượng kéo Trần Phong lại nói, tương lai của nhân loại cần ngươi. Trần Phong lạnh lùng nhìn hắn. Hiệp hội chế tác gen cần ngươi. Trần Phong vẫn như cũ lạnh lùng nhìn hắn. Ta cần ngươi. Hầu Lượng nhăn nhó nói ra. Trần Phong lạnh lùng nhìn thoáng qua, rồi xoay người rời đi. Quyền hạn khó cách điều chế, mở khóa toàn bộ cho ngươi. Hầu Lượng cười khổ nói. Còn có gì nữa hay không? Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười, sớm nói như vậy chẳng phải là xong rồi hay sao? Quyền hạn kho ghen, cũng mở khóa. Hầu Lượng thở dài, hắn biết, mở khóa hai cái quyền hạn này, Trần Phong xem như đã triệt để nắm giữ toàn bộ hiệp hội chế tác ghen, gần như nắm trong tay tất cả tài nguyên của hiệp hội chế tác ghen. Bất quá, nếu đã cho ngươi hai cái quyền hạn này, ngươi cũng phải nghiên cứu ra được một chút số liệu. Hầu Lượng đau đầu nói, áp lực của hắn cũng rất lớn. Yên tâm. Trần Phong nhún nhún vai nói, chỉ cần cái hứa hẹn tìm người kia có hữu hiệu. Không có vấn đề. Hầu Lượng khẳng định, chỉ cần có ích đối với nghiên cứu, có thể tìm bất kỳ ai. Thật sự tìm ai cũng được. Trần Phong cười gian. Hầu Lượng nhìn thấy nụ cười gian này của Trần Phong liền có một chút đau đầu, nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ một chút, nơi này là tổng bộ của ghen công hội, Trần Phong có chơi cho nát bét cũng không sao. Tùy tiện. Hầu Lượng vung tay lên. Rất tốt. Trần Phong rất là hài lòng. Một ngày sau, Hầu Lượng đi làm sự tình của chính mình, Trần Phong đã bắt đầu nghiên cứu những bước đầu tiên, thuận tiện gọi tới đối tượng thí nghiệm thứ nhất, chỉ có điều, biểu cảm của đối tượng này một mực là lạ. Như vậy cũng phù hợp sao? Người này nhìn Trần Phong mà yếu ớt hỏi. Có cái gì không thích hợp? Trần Phong biểu môi, Hầu lão đầu không tìm người cho ta, vậy ta phải tự mình tìm chứ sao? Thế nhưng mà... Người kia chỉ vào đèn cảnh báo, cười khổ nói, toàn bộ ghen công hội đều đang báo động. Dù sao thân phận của hắn bây giờ cũng có một chút khác biệt, nhất là viên kỳ thạch lóng lánh ánh sáng màu đen trên trán, lập lòe hào quang nhàn nhạt, tỏ rõ thân phận của hắn lúc này, cổ tộc. Người này, rõ ràng chính là Tần Hải. Vì chống cự cổ tộc xâm lấn, ghen công hội đã sớm làm xong đủ loại phòng ngự, chỉ cần xuất hiện khí tức cổ tộc, lập tức sẽ cảnh báo, cho nên khi Tần Hải xuất hiện toàn bộ ghen công hội đều vang lên tiếng cảnh báo chói tai. Trời đất, thế mà thật sự có cổ tộc ở đây. Hệ thống kiểm tra chắc chắn không sai, có cổ tộc xuất hiện ở tổng bộ của chúng ta. Thật là đáng sợ. Có xác định được tọa độ hay không? Không, tên cổ tộc này không giống như bình thường, quá mức huyền bí. Đã yêu cầu chi viện, đoán chừng lập tức sẽ có cường giả nhanh chóng trở về. Tiếp tục. Hết thảy dự án dừng lại, toàn bộ đề phòng. Vâng. Bên ngoài không ngừng truyền đến thanh âm hỗn độn, tất cả đám người của ghen công hội đều xù lông, gần như hết thảy cấp A đều xuất động, còn kém chưa bật cơ chế tự hủy của tổng bộ. Tần Hải hết sức vô tội nhìn Trần Phong, hắn chỉ là bởi vì nhận được tin tức của Trần Phong nên mới vội vàng chạy đến mà thôi. Vậy ở bên ngoài? Tần Hải buông tay nói. Không cần quản bọn họ, không có ai xông được tới nơi đây. Trần Phong lạnh nhạt nói ra. Xoạt. Nói xong, hắn mang ra từng món dụng cụ. Bắt đầu thu thập năng lượng trên người của Tần Hải, Tần Hải chỉ có thể bất đắc dĩ dang rộng hai tay, mặc cho Trần Phong động thủ. Kéo ấu lên một chút. Đúng, cứ như vậy. Trần Phong nhìn trên màn hình thiết bị thu thập năng lượng không ngừng xuất hiện thể năng lượng, màu đen đây là màu sắc không giống với bình thường. Năng lượng của ta hẳn là khác biệt với siêu cấp A thông thường. Tần Hải cười khổ nói, hắn biết mục tiêu của Trần Phong, tuy cũng là siêu cấp A, nhưng làm thí nghiệm ở trên người của hắn có thể sẽ có một chút không đáng tin cậy, mặc dù thực lực của hắn bây giờ chính xác là siêu cấp A ta biết. Trần Phong khoát tay nói, nhưng hiện tại ta chỉ có thể tìm ngươi. Vị tiểu tình nhân kia của ngươi đâu? Tần Hải hít hít lông mày, nếu như hắn nhớ không lầm, dường như trước đó vài ngày Vương Giao cũng đã đột phá đến siêu cấp A chỗ ở của sư tỷ hắn, thế mà lại bị một mình cô ta quét ngang thương vong vô số. Ngay cả sư tỷ của hắn cũng bị xử lý trực tiếp. Nếu không phải sư phụ tự mình ra tay, tìm lại bản nguyên, mạnh mẽ lôi sư tỷ trở lại từ quá khứ, chỉ sợ bọn hắn sẽ không bao giờ gặp lại được sư tỷ nữa. Thực lực của Vương Giao chắc chắn cũng là siêu cấp A, ta đã phát tin tức cho nàng, nhưng mà nàng chưa có đáp lại ta. Trần Phong cũng có chút lo lắng. Từ sau khi chiến dịch Tinh Thành kết thúc, hắn cũng đã mất đi tin tức của Vương Giao, nếu không phải từ chỗ của Tần Hải nhận được tin tức, hắn thậm chí còn cho rằng Vương Giao đã xảy ra chuyện. Sư tỷ của Tần Hải đã bị đánh chết rồi hay sao? Vậy Vương Giao Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến điều gì hỏi, có phải là do sư phụ của ngươi ra tay? Sẽ không. Tần Hải lắc đầu nói, vào thời điểm sư phụ ta trở về, các nàng đã sớm kết thúc chiến đấu, ta nhớ lúc ấy Vương Giao đã rời đi, chờ một chút, để ta giúp ngươi hỏi một chút. Nói xong, Tần Hải liền chủ động liên hệ với sư tỷ. Trần Phong yên lặng tránh đi phạm vi liên lạc của Tần Hải. Xoạt. Màn sáng hiện ra, Tần Hải rất nhanh liền kết nối thành công, trên màn hình, vị nữ tử cổ tộc lúc trước lại xuất hiện. Quả nhiên là còn sống. Trần Phong kinh hãi, lão đầu kia, chính là thánh giả lúc trước sao? Sư phụ của Tần Hải ông lão này lại có thể phục sinh người chết. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, lúc trước, con gái của chủ nhân Minh Đô, thê tử của Lữ Hồn, vị thiếu nữ sùng bái Trần Phong kia, hắn đều biết đó chính là phục sinh, đây là lực lượng thời gian. Sư tỷ có khỏe không? Tần Hải quan tâm hỏi. Hừ. Nữ tử cổ tộc cười lạnh một tiếng hỏi, ngươi cũng đã nghe nói rồi hay sao? Ừm. Tần Hải biểu lộ ra vẻ lo lắng hỏi, sư tỷ không có sao đó chứ? Làm sao lại để cho một nhân loại đi đến đó? Ta đã bị lừa. Nữ tử cổ tộc lạnh lùng nói, bị tên nhân loại đáng chết gọi là Trần Phong kia tính toán, nên mới bị một cường giả siêu cấp A truy tung đến chỗ ta đang ở, chẳng qua. Hừ, thù này sớm muộn gì ta cũng sẽ báo. Cái tên khốn gọi là Trần Phong kia, còn có tiểu nữ hài đáng chết kia. Ta nghe nói Lữ Hồn đã từng tiếp xúc với Trần Phong, đang định đến hỏi thăm một chút tin tức. Nữ tử cổ tộc nói xong lập tức đứng dậy. Tiểu nữ hài. Tần Hải thừa cơ hội nói, đánh bại sư tỷ chính là một tiểu nữ hài sao? Đây giờ nàng ở đâu? Ta giúp sư tỷ tổ chức bắt nàng. Không biết. Nàng lắc đầu nói, hẳn là đã sớm rời đi. Ồ, Tần Hải làm ra bộ dáng rất thất vọng, hắn và Trần Phong liếc nhau, Trần Phong khẽ gật đầu, nếu đã rời đi, vậy hẳn là không có vấn đề gì. Tốt, vậy sư tỷ. Tần Hải gật gật đầu, đang chuẩn bị nói cái gì, bỗng nhiên trợn to con mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn vào một màn trên màn sáng, lộ ra vẻ mặt phát mộng. À, có một tiếng hét thảm cực kỳ thê lương vang lên. Trần Phong cũng giật nảy cả mình. Là ngươi. Thanh âm vô cùng thực chất của nữ tử cổ tộc xuyên thấu qua màn sáng mà truyền đến. Cô ta đang nói ai? Trần Phong nhìn biểu lộ kinh ngạc đến ngây người của Tần Hải, lại nghe được câu nói của nữ tử cổ tộc, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, tiến lên một bước nhanh chóng vọt tới trước màn sáng. Ở nơi đó, nữ tử cổ tộc căn bản cũng không rảnh quản đến màn sáng bên này, bởi vì trên ngực của nàng, dĩ nhiên lại bị một thanh cự kiếm hỏa diễm xuyên thủng một lần nữa, mà người kia vẫn là Vương Dao. Xin chào, đã lâu không gặp. Vương Dao vẫn như cũ thấp giọng cười khẽ, ta đã chờ ngươi rất lâu ngươi. Nữ tử cổ tộc hoảng sợ. Ta rất ghét những người sống lại a, ta đã đáp ứng với hắn là sẽ giết chết ngươi, cho nên. Tạm biệt. Vương Dao nhẹ giọng nói. Phốc. Thân thể nữ tử cổ tộc bị xuyên thủng. Ngươi không giết được ta. Ánh mắt của nữ tử cổ tộc gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Dao. Thực lực của tiểu cô nương này, đối với nàng mà nói căn bản không tính là mạnh, nếu như nàng ở trạng thái đỉnh phong, vài phút là có thể tiêu diệt tiểu cô nương này, nhưng mà bây giờ lúc trước bởi vì cưỡng ép buông phân thân xuống, khiến cho thực lực của nàng đại giảm, để cho tiểu cô nương này nhặt được tiện nghi. Bây giờ coi như trùng sinh trở về, cũng chưa kịp khôi phục, ngược lại còn bị tiểu cô nương này giết thêm một lần. Ngươi chờ đó. Chờ đến khi ta trở về lần nữa. Nữ tử cổ tộc rất căm hận, bị một tiểu cô nương có thực lực kém xa bản thân tích tắp giết chết hai lần liên tiếp, làm sao không căm hận. Ngươi không về được nữa. Vương Dao cười khẽ, mặc dù ta không có nắm giữ lực lượng thời gian, thế nhưng ta là người trải qua xuyên việt, là một người đã bị xóa đi ấn ký thời gian. NG, Vương Dao vỗ một chưởng lên trán của nữ tử cổ tộc, ngươi sẽ vĩnh viễn bị xóa đi. Ngươi. Nữ tử cổ tộc ngơ ngác nhìn tiểu cô nương trước mắt, ầm ầm ngã xuống mặt đất. Ba. Máy truyền tin rơi xuống mặt đất vỡ nát, hình ảnh trong màn sáng trước mặt của Trần Phong cùng với Tần Hải cũng biến mất trong nháy mắt. Hai người liếc mắt, hai mặt nhìn nhau, chính Tần Hải cũng không nghĩ tới, hắn vốn chỉ muốn trò chuyện cùng với vị sư tỷ này, tìm hiểu một chút nội tình, không ngờ được lại nhìn thấy một màn kinh người như thế. Vị tiểu tình nhân kia của ngươi hiện tại lại mạnh dữ dội như vậy sao? Tần Hải xoa xoa đầu, hắn cảm giác mình giấu giếm thân phận trốn ở trong cổ tộc như thế này thật sự là quá mức nguy hiểm, nói không chừng một ngày nào đó sẽ bị cô bạn gái nhỏ của Trần Phong trực tiếp xử lý. Trần Phong cũng cảm thấy rất bất ngờ, hắn cũng chỉ biết Vương Dao đã đột phá đến siêu cấp A mà thôi. Bỗng nhiên, vòng đeo tay của Trần Phong chấn động. Hắn nhìn lên phía trên màn sáng, chỉ có một cái hồi âm rất đơn giản của Vương Dao, mục tiêu đã tử vong, chuẩn bị trở về, bảo Trần Phong đưa cho nàng tọa độ. Trần Phong suy nghĩ một chút, liền trực tiếp gửi tọa độ của mình qua, trên khóe miệng của Tần Hải hơi hơi run rẩy. Hắn đối với cô gái nhỏ này, thật sự là rất kiên kỵ A, nếu đã thu thập xong năng lượng, ta sẽ rút lui trước. Tần Hải thấp giọng nói. Ngươi không muốn gặp nàng? Trần Phong kinh ngạc hỏi. Hiện tại với loại thân phận này, vẫn nên không gặp thì tốt hơn. Tần Hải lắc đầu, càng nhiều người biết thân phận của hắn thì càng phiền phức. Cũng tốt. Trần Phong gật đầu đồng ý, Tần Hải hóa thành một vệt tàn ảnh, không một tiếng động mà rời đi. Mà vào giờ khắc này, đại lão của Gen Công Hội mới cảm giác được khí tức của cổ tộc chậm rãi biến mất. Không còn nữa. Đã rời đi rồi sao? Ta vẫn có thể cảm giác được khí tức của cổ tộc lưu lại, đáng chết. Vậy là cái tên này đến đây dạo một vòng, sau khi không phát hiện được cái gì, lại tự mình rời đi hay sao? Hoặc nói là, hắn đã hoàn thành xong mục tiêu của mình rồi. Nhanh, đi điều tra xem có chút manh mối gì hay không. Địch. Thanh âm kiểm trắc không ngừng vang lên, hết thảy nhân viên công tác đều đang điên cuồng kiểm tra, đặc biệt là những nơi bí mật kia. Nhưng mà, khiến cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là, hết thảy tư liệu trọng yếu đều không có mất đi, tên cổ tộc vừa huyền bí vừa mạnh mẽ này, rốt cuộc đến đây để làm gì? Viện binh đã tới hay chưa? Phó hội trưởng sẽ lập tức chạy tới. Tốt. Triển khai phòng ngự tuyệt đối không thể để cho người cổ tộc trà trộn vào bên trong một lần nữa. Ngay cả 10 dặm xung quanh bên ngoài tổng bộ, cũng phải giám sát toàn bộ cho ta, tuyệt đối không thể để cho bất kỳ một kẻ nào tiến đến. Biết rõ hay chưa? Hiểu rõ. Toàn bộ ghen công hội điên cuồng hoạt động. Cổ tộc bất ngờ xuất hiện khiến cho người ta sợ hãi, nếu hắn có thể tùy ý tiến đến, nếu như hắn muốn phá hủy nơi này một lát sau, phó hội trưởng đã vội vàng quay trở về. Người đâu? Đã đi. Dẫn ta đi nhìn một chút chỗ hắn lưu lại khí tức. Vâng. Phó hội trưởng tìm tới vị trí lưu lại khí tức, xác nhận đối phương thực sự đã rời đi, chỉ có điều, ngay vào thời điểm mọi người ở đây đang nhẹ nhàng thở ra một hơi đích. Địch. Địch. Tiếng cảnh báo điên cuồng vang lên một lần nữa. Địch tập kích. Trên màn sáng của dụng cụ kiểm tra, có một sự uy hiếp to lớn đang dần hình thành, không phải là cổ tộc, không phải là yêu tộc, thế nhưng chính là cường giả siêu cấp A trong truyền thuyết. Mà vị trí mà cổ khí tức này hướng tới là Trần Phong. Sắc mặt của mọi người bỗng nhiên đại biến, chiến dịch tinh thành đã kết thúc, Trần Phong làm ra cống hiến vượt xa tất cả mọi người. Mà Trần Phong chính là chế tác sư vinh dự của Hiệp hội chế tác gen, trình độ nghiên cứu gen của hắn cũng hơn hẳn rất nhiều người. Cũng có trợ giúp rất lớn đối với nghiên cứu khoa học trong tương lai. Dạng người này những tên đáng chết kia cũng đã chú ý tới rồi sao? Đáng chết? Phòng ngự ở nơi này có phải là quá yếu hay không? Tổng bộ ghen công hội của bọn hắn từ lúc nào lại trở thành trạm xe buýt, ai muốn tới thì tới chứ. Phó hội trưởng cảm thấy tức giận. Đi. Đám người vội vàng chạy đến, bọn hắn tuyệt đối không thể để cho Trần Phong xảy ra chuyện, nhất là ở chỗ này. Oanh. Cánh cửa phòng thí nghiệm của Trần Phong bị một cước đá văng, cánh cửa hợp kim kia đủ để chống cự công kích cấp A, bị phó hội trưởng đạp cho biến hình, bên trong có một vệt sáng đang lao thẳng đến Trần Phong. Cẩn thận. Sắc mặt của mọi người đại biến. Oanh. Phó hội trưởng ngưng tụ sát chiêu cường đại, vượt qua hư không, trực tiếp chém về phía vệt sáng kia. Tạch. Hư không bị đánh rách tả tơi, phó hội trưởng tỏa ra lực lượng siêu cấp A của mình. Một trận chiến tinh thành lúc trước, bởi vì nguyên nhân đặc thù cho nên ông ta không cách nào thoát thân, chỉ có thể để cho phân thân tiến đến, kém chút nữa đã thua thiệt đại bại, lần này, ông ta tuyệt đối không thể để xảy ra sai lầm. Nghĩ tới đây, có một cổ lực lượng ở trong cơ thể của hắn nổ tung, ông ta thúc giục lá bài tẩy của mình, tăng tốc độ lên dữ dội. Ngay trước khi vệt sáng kia lao tới Trần Phong, trong nháy mắt ông ta đã vọt tới bên người của Trần Phong, hết thảy mọi thứ chung quanh người của ông ta, chuyển động đều trở nên chậm chạp, sau đó ông ta đã nhìn thấy một màn cực kỳ xấu hổ. Vệt sáng kia dường như là một tiểu cô nương. Ồ, khuôn mặt của nàng mang theo một nụ cười yếu ớt, đang dang hai cánh tay nhào về phía Trần Phong đòi ôm ấp, bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên mới bị hiểu lầm là công kích. Nhưng mà cái bộ dáng này ông ta chợt nhớ tới thân phận của tiểu cô nương này, nhìn thấy nàng kinh ngạc nhìn mình, phó hội trưởng lập tức xấu hổ vô cùng. Xoạt. Ông ta cưỡng ép ngừng lại. Oanh. Trong cơ thể hỗn loạn một hồi, cưỡng ép thúc giục lực lượng dừng lại ngay lập tức, dẫn tới từng đợt cắn trả, sau đó ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu cô nương bổ nhào vào trong lồng ngực của Trần Phong. Ôm một cái thật thoải mái. Em về rồi. Trần Phong cảm nhận được sự ấm áp trong lồng ngực, sau đó, hắn nhìn về phía những con kỳ đã đột ngột xuất hiện không thể hiểu nổi này, hỏi, các ngươi tới nơi này để làm gì? Đám người, phó hội trưởng, bọn hắn liếc mắt, hai mặt nhìn nhau, vậy là bọn hắn vội vã chạy đến là để nhìn một màn âu yếm của đôi cậu nam nữ này. Chúng ta cảm ứng được khí tức của siêu cường giả. Có thể là do chúng ta đã tính sai. Một người lúng túng nói. Ồ, Vương Giao tỉnh ngộ lại, thấp giọng nói, thật có lỗi, là do ta không chú ý, ta đã hành động theo thói quen, quên mất nơi này là tổng bộ của ghen công hội. Không sao. Đám người liên tục khoát tay, đây vốn là một chuyện hiểu lầm. Chỉ có điều, vẹn vẹn trong nháy mắt, cả người bọn họ đã cứng đờ, chờ một chút thật có lỗi. Vậy hóa ra tiểu cô nương này chính là vị siêu cường giả kia. Cô. Đám người bỗng nhiên trừng to mắt. Oanh. Một thanh cự kiếm hỏa diễm lập lòe trong tay của Vương Giao. Nghĩ ra rồi sao? Vương Giao cười khẽ một tiếng. Bỗng nhiên, tâm thần của mọi người chấn động mãnh liệt. Khí tức này một trận chiến ở tinh thành, thanh cự kiếm hỏa diễm bỗng nhiên xuất hiện kia, vị siêu cường giả mạnh mẽ đã diệt sát nữ tử cổ tộc kia, cư nhiên chính là tiểu cô nương trước mắt này. Cô ta là bạn gái của Trần Phong. Đám người bối rối ôm đầu. Đi thôi. Phó hội trưởng có chút lúng túng lôi kéo đám người này rời đi. Nếu như vị cô nương này chính là Vương Giao, vậy thì không có vấn đề gì, nàng và Trần Phong ở cùng một chỗ, cũng không có người nào có thể tổn thương Trần Phong. Chỉ có điều phó hội trưởng cảm giác được có chút nhức cả trứng, quá con em mờ nó mất mặt rồi. Mà vào giờ khắc này, Trần Phong nhìn một đám người rời đi mà có chút im lặng, cúi đầu nhìn một chút Vương Giao đang an tĩnh ôm mình, lập tức nhịn không được cười ha hả. Em cho rằng anh không biết là em đang cố ý, Trần Phong gõ gõ vào cái trán nhỏ của nàng. Vương Giao cọ cọ đầu vào trong lồng ngực của Trần Phong, đổi một vị trí ôm cho thoải mái hơn, thấp giọng nói ra, em muốn để cho tất cả mọi người biết, anh là của em. Ồ, trong lòng của Trần Phong tuôn ra một dòng nước ấm, cái cảm giác xa lạ trong mấy ngày nay bỗng dưng biến mất. Vương Giao vẫn là Vương Giao. Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của nàng, bỗng nhiên cười nói, có hứng thú tiến hành một thí nghiệm nhỏ liên quan tới thân thể hay không? Hả? Vương Giao nháy nháy mắt. Siêu, đây là một loại lực lượng thần kỳ, cho tới nay, Trần Phong cũng không có ấn tượng gì quá nhiều đối với loại lực lượng này, dù sao đối với hắn mà nói, đây là lực lượng thần bí thuộc về phía trên cấp A tính chất. Định nghĩa. Nguồn gốc. Trần Phong không có bất kỳ một khái niệm gì, mãi đến khi rút ra được hai loại lực lượng từ trên người Vương Giao cùng với Tần Hải, Trần Phong mới có một nhận biết chính xác đầu tiên đối với cái gọi là lực lượng siêu này. Hóa ra, đây chính là siêu. Trong mắt của Trần Phong tỏa ra tinh quang. Siêu, kỳ thật tương đương với lực lượng thuế biến. Đối với cường giả cấp A mà nói, khi lực lượng cấp A đầy tràn, khi rốt cục thân thể của bọn họ không thể nhận thêm bất kỳ một loại lực lượng cấp A nào, thông qua phương thức siêu, tiến hành một loại biến chất nào đó. Khiến cho phạm vi thừa nhận lực lượng cấp A vốn có hạn này, có thể dung nạp thêm lực lượng cường đại hơn. Đây chính là siêu cấp A, lực lượng của bản thân sẽ tiến hành thêm một lần thuế biến. Áp suất sao? Đây là phản ứng đầu tiên của Trần Phong. Dưới tình huống bình thường, sau khi áp suất lực lượng đều trở nên cường đại hơn, dung nạp càng nhiều. Chỉ có điều, lực lượng áp suất mà thành, bình thường cũng phi thường không ổn định. Áp suất lực lượng thường dùng vào thời khắc tạm thời bùng nổ năng lực. Mà ở trong đó càng giống như có thể hoàn toàn thay đổi lực lượng nguyên bản. Thay đổi kết cấu, đây không phải áp suất, mà là cải biến kết cấu năng lượng. Đôi mắt của Trần Phong sáng ngời. Năng lượng, vô luận là từ cấp S đến cấp A, kỳ thật trên bản chất đều không có biến hóa quá lớn. Nếu như muốn nêu ví dụ để hình dung giả thiết, cực hạn của cơ thể người là một căn phòng cực lớn. Cấp S tương đương với một tầng khí thể thật mỏng trôi nổi ở bề mặt dưới đáy của gian phòng này. Những khí thể này không chỉ mỏng manh, mà số lượng cũng ít. Đây chính là cấp S, mà cấp E khí thể của ngươi chứa đựng ở trong căn phòng này sẽ càng nhiều hơn một chút. Bởi vì số lượng nhiều một chút, cho nên những khí thể này tụ tập cùng một chỗ, nồng độ sẽ cao hơn một chút, không chỉ có số lượng, chất lượng cũng sẽ tăng lên một chút. Đây chính là cấp E mà cấp D, cấp C, cấp B cũng giống như thế. Khí thể bên trong căn phòng cũng dần dần tăng nhiều, nguyên bản khí thể mỏng manh cũng theo khí thể không ngừng xuất hiện, sau cùng trở nên càng lúc càng nồng nặc. Mãi đến cấp A, số lượng lớn nhất mà căn phòng này có thể chứa đựng, tương tự với cấp A, mà những khí thể kia đại biểu cho năng lượng, nồng độ có khả năng đạt tới cũng đến cực hạn. Căn phòng này đã không còn cách nào để dung nạp bất cứ vật gì. Đây chính là cấp A đỉnh phong. Đến lúc này, trên phương diện năng lượng đơn thuần, đã đến cực hạn của nhân loại. Sau đó có đủ loại bí kỹ dung hợp nào đó, năng lực đặc thù nào đó, kỳ thật chính là tiến hành đóng gói hoặc là áp suất đối với những năng lượng này, hoặc là tỏa ra theo một phương thức nào đó. Như vậy siêu cấp A thì sao? Thời điểm siêu cấp A xuất hiện, kết cấu của những năng lượng này đã hoàn toàn thay đổi. Tiếp tục lý luận ví dụ khí thể trước đó, như vậy, kết cấu năng lượng ở giai đoạn siêu cấp A đã từ khí thể hoàn toàn biến thành chất lỏng. Kết cấu năng lượng mới. Căn phòng nguyên bản tràn ngập khí thể, trong nháy mắt biến rỗng, chỉ có một tầng năng lượng chất lỏng thật mỏng phía dưới cùng nhất. Thế nhưng loại năng lượng chất lỏng này càng cường đại hơn. Loại thuế biến kết cấu năng lượng này hoàn toàn không phải là bí kỹ dung hợp có thể so sánh. Chiêu số cũng giống như vậy, thông qua hình thức phóng xuất năng lượng mới, sẽ mạnh mẽ hơn vô số lần so với hình thức phóng xuất năng lượng bình thường, càng cường đại hơn, đơn giản là không có cách nào so sánh. Cho nên, siêu cấp A hoàn toàn là một cảnh giới gì đó khác biệt. Mà đây cũng là hạt tâm của cái gọi là kế hoạch nghiên cứu siêu X, làm sao để khiến cho gen chiến sĩ bình thường lĩnh ngộ ra áo nghĩa của siêu. Cấp F có khả năng không lớn, căn cứ vào tỷ lệ thay đổi kết cấu năng lượng mới, toàn bộ năng lượng cấp F có thể ngưng tụ trở thành năng lượng mới cũng chỉ có một dọc. Cũng không làm được cái trứng gì thế nhưng chí ít là cũng có thể làm được. Thử nghĩ xem, nếu như sử dụng bí kỹ dung hợp cấp thấp nhất, thi triển ra kết cấu năng lượng mới, sẽ có uy lực mạnh cỡ nào? Cái siêu này năng lượng siêu cấp A, cùng với siêu cấp B, siêu cấp C, ngoại trừ khác nhau về số lượng, uy năng sẽ có khác nhau hay sao? Nếu như không có, có phải mang ý nghĩa rằng, chỉ cần lĩnh ngộ siêu, sẽ trực tiếp tiến vào hàng ngũ siêu cường giả? Đây là một chuyện cũng cần phải nghiên cứu. Siêu tinh thần của Trần Phong sục sôi. Kết cấu năng lượng mới vừa xuất hiện, không thể nghi ngờ đã để cho người ta cảm thấy kích động. Tại thời điểm nhân loại tiến vào triều cường dữ dội nhất, tại thời điểm những cường giả yêu tộc, cổ tộc này buông xuống, mang đến khủng hoảng cho thế giới này, nghiên cứu siêu, không thể nghi ngờ, chính là hy vọng lớn nhất của nhân loại. Linh, phân tích giúp ta. Trần Phong bỗng nhiên nói ra. Cần tiêu hao giá trị may mắn. Linh nói đúng sự thực. Giá trị may mắn Trần Phong nhìn một hồi. Một trận chiến ở Tinh Thành, giá trị may mắn của hắn gần như đã hao tổn không còn, đến bây giờ cũng chỉ khôi phục được 30 điểm, gần như không thể làm ra được một chút tác dụng nào. Được rồi, để ta tự nghiên cứu. Trần Phong thở dài. Dù sao thì cũng không thể ỷ lại vào giá trị may mắn. Giá trị may mắn khôi phục quá chậm, lại phi thường trọng yếu, chỉ khi đến thời khắc mấu chốt nhất, Trần Phong mới không tiếc mà sử dụng, ví dụ như trận chiến Tinh Thành kia. Linh, giúp ta dùng giá trị may mắn khống chế phương hướng là tốt rồi. Trần Phong mở miệng nói. Hiểu rõ. Linh khẽ gật đầu. Đây là phương thức sử dụng giá trị may mắn tiết kiệm nhất hiện nay. Cũng là quá trình nghiên cứu cùng với phân tích của Trần Phong, không dựa vào giá trị may mắn, nhưng lại không đi lạc khỏi phương hướng tốt nhất. Kỳ thật rất đơn giản, làm thí nghiệm sợ nhất là cái gì? Phương hướng phạm phải sai lầm. Có rất nhiều thí nghiệm, nếu như vào lúc ban đầu đã sai lầm trong phương hướng nghiên cứu, đi đến đâu cũng chỉ là một con đường chết. Hao tổn bao nhiêu của cải đều sẽ trở thành trò cười. Mà loại tình huống này, ở kiếp trước của Trần Phong đã gặp qua không biết bao nhiêu lần. Bên trong mỗi một con đường thí nghiệm, mỗi một chi nhánh, mỗi một khả năng sau cùng, sẽ dọc theo từng con đường, chi nhánh, chỉ có thí nghiệm không ngừng, lần lượt thất bại, lần lượt thành công, mới có thể nghiên cứu ra kết quả cuối cùng. Mà Trần Phong, từ lúc mới bắt đầu, đã chọn ngay con đường chính xác nhất. Giá trị may mắn chỉ dẫn phương hướng cho hắn, hắn chỉ cần đi tiếp theo con đường này, nhất định sẽ có kết quả. ONG, kim đồng hồ may mắn nhảy vọt, lựa chọn phương hướng tốt nhất cho Trần Phong. Phương hướng không tệ, bắt đầu nghiên cứu. Trần Phong kích động. Chỉ là, quá trình nghiên cứu cũng không được thuận lợi, chỉ mới vừa bắt đầu, Trần Phong đã phát hiện ra một chuyện khó mà giải quyết. Bản chất của những năng lượng này không có bất kỳ cải biến gì, vẹn vẹn chỉ là biến hóa kết cấu hạt. Cái cảm giác này than và kim cương. Sau khi Trần Phong hiểu rõ, mặt mũi liền trở nên tối sầm đến đáng sợ. Vậy là cái thí nghiệm này, gần như cùng một cấp bậc với việc biến than thành kim cương, à mặc dù trong thời đại gen, loại thí nghiệm này đã sớm được hoàn thành, thế nhưng nếu đổi thành năng lượng làm cơ sở, độ khó quả thực là đã được gia tăng thêm không chỉ vài bậc. Dù sao mấy thứ năng lượng này, chỉ cần sơ ý một chút âm, có thể xuất hiện ngay một đóa mây hình nấm. Tới, để cho ta xem một chút kết cấu năng lượng mới này rốt cục là hình thức gì. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. ONG, dụng cụ quan sát năng lượng gen đã khởi động. Hình ảnh trên màn sáng trực tiếp phóng to vô số lần đến phương diện hạt, nhưng Trần Phong chỉ mới liếc nhìn, lập tức trợn mắt há hốc mồm, cái năng lượng này ôi mẹ ơi. Đây là ý niệm duy nhất trong đầu của Trần Phong. Hắn biết kết cấu năng lượng mới chắc chắn sẽ khác biệt với kết cấu năng lượng trước đó, hắn cũng biết kết cấu năng lượng mới chắc chắn sẽ càng phức tạp và ổn định hơn. Thế nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới soạt. Trần Phong nhìn về phía những năng lượng kia, trong thế giới năng lượng, có một đám hạt tụ tập chung một chỗ, một hồi thì xếp thành kết cấu năng lượng hình chữ S, một hồi lại xếp thành kết cấu năng lượng hình chữ B, còn đang không ngừng lắc lư. Không sai. Kết cấu năng lượng này, cư nhiên là trạng thái động. Không giống với năng lượng bình thường chỉ biết sắp hàng chỉnh tề, tất cả những hạt năng lượng này cư nhiên đều sống động. Con em mờ nó các ngươi đùa ta à, Trần Phong kinh hãi ngay người, thế này thì phân tích cái lông à Linh. Trần Phong thử trưng cầu ý kiến. Ách. Linh mở to hai mắt, hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng đều không có cách nào, kết cấu năng lượng mới, hiển nhiên đã vượt quá xa xa so với dự đoán ban đầu của bọn hắn, đây căn bản là không có cách nào tiến hành phân tích. Cho dù Trần Phong có thực lực hủy đi toàn bộ để tính toán ra từng hạt, xếp ra một tạo hình nào đó cũng không được. Bởi vì tất cả kết cấu năng lượng đều sinh động. Có lẽ bọn chúng có một tính chất nào đó. Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến. Soạt. Hắn vội vàng nghiên cứu cùng với ghi chép một lần nữa. Sau đó liên tục xem thêm vài phút đồng hồ, nhìn đến mức con mắt đều nhức nhối, Trần Phong thấy được mấy ngàn loại kết cấu hoàn toàn khác biệt, mặt phẳng, lập thể, siêu hình mà tính chất duy nhất của bọn chúng đều là sinh động. Bên trong kết cấu năng lượng mới, dường như hết thảy hạt đều là sinh động. Thế này thì phải làm sao? Trần Phong rơi vào trong trầm tư. Có lẽ. Ví dụ ban đầu của chúng ta đã sai, mặc dù ví dụ khí thể cùng với chất lỏng cực kỳ tương tự với tình huống trước mắt, thế nhưng về bản chất có lẽ sẽ không giống nhau lắm. Áo nghĩa của siêu có lẽ sẽ khiến cho những năng lượng này trở nên sinh động. Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến điều này. Đương nhiên, phần số liệu này chỉ là năng lượng của Vương Giao. Nhìn của Tần Hải một chút. Trần Phong mang theo hưng phấn, tiếp tục đi xem số liệu năng lượng của Tần Hải, sau đó liền trở nên trầm mặc. Nếu như nói năng lượng của Vương Giao là một mảnh hải dương sinh động, như vậy thì năng lượng của Tần Hải chính là một mảnh biển chết. Hết thảy hạt đều âm u đầy tử khí. Đừng nói sinh động, ngay cả sinh cơ cũng không có. Vậy là nhận định sinh động cũng là sai lầm. Trần Phong cau mày. Trạng thái của năng lượng bình thường chính là hòa bình, trạng thái năng lượng của Vương Giao là sinh động, trạng thái năng lượng của Tần Hải là tử vong, thế nhưng hai vị này đều là siêu cấp A, vậy rốt cuộc ý nghĩa của siêu là gì? Trần Phong có chút không hiểu rõ, hắn cần càng nhiều cường giả siêu cấp A để nghiên cứu. Siêu cấp A, Trần Phong thở dài, đây là một loại tư nguyên khan hiếm. Gen công hội đồng thời thành lập mười mấy tổ dự án nghiên cứu lực lượng siêu, gần như hết thảy cường giả siêu cấp A đều được đưa đến giúp đỡ, y nguyên vẫn không đủ cho đám người kia phân chia. Cho nên hiện tại là sói nhiều thịt ít, Trần Phong nhìn nghiên cứu đã được duyệt của bọn hắn, cái gì mà thân thể, huyết dịch siêu cấp A, từng tổ dự án đang tiến hành nghiên cứu theo đủ loại góc độ. Thế này mà là nghiên cứu siêu cấp A sao, còn kém chưa có đem người cắt thành từng miếng. Trần Phong trợn trừng mắt một cái. Hắn khẳng định, đây cũng chính là nghiên cứu của gen công hội, bằng không thì những cường giả siêu cấp A này đã sớm nổi khùng rời đi. Thế nhưng họ lại không có cách nào, vì nhân loại bọn hắn chắc chắn đã nói như vậy. Những cường giả siêu cấp A này cũng chỉ có thể cố nhịn xuống, kiên nhẫn phối hợp nghiên cứu với bọn hắn. Trần Phong cũng biết, vì bảo đảm tính nghiêm cẩn của khoa học, vì bảo đảm thí nghiệm chuẩn xác, vô luận là huyết dịch hay là đủ loại chất lỏng, nhất định đều phải khảo nghiệm. Bởi vì trên bản chất, bởi vì thân thể siêu cấp A tồn tại, mới tạo thành năng lượng siêu cấp A, thân thể chắc chắn là điểm trọng yếu nhất. Mà Trần Phong bởi vì có giá trị may mắn, ngay từ đầu đã bớt đi được rất nhiều con đường quanh co, tiêu hao vài điểm giá trị may mắn, đã trợ giúp hắn xác định ra phương hướng nghiên cứu. Năng lượng. Có nên nói cho bọn hắn hay không? Trần Phong suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu. Không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ dựa vào phương thức dự đoán nói cho đối phương biết kết quả, đối phương sẽ coi hắn là quấy rối, thậm chí là cố ý lừa dối phương hướng nghiên cứu. Vẫn nên nghĩ phải làm sao để tạo ra một cường giả siêu cấp A đi. Phương thức phân cho mỗi một tổ dự án nghiên cứu một hoặc là hai cường giả siêu cấp A, trên căn bản là không sai. Thế nhưng nếu như muốn phân tích năng lượng mà nói, căn bản là không được. Một cường giả siêu cấp A chỉ có một loại năng lượng, làm sao mà nghiên cứu? Thế là, Trần Phong bắt đầu đi tìm các cường giả siêu cấp A của các tổ dự án khác, thỉnh cầu mượn cường giả siêu cấp A để nghiên cứu năng lượng một chút. Nghe nói một tổ dự án nào đó có hai cường giả siêu cấp A, Trần Phong lập tức đi xin giúp đỡ. Không được. Đối phương dùng một câu bác bỏ, không thể nào. Thời gian của nghiên cứu của chính chúng ta cũng còn chưa đủ, làm sao cho ngươi? Thái độ của đối phương hết sức kiên quyết. Trừ phi ngươi dùng cường giả siêu cấp A của ngươi trao đổi nghiên cứu cùng với chúng ta. Một người khác cười hắc hắc nói. Trao đổi. Trần Phong nhìn một chút dự án nghiên cứu của đối phương, đại bộ phận nghiên cứu đều là dính đến vị trí riêng tư trên thân thể, lập tức trực tiếp đạp tới một cước. Đổi cái lông. Nhân viên nghiên cứu khoa học của đối phương bị Trần Phong dùng một cước đạp bay. Mặc dù thực lực của Trần Phong hết sức bình thường, thế nhưng hắn có thể xác định một chút. Trong hết thảy nhân viên nghiên cứu khoa học, thực lực của hắn chắc chắn là mạnh nhất. Trong hết thảy gen chiến sĩ, hắn cũng là người có năng lực nghiên cứu khoa học mạnh nhất. Muốn đánh chủ ý lên người Vương Giao. Ha ha, Trần Phong quay người rời đi. Khiếu nại. Lão tử muốn khiếu nại hắn. Nhân viên nghiên cứu kia phẫn nộ. Quá phận. Hắn che bụng chật vật đứng lên, tức đến nổ phổi, làm gì có chuyện một lời không hợp lập tức động thủ, đây là nhân viên nghiên cứu hay sao? Căn bản chính là lưu manh. Nếu như ở bên trong một đống tổ dự án, vài thành viên của dự án nào đó ẩu đả đánh nhau cũng phải quản, gen công hội cũng quá mệt mỏi. Chỉ cần Trần Phong không giết người, đoán chừng sẽ không có ai quan tâm đến một chút sự tình này. Bình tĩnh, lão từ, bình tĩnh, đây chính là Trần Phong. Trần Phong thì sao? Tham gia chiến dịch Tinh Thành là trâu bò sao? Hay mà không có lập công? Lão tử cống hiến nghiên cứu khoa học tuyệt đối không ít hơn hắn. Dựa vào cái gì mà hắn lại có thể động thủ đánh người? Ách! Bình tĩnh, cũng không có chuyện gì. Có quỷ mới không có việc gì. Em mờ nó. Ngươi đừng nhìn ta mặt ngoài không có việc gì, thằng chó chết kia ra tay rất nặng, bụng của ta đau muốn chết. Thân phận của cái tên này không đơn giản. Ai ở đây sẽ có thân phận đơn giản, có thể lăn lộn ở chỗ này, có ai không có hậu trường? Nhân viên nghiên cứu kia đau nhức toàn thân nói. Một cước kia của Trần Phong truyền đến lực lượng kỳ quái, khiến cho trong cơ thể hắn dời sông lấp biển, sống không bằng chết, còn hàm răng của hắn thì có một chút cảm giác buông lỏng không lý giải được. Trần Phong. Lão tử nhớ kỹ ngươi rồi. Hắn phẫn nộ, đáng tiếc, căn bản là không có ai để ý tới hắn, mà vào giờ khắc này. Trần Phong còn đang suy nghĩ biện pháp. Xem ra trực tiếp tìm tổ dự án là không khả thi. Trần Phong suy nghĩ một thoáng, hắn nghĩ, nếu như là nghiên cứu như bình thường, họ sẽ đưa ra luận chứng rồi kêu gọi vật thí nghiệm, phương thức hắn làm là chính xác, chỉ là ở trong tình huống của hắn, không thể làm được mà thôi. Thứ nhất, đối tượng làm thí nghiệm thế nhưng chính là bạn gái của hắn. Thứ hai, những dự án thí nghiệm kia cũng không giống như hắn chỉ là rút năng lượng ra. Xem ra cần phải suy nghĩ một biện pháp khác. Trần Phong ngẫm nghĩ, có lẽ Hầu lão gia tử có thể sẽ có một số biện pháp. Tâm thần của Trần Phong khẽ động. Không giải quyết được thì đi tìm Hầu Trường, Trần Phong rất thẳng thắn. Vị Hầu lượng này, nhờ Trần Phong mà đã thu được không ít lợi từ các loại sự tình gần đây, sớm đã nắm trong tay đại quyền ở Hiệp hội chế tác gen, dự án lần này càng có quyền lợi rất lớn. Cho nên Trần Phong trực tiếp đi tìm hắn, chỉ có điều, liên quan tới sự tình điều động cường giả siêu cấp A, cuối cùng vẫn bị phủ quyết. Bên phía ta cũng không có quyền quyết định. Hầu lượng rất bất đắc dĩ nói. Nguyên nhân rất đơn giản, gần như hết thảy siêu cấp A đều lệ thuộc vào gen công hội. Mà ở trong đó cũng không phải là tinh thành. Còn có một chuyện. Hầu lượng dừng một chút rồi nói, gần đây có người khiếu nại ngươi phá hư thí nghiệm. Ồ. Trần Phong biểu môi nói, chính là cái tên ngày hôm nay bị ta đạp một cước kém chút không thành người chết đó sao, hét thảm lên còn khó nghe hơn cả việc địch, dáng dấp còn đáng khinh hơn cả Khổng Bạch kia. Hầu lượng điên cuồng trợn trắng mắt, người ta nào có xấu như vậy? Hắn nói phá hỏng là thật sự phá hỏng hay sao? Trần Phong căn bản không để ý hắn. Chủ yếu bởi vì anh trai của hắn là một vị cường giả gen công hội. Hầu lượng khoát tay, cho nên có thể sẽ có một chút phiền toái. Hừ. Trần Phong cười lạnh, ai mà không có hậu trường. Nếu ngươi không giải quyết được, ta xoay người rời đi, cái thí nghiệm rách nát này, ta tuyệt đối không tham dự. Đừng. Hầu lượng tranh thủ thời gian giữ chặt hắn, cười khổ nói, ta cũng không nói là không giúp ngươi giải quyết, yên tâm, chỉ cần ngươi không giết người, trong này sẽ không có ai động được tới ngươi. Hầu lượng bá khí nói ra. Thế này mới đúng. Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười. Nếu như ngươi muốn cường giả siêu cấp A, có lẽ nên cân nhắc đến chuyện trao đổi. Hầu lượng suy nghĩ sâu xa nói. Xoạt. Ánh mắt giết người của Trần Phong đã ném tới. Không phải loại trao đổi ngươi nghĩ kia. Hầu lượng lắc đầu, mà là trao đổi thành quả nghiên cứu. Dù sao thì mười mấy tổ dự án được thành lập, trên bản chất là vì nghiên cứu ra kết quả nhanh hơn. Cho nên, gần như đã xác nhận hết thảy thành quả nghiên cứu, đều có thể tuyên bố ra, thu đổi tích lũy, dùng trao đổi với những người khác. Trần Phong biết đại khái, kỳ thật giống với tuyên bố bài nghiên cứu của Tinh Thành lúc trước. Chỉ cần ngươi có thể tuyên bố đầy đủ kết quả, đổi lấy đầy đủ tích lũy, ngươi gần như có thể xem xét tất cả các thành quả nghiên cứu của mọi người, nhằm tăng tốc tiến độ thí nghiệm của mình. Tuyên bố kết quả sao? Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Không cho phép gây chuyện. Hầu lượng kéo hắn lại, hắn vẫn còn nhớ kỹ, lần trước khi con hàng Trần Phong lộ ra biểu tình này, đã chơi cái trò gì mà rút phần thưởng ngẫu nhiên, khiến cho phần lớn chế tác sư ở Tinh Thành nổi khùng. Khụ khụ. Trần Phong ho khan hai tiếng, làm sao lại thế? Hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hầu lượng, chỉ có thể tiếc nuối bóp chết ý nghĩ vừa rồi. Tuyên bố kết quả Trần Phong sửa soạn xong hết nghiên cứu năng lượng và tuyên bố, nhưng mà gần như không có người tin tưởng hắn. Năng lượng. Ha ha ha ha. Năng lượng siêu cấp A khẳng định không giống với cấp A, thứ này còn cần ngươi phân tích cái lông gì? Sự tồn tại của siêu, khẳng định là vì gen đột biến dẫn tới năng lượng thuế biến, chỉ có loại tình huống này mới có thể nói rõ lý do tồn tại của siêu, năng lượng sinh động lại là cái thứ quỷ gì? Đám người khinh thường nói. Trần Phong sửa sang lại thành quả nghiên cứu sơ bộ, vừa mới tuyên bố đã bị khinh bỉ. Hiển nhiên, nếu không có giá trị may mắn phụ trợ, sẽ không ai chịu đi trên cái con đường chết này. Mà Trần Phong đã dùng số điểm tích lũy được cấp lúc đầu đi thăm dò thành quả nghiên cứu của người khác, đại thể đều là nghiên cứu trên phương diện thân thể, bọn họ kết hợp thành quả nghiên cứu với nhau, thế mà có tiến triển rất khả quan. Huyết mạch gen hiện tại, phương hướng chủ lực chính là hai phương diện này. Có người cho rằng, huyết mạch biến dị khiến cho năng lượng thuế biến, từ đó có được lực lượng siêu. Có người cho rằng, gen đột biến dẫn tới năng lượng thuế biến, từ đó có được lực lượng siêu. Mà dưới sự nghiên cứu của bọn hắn, thế mà còn có tiến triển đâu ra đấy, cho đến hiện nay đã nghiên cứu ra được một số kết quả nhất định. Thông qua cải thiện huyết mạch, khiến cho một cường giả cấp A nào đó thật sự bước vào siêu cấp A, vì thế, gần như tất cả mọi người đều cuồng hoan. Cái kết quả này Trần Phong nhìn một chút rồi cau mày lại. Dự án của bọn hắn từ lúc mới bắt đầu đã đi lệch hướng A, coi như là một kẻ ngu ngốc, người thông qua gen và huyết mạch để cải thiện thân thể của hắn, thì thực lực lực của hắn cũng sẽ tăng lên. Đó là cách để bước vào cảnh giới siêu cấp A hay sao? Quá ngu ngốc. cấp A đỉnh phong, vốn đã đạt đến cánh cửa siêu cấp A, coi như không có ngươi phụ trợ, nói không chừng người ta cũng có thể đạt đến siêu cấp A, có quan hệ gì đến sự cải tạo của các ngươi. Lại nói thêm, bản thân của hắn đã gần đạt đến ngưỡng cửa này, giống như là một cái ly chứa đầy nước, nghiên cứu của ngươi rất có thể là nhỏ thêm một giọt nước để làm tràn ly. Sau đó kết luận của ngươi chính là dùng một giọt nước là có thể làm tràn ly. Trần Phong lắc đầu. Trần Phong. Bên cạnh truyền đến một âm thanh không cảm xúc, Trần Phong liếc nhìn, lập tức cảm thấy vui vẻ, cái tên nói chuyện không ra tiếng người này, rõ ràng chính là cái tên lúc trước bị hắn dùng một cước đạp bay. Cái tên này gọi là gì nhỉ? Ngươi là Từ. Trần Phong suy nghĩ một chút, không nhớ ra được. Từ Huy Bóng. Người kia phẫn nộ. À, Từ Huy Bóng. Trần Phong giật mình. Không phải Từ Huy Bóng, là Từ Huy Bóng. Người kia càng phẫn nộ hơn. Từ Huy Bóng. Chẳng lẽ không đúng hay sao? Trần Phong nghi hoặc. Không phải Từ Huy Bóng, là Từ Huy Bóng. Người nọ trừng lớn con mắt nói. Trần Phong, mụ nội nhà ngươi, hai cái tên này chẳng lẽ không giống nhau? Mà vào lúc này đây, có một người đi ngang qua bên cạnh, liếc nhìn rồi tặng hắn một cái, hắn tên là Từ Phi Phóng. Trần Phong, Từ Phi Phóng mà hắn đọc Từ Huy Bóng, đúng là rất khó nói chuyện với mấy tên nói lắp. Tiểu tử, ta nói cho ngươi biết, đây chính là thành quả của ta. Từ Phi Phóng đắc ý chỉ vào vị cường giả siêu cấp A ở bên cạnh, đó chính là Án Lệ, một người duy nhất đột phá thành công thành cường giả siêu cấp A mà bọn hắn thí nghiệm từ đầu đến giờ. Cũng chính vì vậy, bọn hắn mới có được hai cường giả siêu cấp A. À, Trần Phong lộ ra vẻ mặt hờ hững, đây vốn là một gen chiến sĩ cấp A đỉnh phong đã đến bình cảnh, người ta đột phá đến cảnh giới siêu cấp A thì có quan hệ gì với ngươi? Ngươi cho ta mượn ngươi này để nghiên cứu à? Trần Phong hỏi. Không cho. Từ Phi Phóng dùng hàm răng hở đắc ý nói, bơ la, bơ la, bơ la, bơ la. Trần Phong, cái tên nói lắp này nói cái gì thế? Được rồi. Trần Phong đồng tình nhìn hắn một cái, quay người rời đi. Ở sau lưng vẫn vang lên một đống từ ngữ luyên thuyên, Trần Phong sửng sốt, ngay cả một câu cũng nghe không hiểu. Nếu cả hai loại biện pháp đều không được, vậy chỉ có thể trực tiếp tìm cường giả siêu cấp A mà hỏi. Đây cũng là một biện pháp tốt nhất. Chỉ có điều, Trần Phong thử đi tiếp xúc một thoáng, đại bộ phận cường giả siêu cấp A là đối tượng thí nghiệm đều ôm một loại thái độ ghét bỏ, nếu không phải do ghen công hội thỉnh cầu, lại liên quan đến sự xuất hiện của cổ tộc, yêu tộc, đoán chừng bọn hắn đã sớm rút lui, cho nên, Trần Phong muốn bọn hắn làm thí nghiệm nằm ngoài định mức. Gần như là không thể nào. Không có kết quả hay sao? Vương Giao nhìn Trần Phong thất vọng trở về. Trần Phong rất là bất đắc dĩ nói, không có tên nào quan tâm. Anh chỉ cần thu thập năng lượng thôi. À, Vương Giao giống như có điều suy nghĩ. Trần Phong gật gật đầu. Vậy thì đơn giản, anh mang dụng cụ thu thập rồi đi theo em. Vương Giao bỗng nhiên nói ra. Ồ, Trần Phong yên lặng, Vương Giao có biện pháp. Có điều hiện tại hắn còn chưa nghĩ ra biện pháp gì tốt, đành phải mang theo dụng cụ thu thập năng lượng, đi theo Vương Giao, hắn suy đoán, có lẽ để cho cường giả siêu cấp A đi thuyết phục sẽ tốt hơn một chút. Thế là, hắn trông thấy Vương Giao gặp mặt cùng với một cường giả siêu cấp A khác. Cường giả siêu cấp A kia căn bản là nhìn Trần Phong cũng lười nhìn, nhưng dường như lại có ý định muốn nói chuyện cùng với Vương Giao, quả nhiên, cùng một cảnh giới sẽ dễ nói chuyện hơn. Chỉ là cho dù cùng một cảnh giới, đối phương sẽ đồng ý trợ giúp Trần Phong nghiên cứu hay sao? Lúc hắn đang suy nghĩ, đã nhìn thấy Vương Giao lôi cự kiếm hỏa diễm ra, trực tiếp đâm tới. Oanh! Ánh lửa nổ tung. Oanh! Năng lượng siêu cấp A nổ tung. Really? Trần Phong lập tức cảm thấy bối rối. Trời ạ, làm sao lại đánh nhau? Anh thu thập năng lượng đi. Vương Giao liếc mắt nhìn Trần Phong nói, chừng này vẫn chưa đủ năng lượng hay sao? Nửa ngày sau Trần Phong mới phản ứng được, đây chính là biện pháp thu thập năng lượng của Vương Giao. Thế này cũng được hay sao? Trần Phong dở khóc dở cười, nha đầu này thực sự là quả là tri kỷ a. Trần Phong kém chút nữa đã muốn nhào lên ôm nàng hôn một cái. Không nên đánh quá hăng. Trần Phong nhắc nhở một câu, sau đó ôm dụng cụ thu thập bắt đầu điên cuồng thu thập, rất nhanh đã thu thập hoàn tất năng lượng của vị cường giả siêu cấp A này. Còn muốn thu thập năng lượng của những người khác nữa hay không? Vương Giao nhìn Trần Phong một cái. Muốn. Trần Phong cắn răng, lợi hại, nếu đã làm, vậy thì làm lớn một chút. Hắn khẳng định, loại chuyện này chỉ có một lần. Vô luận là lớn hay nhỏ, lần sau sẽ bị cấm chế, đã như vậy thế là, cô vợ nhỏ Vương Giao một đường hưng phấn đánh khắp ghen công hội. Oanh! Toàn bộ ghen công hội đều rung động, gần như hết thảy nhân viên đang nghiên cứu đều bị kinh động, không có cách nào, cường giả siêu cấp A giao phong, động tĩnh gây ra quá lớn. Cho dù hai bên khi chiến đấu đã cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng dư ba năng lượng như có như không kia vẫn yên nguyên dọa cho vô số người cảm thấy run sợ, cứ tưởng là yêu tộc đã đánh tới. Sau đó, bọn hắn ra ngoài, lập tức thấy một tiểu cô nương xinh đẹp kinh người đang đánh nhau tưng bừng. Ồ, là nàng. Tiểu cô nương kia hình như tên là Vương Giao. Sự tình lần trước lúc tiểu cô nương này tới đã làm kinh động toàn bộ gang cộng hội, rốt cuộc nhìn thấy một màn xấu hổ, trong ký ức của rất nhiều người vẫn còn rất mới mẻ. Chỉ có điều, chẳng ai ngờ rằng, tiểu cô nương tên là Vương Giao này lại cầm một thanh cự kiếm hỏa diễm, lần lượt khiêu chiến các cường giả siêu cấp A của mỗi một tổ dự án. Không sai, người ta nói là khiêu chiến. Đương nhiên, nàng còn chưa hỏi người ta có đồng ý hay không cũng đã chém xuống một kiếm. Gần như hết thảy cường giả siêu cấp A đều bị Vương Giao khiêng chiến một lần, ngay cả vị phó hội trưởng trâu bò kia cũng bị Vương Giao chém tột kiếm trên mặt. Thật quá phận. Đây căn bản là phá hư thí nghiệm. À, chính là do Trần Phong, mau cản hắn lại. Trong đó còn có một vị nhân viên nghiên cứu nói lắp nào đó hét ầm lên. Sau cùng, chuyện này càng náo càng lớn, người phụ trách hai bên gen công hội cùng với hiệp hội chế tác gen cũng không thể không ra mặt, chuyện này mới xem như có một kết thúc. Đương nhiên, Trần Phong không thể tránh khỏi một trận nhức tai. Đây chính là cái không gây chuyện mà ngươi nói. Sắc mặt của Hầu Lượng đen thui. Đây là luận bàn hữu nghị. Trần Phong nghiêm trang nói. Cô vợ nhỏ của nhà ngươi rõ ràng đã cầm hỏa kiếm chém lên trên mặt người ta. Những người khác còn chưa tính, nàng thế mà ngay cả phó hội trưởng cũng chém cho cháy hết da mặt. Hầu Lượng trợn trắng mắt điên cuồng gào lên, vợ chồng trẻ nhà này thật sự là tuyệt phối. Hắc hắc, chỉ là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Trần Phong cười gượng hai tiếng. Hừ. Hầu Lượng tức giận nhìn hắn, nói, chỉ một lần này. Ta nói thật, ngươi làm ra sự tình như vậy, hiện tại tất cả mọi người đều oán than khắp trời, nếu như lại có thêm một lần. Ta thật sự sẽ không gánh nổi cho ngươi. Hiểu rõ. Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra nụ cười, một lần là đủ rồi. Năng lượng đã thu thập hoàn tất. Hắn còn gây ra chuyện làm gì nữa? Tạm biệt Hầu Lượng, Trần Phong bắt đầu nghiên cứu một lần nữa. Có Hầu Lượng ở đây, Trần Phong có thể thoải mái gây ra sự tình quy mô lớn hơn trước kia. Đương nhiên nếu để cho Hầu Lượng biết lời này, đoán chừng sẽ tức đến mức hộc máu chết tươi. Thì ra ý nghĩa tồn tại của Hầu Lượng chính là để dọn rác cho Trần Phong. Thu được hơn 10 phần số liệu năng lượng của cường giả siêu cấp A, Trần Phong hưng phấn, bắt đầu nghiên cứu luận chứng ban đầu, so sánh số liệu năng lượng siêu cấp A của từng người, hắn thấy được nhiều thế giới năng lượng tương tự với Vương Giao. Sinh động. Gần như tất cả năng lượng đều là sinh động. Ngoại trừ Tần Hải. Bởi vì Tần Hải là cổ tộc. Trần Phong tỉnh ngộ. Thân phận của Tần Hải khá đặc biệt, viên kỳ thạch thần bí trên mi tâm, có lẽ đã khiến cho năng lượng của hắn có một chút khác biệt với người thường, vậy còn năng lượng của những người khác Trần Phong tìm được điểm giống nhau duy nhất. Đó là sinh động. Đúng. Chính là sinh động. Nếu điểm giống nhau duy nhất giữa bọn hắn chính là sinh động, có lẽ đây chính là áo nghĩa hạch tâm chân chính của siêu. Ví dụ về khí thể, chất lỏng gì đó đều là vô nghĩa, ý nghĩa chân chính của siêu là khiến cho kết cấu bên trong hạt năng lượng của bản thân vốn bình tĩnh hợp quy tắc trở nên sinh động. Nhìn những hạt sinh động sắp xếp tự do này. Tâm thần của Trần Phong khẽ động. Thử một chút. Nghĩ đến là làm, Trần Phong thôi động năng lượng, thử làm cho một hạt rời đi vị trí vốn có của mình, trở nên sinh động. Đây có được tính là ép thiếu nữ đi làm kỹ nữ hay không? Trần Phong thở dài. Chỉ có điều là, quá trình thử nghiệm cũng không phải là dễ dàng như chính hắn tưởng tượng, cái hạt bị Trần Phong cưỡng ép dời đi lại bị kéo ngược trở về dưới tác dụng của một loại lực lượng nào đó. Cái hạt lương thiện vừa bị Trần Phong cưỡng ép dời đi rất nhanh đã quay trở về chính đạo. Không thể như vậy được, Trần Phong một lần nữa rơi vào trong sự trầm tư. Ở tình huống ban đầu, hết thảy hạt đều sắp hàng chỉnh tề, thậm chí khoảng cách giữa chúng cũng là giống nhau, càng khỏi nói đến kết cấu đặc thù gì. Hoặc nói là, những hạt này hấp dẫn lẫn nhau, bài xích lẫn nhau nên hình thành loại trạng thái này, hình thành nên kết cấu nguyên bản. Vô luận động vào cái hạt nào cũng sẽ bị những hạt chung quanh ảnh hưởng. Vậy nếu như tách hai hạt gần nhau ra xa? Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Hắn lợi dụng dụng cụ tách hạt, cưỡng ép đẩy hai hạt gần nhất ra xa. Ngay trong khoảnh khắc đó, Trần Phong dường như đã thấy được một vệt ánh sáng màu vàng ống lóe lên. Cái đó là... Ánh mắt của Trần Phong sáng tỏ. Nếu như chỉ có một hạt, sau khi tách khỏi vị trí dường như sẽ không có chuyện gì, thế nhưng nếu di chuyển hai hạt, tạo thành một hình dáng nào đó, lập tức sẽ tỏa ra một tia sáng chói chang. Cho dù chỉ là một cái chớp mắt, chúng nó liền khôi phục lại như bình thường. Cho dù là trong cái nháy mắt đó, chỉ chưa đến một phần vạn giây. Thế nhưng dụng cụ kiểm trắc lại có thể ghi chép chính xác từng cái nháy mắt, thậm chí là ở trong cái khoảnh khắc đó, những hạt năng lượng ổn định này, lần đầu tiên đã vượt qua một giá trị nào đó. Đó là lực lượng siêu. Quả nhiên, Trần Phong mừng như điên, nghiệm chứng đã thành công, hạch tâm của siêu, quả nhiên là năng lượng sinh động. Như vậy ví dụ khí thể hóa lỏng trước đó đã hoàn toàn sai. Nếu như ý nghĩa của siêu là khiến cho năng lượng trở nên sinh động, như vậy siêu cấp B cùng với siêu cấp A sẽ có chênh lệch rất lớn. Thậm chí, bởi vì bản thân gen chiến sĩ cấp A và gen chiến sĩ cấp B đã có chênh lệch rất lớn, mà sự tồn tại của siêu chỉ là khiến cho hai loại hạt năng lượng trở nên sinh động. Vô luận là số lượng hay là chất lượng đều không có biến hóa. Cấp A vẫn là cấp A, cấp B vẫn là cấp B, gen chiến sĩ siêu cấp A vẫn như cũ cường đại hơn gen chiến sĩ siêu cấp B rất nhiều. Muốn làm cho bất kỳ một gen chiến sĩ nào trực tiếp từ cấp B C D F trực tiếp vọt đến trình độ siêu cấp A, bản thân đó đã là một chuyện không đáng tin cậy. Thế nhưng chuyện này ngược lại đã khiến cho mỗi một gen chiến sĩ đều có thể nắm giữ lực lượng siêu. Nếu như có biện pháp khiến cho hạt năng lượng trở nên sinh động, tất cả mọi người đều có khả năng lĩnh ngộ lực lượng siêu. Trần Phong cảm thấy sục sôi. Như vậy, làm sao để khiến cho hạt năng lượng trở nên sinh động? Dù sao thì chuyện làm cho một hoặc hai hạt năng lượng trở nên sinh động so với chuyện khiến cho hết thảy hạt năng lượng trở nên sinh động là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa thời gian khiến cho hai hạt năng lượng trở nên sinh động vừa rồi vẻn vẹn chỉ có một phần vạn giây. Quá ngắn. Trần Phong cần là sinh động chân chính. Nếu như vậy, hắn cần phải có một đối tượng thí nghiệm tốt hơn. Nếu như đã chứng minh được hết thảy các giai đoạn đều có thể lĩnh ngộ siêu, như vậy đã không cần gen chiến sĩ cấp A, thế nhưng tốt nhất là mạnh hơn một chút, lĩnh ngộ dễ dàng một chút, cho nên gen chiến sĩ cấp B là thích hợp nhất. Bởi vì tính đặc thù của năng lượng, Trần Phong vẫn cần đại lượng đối tượng thí nghiệm cấp B mà tốt nhất là bất đồng thuộc tính, có được đủ loại năng lượng cấp B khác biệt. Dạng đối tượng này trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười, có một người nào đó sẽ vừa vặn phù hợp A, đây thật ra là một vấn đề rất khó nghiên cứu. Mặc dù trên lý luận, chỉ cần có đầy đủ giá trị may mắn, trong vài phút là hắn có thể hoàn thành nghiên cứu, thế nhưng lý luận dù sao cũng chỉ là lý luận, hiện thực vẫn như cũ là hiện thực kiếp trước hắn còn nghĩ chỉ cần có tiền tài sung túc, một chút vận rủi kia cũng không coi vào đâu, đến lúc đó còn không phải là muốn làm gì thì làm hay sao. Thế nhưng hiện thực chính là, hắn đến chết cũng vẫn nghèo sơ sát. Cho nên, ở dưới cơ sở giá trị may mắn có hạn, Trần Phong chỉ có thể cố gắng hết khả năng. Tính danh, từ phi. Đẳng cấp, cấp B đặc điểm, kháng cự. Trước khi đối tượng Trần Phong mời còn chưa chạy tới, hắn dùng tạm từ phi để đóng góp một chút náo nhiệt, chính vì chiến dịch tinh thành, con hàng này vẫn luôn ở đây. Mặc dù từ phi không có tính đa dạng năng lượng, nhưng lại có khả năng tiến hành đủ loại thí nghiệm cùng với một loại năng lượng, mà chuyện Trần Phong muốn làm, chính là làm sao khiến cho năng lượng của từ phi trở nên sinh động. Ăn. Trần Phong đưa cho hắn một viên thuốc. Đây là cái gì? Từ phi kinh ngạc. Thuốc kích thích. Trần Phong thành thật trả lời. Được. Từ phi không chút do dự ăn vào, chỉ trong chốc lát, thân thể đã trở nên hưng phấn, Trần Phong chỉ yên lặng quan sát trạng thái bây giờ của từ phi thông qua số liệu. Thân thể sinh động, nhưng năng lượng vẫn như cũ yên lặng, thí nghiệm thất bại. Trần Phong yên lặng ghi chép số liệu đầu tiên, lần 1, thông qua thuốc kích thích khiến cho năng lượng trở nên sinh động, kết quả thí nghiệm như sau thất bại. Được rồi. Trần Phong lại bắt đầu lần thí nghiệm thứ hai. Lần thí nghiệm này, vật phẩm là một viên thuốc tăng cường lấp lánh ánh sáng màu lam, sau khi từ phi dùng xong, thân thể cũng phát sinh một chút biến hóa, thế nhưng vẫn như cũ vô hiệu. Tiếp tục. Trần Phong không có một chút nhục chí nào. Đủ loại kích thích. Đủ loại thuốc kích thích. Thậm chí ngay cả thuốc kích thích sinh dục của gà mái Trần Phong cũng chơi luôn, hết thảy đồ vật có thể sử dụng, Trần Phong đều dùng toàn bộ. Cũng may là từ phi có thể chất đặc thù, có tính đề kháng cao, nếu đổi thành người khác, xem chừng ở dưới tác dụng của một đống thuốc kích thích này, sớm đã biến thành chim ưng tung cánh. Nhưng mà, toàn bộ thất bại. Hết thảy thuốc thử gen có liên quan tới phản ứng thân thể, đều chỉ có tác dụng lên thân thể, không có nửa điểm quan hệ với năng lượng sinh động. Quả nhiên là không được hay sao? Trần Phong thở dài. Nếu hết thảy dược vật hoặc là thuốc thử gen có liên quan với thân thể đều vô hiệu, như vậy bước kế tiếp, có thể bắt đầu khảo nghiệm bộ phận năng lượng, chỉ là kế hoạch về sau, cũng không phải từ phi có khả năng can thiệp. NG, vòng đeo cổ tay chấn động. Trần Phong nhìn lướt qua, cười cười. Đối tượng thí nghiệm đã đến rồi. Rất nhanh, nhân viên công tác đã dẫn một tên mập tiến đến, Trần Phong lập tức mừng rỡ, hung hăng ôm hắn một cái, cười nói, đã lâu không gặp, Vương Thuần. Không sai, người Trần Phong gọi đến, rõ ràng chính là Vương Thuần. Ách, ta nghe nói có dự án trọng yếu đang được nghiên cứu nên ta lập tức đến đây. Vương Thuần cũng hết sức xúc động, hắn một mực cố gắng tu luyện, bây giờ cuối cùng đã đạt tới cấp B, không nghĩ tới, lại có thể tham dự một chuyện trọng yếu như vậy. Đây chính là tổng bộ của Gen Công Hội. Đây là một kế hoạch siêu lớn liên quan tới sự tồn vong của nhân loại. Vậy thì ta có thể giúp đỡ được gì? Vương Thuần tràn ngập sự chờ mong. Đương nhiên. Trần Phong rất là cảm kích nói, Người cứ gọi hết các chị em ra là được. Vẻ mặt của Vương Thuần nhất thời tối sầm lại, vậy là lần thí nghiệm này thật ra chỉ cần các chị em của hắn. Không có quan hệ gì với hắn. Không có chuyện gì để cho ta làm hay sao? Vương Thuần có chút bi thương. Có, đó là việc triệu hoán các chị em đi ra. Trần Phong nói rất đương nhiên. Vương Thuần, hắn cũng là gen chiến sĩ cấp B cơ mà, hắn không phải dụng cụ để triệu hoán các chị em có được hay không? Nhanh lên, tiểu ảnh nhà ta muốn có vợ. Trần Phong nghiền ngẫm nói ra. Trần Phong. Phía sau Vương Thuần lóe lên một vệt sáng màu đỏ, có một thân ảnh tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm vào hắn nói, ngươi còn dám nói lung tung, có tin ta lập tức chặt ngươi làm đôi hay không? Đã lâu không gặp, tiểu cô nương Minh Nguyệt đáng yêu. Trần Phong vẫy tay. Minh Nguyệt, da mặt của cái tên này càng ngày càng dày. Được rồi. Trong tay của Trần Phong bắn ra một tia sáng đỏ, tiểu ảnh trong nháy mắt đã hóa thành một vệt tàn ảnh nhào về phía Minh Nguyệt, giữa nó và Minh Nguyệt có một sự tâm ý tương thông khó lý giải. Hừ. Tiểu ảnh vui mừng bay quanh Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, mặc dù là do khóa nhân duyên, thế nhưng trên thực tế, tiểu ảnh càng giống như một hài tử đáng yêu, Minh Nguyệt thật sự không nỡ ra tay, nếu là Trần Phong, đoán chừng nàng đã sớm một cước đạp bay ra ngoài. Đúng rồi, hai vị thần y và thần quy đâu? Trần Phong hỏi. Ở chỗ này đây. Hai chị em thần y đi tới, cười tủm tỉm chào Trần Phong. Lại xinh đẹp hơn. Trần Phong tán thưởng. Cảm ơn. Thần y cười rất vui vẻ. Vương Thuần ở bên cạnh nhìn mà chua xót, đây chính là nguyên nhân vì sao về sau hắn rất ít khi muốn gặp mặt Trần Phong, các cô đối xử với người khác cũng quá quen thuộc a, ta mới là chủ nhân của các cô cơ mà. À, chỉ có ba người thôi sao? Trần Phong có chút ngoài ý muốn nói, ngươi bây giờ đã là cấp B, theo lý mà nói, hẳn là... Xoạt. Ánh sáng ngưng tụ, có hai cô nương mặc trang phục hầu gái xuất hiện, dáng dấp của hai người giống như đúc, một người có mái tóc màu đỏ, người kia mái tóc màu xanh lam, đồng dạng đều mỹ lệ kinh người, đồng dạng đều là phong cách thức tha yếu điệu, giờ phút này dùng ánh mắt đưa tình liếc nhìn Minh Nguyệt. Quả nhiên, Vương Thuần khi đạt tới cấp B có thể triệu hoán thêm hai người. Ân còn là một cặp chị em song sinh. Vương Thuần thật sự là quá hạnh phúc. Ai, chờ chút Trần Phong bỗng nhiên ý thức được một chút không đúng, hẳn là cặp chị em song sinh này phải dùng ánh mắt đưa tình liếc nhìn Vương Thuần chứ. Hắn quay đầu lại, liền nhìn thấy Vương Thuần đang lộ ra vẻ mặt đau khổ. Hai cô gái này là... Trần Phong tò mò hỏi. Vương Thuần thận trọng chỉ vào một bên khác, Trần Phong nhìn theo phương hướng hắn chỉ, quả nhiên là Minh Nguyệt. Bản cung đứng đầu ma cung, có được phi tử thì rất kỳ quái hay sao? Minh Nguyệt cười lạnh. Phi. Phi tử. Trần Phong lộ ra vẻ mặt phát mộng, hắn lúc này mới nhớ tới, Thủy Tinh Cung là một thế giới toàn là em gái. Thế nhưng, có ai nói là không cho phép các em gái kết hôn với nhau chứ? Nhất là nhân vật trùng phản diện Minh Nguyệt này. Ở một thế giới toàn là em gái kết hôn cùng với em gái thật sự là một chuyện tình bình thường. Thậm chí chính các nàng cũng cho là như vậy. Vương Thuần đối với các nàng mà nói, thì tính là cái trứng gì? Ngoại tộc. Sinh vật lạ. Động vật mới. Gậy chơi trò chơi. Đó là một vấn đề đáng để suy nghĩ sâu xa. Vậy Trần Phong rất đồng tình nhìn Vương Thuần. Nói như vậy, đồng học Vương Thuần của chúng ta đã bị công chiến hậu cung rồi hay sao? Hắn nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng các em gái, cuối cùng đều có thể bị Minh Nguyệt thu hết. Thật là đáng thương, vị đồng học của chúng ta đã từng kiêu ngạo nói rằng hắn có một cái hậu cung di động, bây giờ đã chính thức lưu lạc trở thành dụng cụ triệu hoán các chị em khổ cực rồi. Trần Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn, biểu lộ ra sự đồng tình. Vương Thuần, hắn có thể nói cái gì? Hắn cũng rất bất đắc dĩ a, đến lúc này, hết thảy các chị em đều đã được triệu hoán ra, số người mà Trần Phong cần coi như cũng đã đông đủ, lúc này mới bắt đầu chuẩn bị thí nghiệm. Từ Phi sau khi hoàn thành thử nghiệm thân thể, cũng là thử nghiệm gian nan nhất, còn lại việc thử nghiệm năng lượng sẽ được giao cho các chị em có năng lượng thuộc tính khác nhau này. Cũng chỉ có các nàng mới có thể hoàn thành cái thử nghiệm này. Sau khi tiến vào cái thế giới này, vô luận các nàng dùng năng lực gì, điều động cũng là năng lượng trên cái thế giới này, mà mấu chốt nhất chính là các nàng có thân thể bất tử. Chỉ cần một điểm này, đã không có người nào có thể so sánh. Thử nghiệm năng lượng cần sử dụng vô số liều thuốc khác biệt, thuốc thử gen hoặc là các phương thức kích thích không cùng loại, có mức độ nguy hiểm cao hơn, Trần Phong căn bản không dám làm thí nghiệm trên các gen chiến sĩ bình thường. Trần Phong nghiêm túc giảng giải cho Vương Thuần cùng với các chị em một chút về trình tự thí nghiệm cùng với kết quả có thể xảy ra, những chuyện này rất là trọng yếu, hắn nhất định phải nói rõ ràng. Ta cũng không biết là sẽ xảy ra chuyện gì, hiện tại chỉ có thể sử dụng các loại thuốc thử gen khác biệt, sau đó quan sát xem lực lượng siêu có bị kích hoạt hay không. Trần Phong thành thật nói ra. Vương Thuần cuối cùng vẫn không cự tuyệt, không có gì khác, yêu tộc cùng với cổ tộc xuất hiện, khiến cho toàn bộ thế giới cũng trở nên biến đổi, hắn đã quá rõ ràng ý nghĩa của chuyện này đối với nhân loại, hơn nữa mấu chốt nhất là hắn tin tưởng Trần Phong. Từ khi hắn nhận biết Trần Phong cho đến nay, cái tên này đã sáng tạo ra bao nhiêu loại kỳ tích. Trần Phong nói có khả năng, vậy thì nhất định sẽ có khả năng. Đương nhiên nếu như Trần Phong giữ khoảng cách với mấy chị em nhà hắn thì sẽ tốt hơn, Vương Thuần nghĩ như thế. Đa tạ. Trần Phong cảm kích, sau khi thỏa thuận điều kiện, Trần Phong bắt đầu chính thức thử nghiệm. Đối với những nhà nghiên cứu dự án như bọn hắn, Gen Công hội cùng với Hiệp hội chế tác gen gần như đã mở ra hết thảy quyền hạn sử dụng thuốc thử gen, mặc cho bọn hắn sử dụng. Trần Phong trực tiếp làm ra toàn bộ thuốc thử gen có thể kích thích năng lượng biến hóa. Bắt đầu khảo thí. Loại thứ nhất. Phốc. Một bình lại một bình thuốc thử gen được phân biệt tiêm vào thân thể của các chị em, các thiết bị nhanh chóng ghi chép lại những phản ứng năng lượng biến hóa, loại thuốc thử gen thứ nhất, không có tác dụng. Lực lượng siêu, cũng chưa từng xuất hiện. Loại thứ hai. Trần Phong rất bình tĩnh tiến hành thí nghiệm, từ thời điểm bắt đầu lần thử nghiệm này, hắn đã biết, đây cũng không phải sự tình có thể hoàn thành trong một ngày. Rất nhanh, loại thuốc thử gen thứ hai cũng đã được chứng minh là không có tác dụng. Loại thứ ba. Loại thứ tư. Thí nghiệm không ngừng được tiến hành, mục đích của Trần Phong rất đơn giản, không ngừng thông qua dẫn dắt và kích thích năng lượng, tìm ra những loại thuốc thử gen có khả năng dẫn động lực lượng siêu. Ba ngày sau, đã xuất hiện một loại thuốc thử gen có thể dẫn động lực lượng siêu, cho dù chỉ duy trì được một phần vạn giây. Chỉ có điều là loại thuốc thử gen này chỉ hữu hiệu đối với thần y, Trần Phong thử dùng loại thuốc thử gen này đối với những chị em khác, lại không có bất kỳ một phản ứng gì, nói một cách khác là không có tác dụng. Đây chính là nguyên nhân vì sao Trần Phong muốn tìm những người sở hữu năng lượng có thuộc tính bất đồng. Trong thời đại gen có muôn vàn năng lực, Trần Phong không có khả năng nghiên cứu ra thuốc thử gen cho mỗi một năng lực, cho nên mới cần tìm điểm giống nhau của các loại thuốc thử gen kích thích kia. Về sau cũng phát hiện ra mấy lần có tình huống tương tự, đều là hữu hiệu đối với một người nào đó, nhưng đối với những người khác lại không có bất kỳ một hiệu quả gì. Mãi đến ngày thứ bảy mới xuất hiện một loại thuốc thử gen đầu tiên có thể kích thích lực lượng siêu cho toàn bộ các chị em, cho dù là cực kỳ ngắn ngủi. Thành công, đã xuất hiện loại thuốc thử gen đầu tiên có tác dụng đối với tất cả mọi người, tuy nhiên thời gian duy trì lại không đến một phần vạn giây, một khoảng thời gian quá ngắn ngủi, nếu như không có thiết bị chuyên môn ghi chép, căn bản là sẽ không phát hiện ra được. Tăng cao liều lượng lên xem sao. Trần Phong thử đề cao hiệu quả kích thích lên gấp 10 lần. Sau đó các chị em liền toi đời, năng lượng ở dưới sự kích thích siêu cao, mắt của các chị em liền trở nên trắng giả, trực tiếp toi đời, hóa thành vô số năng lượng mà tiêu tán, khiến cho Trần Phong nửa ngày sau cũng không thể lấy lại được tinh thần. Quả nhiên đề cao liều lượng chính là phương thử nghiệm không đáng tin nhất, Trần Phong thở dài. Trước tiên ghi chép lại loại thuốc thử gen này, tiếp tục bắt đầu thử nghiệm các loại thuốc thử gen khác. Trần Phong hạ lệnh. Xoạt. Thí nghiệm một lần nữa được bắt đầu, lần này vẫn như cũ là thử nghiệm một cách bình thường, hết thảy kết quả thử nghiệm đều sẽ được ghi chép lại, cho dù là thuốc thử gen chỉ có một chút tác dụng cũng đều được ghi chép lại. Ròng rã trong một tháng, Trần Phong mới thí nghiệm hoàn tất, trong vòng một tháng nghiên cứu nhàm chán, cũng có thu hoạch tương đối khá. Thần y, lão thuốc thử gen có thể kích thích ra lực lượng siêu, có tổng cộng 162 loại. Thần uy, thuốc thử gen có thể kích thích ra lực lượng siêu, có tổng cộng 155 loại. Từng chị em đều có số liệu ghi chép tương ứng, mà cuối cùng, loại thuốc thử gen thông dụng nhất có thể kích thích ra lực lượng siêu trong cơ thể của hết thảy các chị em cũng chỉ có 15 loại. Đây mới chính là mục tiêu của Trần Phong. Đương nhiên, những loại thuốc thử gen này chỉ có kích phát ra lực lượng siêu cho các chị em trong một thời gian ngắn không đến một cái chớp mắt, nếu như không có thiết bị chuyên môn ghi chép, thậm chí còn không thể cảm giác được. Lấy ra tài liệu hạch tâm của chúng nó, tiến hành thử nghiệm một lần nữa. Trần Phong nhanh chóng tiến hành bước tiếp theo. Nếu như nói vòng khảo nghiệm thứ nhất là vì để tìm kiếm ra thuốc thử gen, vậy thì vòng khảo thí thứ hai chính là vì tìm kiếm ra tài liệu chân chính. Bên trong những loại thuốc thử gen này, rốt cuộc là do loại thứ gì đã dẫn động lực lượng siêu? Là do một loại tài liệu cơ sở nào đó? Hay là do một nhân tố nào đó phát sinh? Đây đều là những thứ mà Trần Phong cần phải khảo nghiệm. Một lần, hai lần, ba lần Trần Phong lại một lần nữa bắt đầu điên cuồng thử nghiệm. Sau cùng, hắn đã tìm ra được 22 loại tài liệu từ trong 15 loại thuốc thử gen, chính là bởi vì 22 loại tài liệu này đã khiến cho thuốc thử gen dẫn động lực lượng siêu. Nếu như dung hợp 22 loại tài liệu này, Trần Phong nảy ra một ý tưởng, sau đó hắn liền không có một chút do dự nào dung hợp 22 loại tài liệu này vào cùng một chỗ, rồi cho các chị em phục dụng, sau đó các chị em liền không có một chút do dự nào ngủm củ tỏi. Thất bại rồi sao? Trần Phong thở dài. Vương Thuần bất đắc dĩ nhìn Trần Phong, hai người bọn hắn chỉ có thể chờ đợi một khoảng thời gian mới có thể triệu hoán các chị em ra một lần nữa. Ngươi có thể ổn định hơn một chút hay không? Vương Thuần thở dài. Đã hết sức ổn định rồi. Trần Phong nói thẳng. coi như các nàng có thân thể bất tử, cũng không thể chơi như vậy chứ. Lại nói, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không phải là dụng cụ triệu hoán các chị em. Vương Thuần kháng nghị. Ha ha, ta làm sao lại? Ồ, ánh mắt của Trần Phong bỗng nhiên sáng lên. Bởi vì lần này ở dưới phương thức điều phối tỷ lệ ngẫu nhiên, hai chị em thần quy vậy mà có thể kích phát thành công lực lượng siêu trong nửa mili giây rồi mới ngủm củ tỏi. Cho dù thời gian yên nguyên rất ngắn, thế nhưng đã mạnh mẽ hơn trước đó không biết bao nhiêu lần. Có tiến bộ. Trần Phong xúc động, hắn biết, chỉ cần thông qua một cách điều chế nào đó, sử dụng 22 loại tài liệu này để chế tác, hình thành một loại thuốc thử gen có khả năng kích phát lực lượng siêu. Có lẽ lực lượng siêu đã cách mọi người không xa. Bởi vì lần thành công này, tiến độ thí nghiệm trong nháy mắt đã đạt được hơn phân nửa. Thành công. Trần Phong mừng như điên. Tiếp theo, hắn chỉ cần nghiên cứu ra cách điều chế tương ứng, cũng đủ để hoàn thành nghiên cứu. Đương nhiên, một bước này cũng là một màn khó nhất trong toàn bộ dự án. Nghiên cứu chế tạo ra cách điều chế mới là khó khăn nhất. Trọn vẹn 22 loại tài liệu. Tỷ lệ điều phối là như thế nào? Chất lỏng hay là khí? Có cần chất xúc tác hay không? Nồng độ cuối cùng của hỗn hợp là bao nhiêu? Có cần các chất pha trộn khác hay không? Đợi một chút, bên trong các loại tài liệu thì gen tài liệu là trọng yếu nhất. Khó càng thêm khó. Trần Phong không chỉ phải tìm kiếm thuốc thử gen từ trong kho gen, mà còn phải tìm kiếm tài liệu cho thuốc thử gen, hiện tại còn phải lựa chọn các đoạn gen từ trong tài liệu. Chỉ có tìm được đoạn gen tương ứng, kích hoạt chính xác mới có thể thành công. Tới đi. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Trong lĩnh vực nghiên cứu này, thậm chí ngay cả chương trình giả lập cũng không thể mô phỏng ra được. Bởi vì căn bản không có ai biết, một loại tài liệu nào đó chiếm hơn 1% hoặc là ít hơn 1% sẽ tạo thành ra ảnh hưởng như thế nào, mà cho đến tận giờ phút này, Trần Phong mới đưa ánh mắt nhìn về phía giá trị may mắn. Vì giờ khắc này, hắn đã chờ lâu lắm rồi. Vì tiết kiệm giá trị may mắn, trong thời gian này, ngoài trừ tiêu hao một điểm giá trị may mắn để phán đoán phương hướng nghiên cứu, còn lại tất cả những chuyện khác, hắn căn bản không dám sử dụng. Bởi vì một khi sử dụng giá trị may mắn, hiện tại sẽ có khả năng không đủ giá trị may mắn để sử dụng. Mà vào giờ khắc này, trải qua hơn một tháng thí nghiệm, giá trị may mắn vốn gần như chạm đáy của hắn, rốt cục cũng tích lũy được một số lượng đầy đủ. NG, ánh sáng trước mắt lưu chuyển, Trần Phong không có một chút do dự nào bắt đầu thôi diễn cách điều chế. Quần sáng may mắn. Mở ra. Có tiến bộ rất lớn, chúng ta thông qua phương thức kích thích huyết dịch trong cơ thể người, có tỷ lệ nhất định kích phát ra lực lượng siêu, thí nghiệm đã thành công sơ bộ. Hiện tại có thể kéo dài được bao lâu? 1 mili giây. Không tệ. Người phụ trách cảm thấy vui mừng, 1 mili giây, tuyệt đối là thời gian duy trì dài nhất hiện nay. Nếu như kéo dài thời gian này ra gấp 1.000 lần, là bọn hắn đã có thể sáng tạo ra lịch sử. Gia tăng liều lượng. Ách, chỉ sợ không được đâu. Làm sao? Liều lượng hiện nay đã là cao nhất, cho dù vật thí nghiệm tạm thời thu được lực lượng siêu trong nháy mắt, thế nhưng thân thể rõ ràng đã tới sự thích nghi cực hạn, đừng nói là 1.000 lần. Cho dù là tăng liều lượng lên gấp đôi, cũng có thể xảy ra chuyện. Người phụ trách chỉ có thể tiếc nuối dừng lại, bởi vì chênh lệch những 1.000 lần, tăng liều lượng lên gấp đôi cũng không có một chút ý nghĩa nào. Bọn hắn đã nghiên cứu mấy chục ngày, có lẽ đã kích phát tiềm năng của con người đến cực hạn, thế nhưng liều lượng siêu, y nguyên cũng chỉ duy trì được 1 mili giây đáng thương. Có lẽ là có quan hệ với thực lực của bọn hắn. Người phụ trách hỏi. Đây đều là gen chiến sĩ cấp B, nếu như đề cao lên, nhất định phải sử dụng gen chiến sĩ cấp A, thí nghiệm như thế cũng không có ý nghĩa lớn. Vậy sao? Người phụ trách yên lặng. Một tháng nay, bọn hắn không ngừng tiến bộ, sau cùng có thể duy trì lực lượng siêu trong 1 mili giây. Thế nhưng không nghĩ tới, nghiên cứu tiềm năng thân thể lại đạt đến bình cảnh. Không thể tiến thêm một tấc nào nữa. Ngay cả cấp B đỉnh phong đều chỉ có thể duy trì trong 1 mili giây, những người khác thì sao? Có lẽ, từ lúc vừa mới bắt đầu đã đi sai phương hướng. Người phụ trách cau mày, nếu không lại tiến hành theo những phương hướng khác. Thế nhưng mà, vô luận là phương hướng nào, bọn hắn cũng sẽ phải nghiên cứu lại từ đầu, cũng đã quá muộn. Trừ phi, ánh mắt của người phụ trách bỗng nhiên sáng lên. Nhớ tới một phương hướng mới, năng lượng. Trước đó vài ngày, cái tên Trần Phong kia dường như đã cung cấp một chút suy nghĩ trên phương diện này, thế nhưng không có người tin tưởng, hiện tại hắn suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ phương hướng này là có khả thi. Đúng, chính là cái phương hướng này. Người phụ trách vỗ đùi, Trần Phong chỉ có một người, thế nhưng bọn hắn có cả một tiểu đội hoàn chỉnh, có kinh nghiệm phong phú, nếu như lúc này bắt đầu nghiên cứu năng lượng, tất nhiên sẽ có thể vượt qua Trần Phong. Chính là nó. Người phụ trách cấp tốc quyết định phương hướng. Quyết định kế hoạch, vận chuyển hết thảy thuốc thử gen kích thích năng lượng, ta phải bắt đầu thí nghiệm ngay lập tức. Vâng. Thủ hạ thi hành mệnh lệnh, chỉ có điều là chỉ một lát sau, hắn đã trở về với hai tay không? Chuẩn bị xong rồi à? Người phụ trách kinh ngạc hỏi. Ách! Người kia dừng một chút rồi mới nói, vào thời điểm ta đến thu thập thuốc thử gen, liền nhìn thấy thông báo hết hàng. Vậy thì lấy các loại thuốc thử gen khác. Người phụ trách bất mãn nói, cái tên này, làm trợ lý lâu như vậy, thế mà ngay cả một chút chuyện nhỏ này cũng phải hỏi hắn hay sao? Ách! Vẻ mặt của trợ lý có chút khó coi, do dự một chút mới nói, hết thảy thuốc thử gen, toàn bộ đều hết hàng. Cái gì? Người phụ trách đột nhiên trợn to con mắt. Toàn bộ đều hết hàng. Người đùa ta đấy sao? Đây chính là tổng bộ gen công hội đấy. Bởi vì Tinh Thành xảy ra chuyện, gần như tất cả thuốc thử gen của Hiệp hội chế tác gen đều được chuyển đến nơi này, mỗi một loại thuốc thử gen đều có số lượng nhiều đến kinh người. Hết hàng? Làm sao có thể? Thật sự hết hàng. Trợ lý dùng màn sáng chiếu ra giao diện, phía trên là một chuỗi thông báo màu đỏ, hết thảy các loại thuốc thử gen kích thích năng lượng, hoặc là các loại thuốc thử gen liên quan, toàn bộ đều hết hàng. Đã xảy ra chuyện gì? Người phụ trách kinh hãi. Chẳng lẽ đã rất nhiều tổ dự án đồng thời bắt đầu nghiên cứu cái phương hướng này? Nếu như tất cả mọi người chú ý tới cái phương hướng này, vậy hắn thay đổi phương hướng quyết sách cũng đã không có ý nghĩa gì. Nếu thật sự là như vậy, người phụ trách khẩn trương mở ra giao diện tương quan, lập tức nhẹ nhàng thở ra một hơi, bởi vì người lấy đi những loại thuốc thử gen này, chỉ có một người, là Trần Phong. Lại là cái tên này. Người phụ trách cười lạnh, hắn nhìn một chút các loại ghi chép xuất kho thuốc thử gen, một nhóm 1.000 loại, một nhóm 2 loại, một nhóm 1.500 loại, từng nhóm thuốc thử gen mà Trần Phong đã lấy đi. Quả nhiên, người phụ trách không những không giận mà còn cười, một người có thể sử dụng hết tất cả các loại thuốc thử gen này hay sao? Hiển nhiên là không thể. Vậy tại sao Trần Phong phải vội và lấy đi hết thảy thuốc thử gen? Điều này nói rõ hắn thật sự đã phát hiện ra, phương diện nghiên cứu này đã có đột phá, cho nên mới không muốn để cho những tổ dự án khác nghiên cứu. Nhất định là như thế. Nếu như bọn hắn xin nhóm thuốc thử gen này để tiến hành nghiên cứu, dùng kinh nghiệm và trình độ nghiên cứu chuyên nghiệp của bọn hắn, chắc chắn sẽ có thể nghiên cứu ra kết quả sớm hơn. Xin thuốc thử gen. Người phụ trách không có một chút do dự nói ra. Chờ đợi một đợt hàng tiếp theo sẽ rất mất thời gian. Trợ lý nhắc nhở. Ai muốn chờ đợi? Người phụ trách cười lạnh, căn bản không cần phải chờ đợi. Kỳ thật chuyện này rất đơn giản, từ bao giờ mà kho gen lại cho phép lấy đi nhiều thuốc thử gen như vậy? Bất luận là một nhân viên nghiên cứu nào, muốn lấy thuốc thử gen đi đều phải xin. Có thể trước đó là do chỉ có một mình Trần Phong nghiên cứu phương diện năng lượng, cho nên bọn họ mới nhẹ nhàng cấp cho Trần Phong thế, nhưng nếu hiện tại chúng ta tới xin, thì bọn họ sẽ không để cho một mình hắn ẵm hết thuốc thử gen. Khiếu nại chuyện này lên Hiệp hội chế tác gen, cứ nói là Trần Phong cạnh tranh bất chính, lấy đi hết thảy thuốc thử gen, vô luận hắn lấy đi bao nhiêu, thì hắn cũng sẽ phải phun ra cho chúng ta một nửa. Ánh mắt của người phụ trách trở nên lạnh lão. Hắn rất rõ ràng, làm như thế không chỉ khiến cho tiến độ nghiên cứu của tổ dự án bọn hắn tăng thêm, cấp tốc nghiên cứu ra thành quả, mà còn có thể khiến cho kế hoạch của Trần Phong bị phá sản. Hiểu rõ. Trợ lý hiểu ra. Rất nhanh, một phần khiếu nại đã được đưa lên, theo lẽ thường mà nói, Hiệp hội chế tác gen sẽ rất xem trọng việc này, bình thường sẽ làm ra phán đoán rất nhanh, quả nhiên, bọn hắn vừa mới khiếu nại lên, chỉ 5 phút, bên kia đã có hồi âm. Ta đã biết. Người phụ trách cười nhạt một tiếng, chỉ là một tên Trần Phong, tổ dự án một người, có thể lật ra bao nhiêu bọt nước. Xoạt. Màn sáng bắn ra, ánh mắt của người phụ trách bình thản quét qua trên giao diện màn sáng, bỗng nhiên trở nên ngốc trệ, con mắt trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn hồi âm chính thức của Hiệp hội chế tác gen. Này, chuyện này, người phụ trách lộ ra vẻ mặt phát mộng. Làm sao? Trợ lý tò mò liếc nhìn qua, lập tức kinh ngạc đến ngây người, bởi vì ở phía trên màn sáng rõ ràng chỉ có một chữ lớn đơn giản mà thô bạo, cút. Cùng với con dấu đỏ chính thức của Hiệp hội chế tác gen nằm ở phía dưới. Chờ một chút, đây có phải là có chỗ nào sai lầm hay không? Trợ lý có một chút phát mộng, hắn nhìn kỹ một chút con dấu kia, không sai à, bình thường loại hồi âm chính thức này đều cần chứng nhận, tuyệt đối không sai. Nhưng mà tại sao lại là một chữ cút? Mà đúng vào lúc này, hắn thấy được chữ ký của người hồi âm ở dưới con dấu đỏ, bình thường đây là chữ ký của người phụ trách Hiệp hội chế tác gen, giờ phút này có hai chữ quen thuộc nằm ở đó, Trần Phong. Trần Phong. Trợ lý kinh ngạc đến ngây người. Trần Phong gì? Người phụ trách hiển nhiên còn chưa có lấy lại tinh thần. Ở nơi đó. Trợ lý thận trọng chỉ cho người phụ trách nhìn hai chữ này. Xoạt. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, lúc này người phụ trách mới nhớ tới, trong ấn tượng của hắn, dường như là nửa năm trước hay là một năm trước gì đó, đã từng có tin tức nói cái gì mà Trần Phong trở thành cao tầng quản lý của Hiệp hội chế tác gen. Bọn hắn một mực không cảm thấy hứng thú đối với tin tức vòng ngoài của thế lực khác, nhiều nhất chỉ nghe một chút, có thể vừa quay đầu lại cũng đã quên đi. Tên Trần Phong này quá mức kinh người, bọn hắn chỉ cho rằng đây là lời đồn bậy, hiện tại xem ra cư nhiên là thật. Trần Phong chỉ mới đạt tới cấp B, chỉ là một chế tác sư, thế mà thật sự trở thành cao tầng quản lý của Hiệp hội Chế tác Gen. Có muốn chơi hắn hay không? Trợ lý hỏi theo thói quen. Người phụ trách nhìn hắn như nhìn thằng ngu, nói, người biết có cao tầng quản lý là có ý vị như thế nào hay không? Mang ý nghĩa rằng hắn có quyền hạn khống chế tất cả thuốc thử gen. Vô luận là kích thích năng lượng hay là kích thích thân thể, hắn đều có quyền hạn khống chế. Nếu như chọc hắn phát bực, vậy về sau ngươi còn muốn làm thí nghiệm hay không? Người phụ trách phát ra âm thanh lạnh lùng. Hả? Trợ lý kinh hãi hỏi, nghiêm trọng như vậy sao? Chứ ngươi cho rằng thế nào? Người phụ trách thở dài, hắn không muốn nhúng tay, không có nghĩa là hắn không có năng lực nhúng tay. Sự tình của tiểu cô nương Vương Giao trước đó, ta còn tưởng là do hắn làm quá ẩu, lúc nào cũng có thể bị thu thập, hiện tại xem ra. Nếu như thực sự ra tay, có lẽ người bị thu thập sẽ chính là chúng ta. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Chỉnh lý số liệu lại một lần nữa, gửi toàn bộ cho Trần Phong, chúng ta đã chậm một bước, tuyệt đối không thể chậm nữa. Nhất định phải đi theo bước chân của Trần Phong. Trần Phong có thân phận như vậy, ta ngược lại càng có lòng tin với hắn. Mà vào giờ khắc này, Trần Phong đã hoàn thành thôi diễn cách điều chế. Chỉ có điều là, ngay cả khi giá trị may mắn bật hết hỏa lực, Trần Phong thành công chế tác ra thuốc thử gen, hiệu quả cuối cùng cũng chỉ có 300 mili giây, đáng thương, chuẩn xác mà nói là không. 3 giây. Như vậy không thể được. Trần Phong tự lẩm bẩm. Không 3 giây. Thời gian quá ngắn. Còn chưa bắt đầu đã kết thúc, như vậy thì có tác dụng gì? Ngươi suy nghĩ một chút xem, vào thời điểm chiến đấu, vào thời điểm gặp nguy cơ sinh tử, ngươi bộc phát ra con ác chủ bài cường đại nhất, lực lượng siêu, kết quả vừa mới chuẩn bị phóng thích chiêu số, năng lượng còn chưa ra ngoài cũng đã không còn. Đây tính là cái gì? Quần còn chưa kịp cởi đã phun trào thác lũ. Thật sự là quá mất mặt. Mục tiêu thấp nhất mà hắn muốn tạo ra là một giây. Đây là do trải qua vô số lần nghiệm chứng, chọn ra tiêu chuẩn thấp nhất, chỉ có thời gian một giây trở lên mới có thể thi triển ra được một loại năng lực đơn giản nhất. Còn về không? 3 giây, còn thiếu rất nhiều. Vừa rồi tiêu hao bao nhiêu giá trị may mắn? Trần Phong hỏi. 700 điểm giá trị may mắn. Linh Thành thật trả lời, giá trị may mắn mà ngài góp nhặt trong hơn một tháng này chỉ còn lại 100 điểm. Trần Phong, quả nhiên, tiết kiệm một tháng, dùng một lần, đã không còn lại bao nhiêu, vốn tưởng rằng có thể thành công trong một lần duy nhất đã, thế nhưng không nghĩ tới, trình độ khó khăn của dự án này lại vượt xa tưởng tượng của hắn, ngay cả khi tiêu hao 700 điểm giá trị may mắn, cũng chỉ có thể hoàn thành không. 3 giây. Hay. Đây chính là cực hạn của 22 loại tài liệu gen này. Hay là đây là cực hạn của năng lượng? Linh, kết quả không? 3 giây đã là cực hạn rồi hay sao? Trần Phong có một chút lo lắng, nếu bị hạn chế bởi giá trị may mắn, hoặc là do độ khó quá cao, vậy thì còn có thể tiếp tục cố gắng, thế nhưng nếu như đã đến cực hạn. Câu trả lời của Linh khiến cho trong lòng của Trần Phong phát lạnh, dựa trên 22 loại tài liệu này, hiệu quả tốt nhất có thể tạo ra chính là không. 3 giây, dùng 700 điểm giá trị may mắn để thôi diễn đã đầy đủ, thậm chí còn dư ra một chút. Nhưng ngài không cần phải lo lắng, giá trị may mắn dư ra ta cũng đã dùng để tăng xác suất thành công của quá trình nghiên cứu lực lượng siêu, thế nhưng có hiệu quả hay không ta cũng không biết. Linh hồi đáp. Trần Phong cười khổ, điều hắn lo lắng lại là điều này hay sao? Hắn thật sự không nghĩ tới, cực hạn của 22 loại tài liệu này lại chính là không. 3 giây. Muốn dẫn động lực lượng siêu xem ra còn muốn gian nan hơn xa với tưởng tượng. Đây còn là bởi vì ở bên trong hết thảy các phương hướng, hắn lựa chọn phương hướng chính xác nhất là nghiên cứu năng lượng, nếu như là những phương hướng khác Trần Phong không cần nghĩ cũng biết nghiên cứu sẽ khốc liệt đến mức nào. Trước đó đã có người xin thuốc thử gen, bị Trần Phong đuổi đi với một chữ cút, không nghĩ tới, chỉ mới có một ngày thời gian, nghiên cứu của hắn đã đến cực hạn. Không, 3 giây Trần Phong lâm vào trầm tư. Tiếp theo cần phải thông qua các thủ đoạn khác để gia tăng thời gian duy trì. Có lẽ có thể dùng các loại tài liệu còn lại thử một chút nhắm vào mỗi một loại thuộc tính năng lượng. Trần Phong nhớ rõ, 22 loại tài liệu thí nghiệm lần này đều là tài liệu thông dụng, thế nhưng nếu chỉ nhằm vào một loại thuộc tính năng lượng nào đó, thì lại có chừng hơn 100 loại tài liệu. Ví dụ như, những loại tài liệu có thể dẫn động lực lượng siêu của thần y đã lên tới 160 loại. Thế nhưng nếu dùng loại phương thức này, có lẽ sẽ có hy vọng đạt đến tiêu chuẩn một giây, nhưng căn bản là không có bất kỳ tính áp dụng gì, chẳng lẽ về sau phải cho mỗi người một phần riêng như thế? Hay là trước tiên cứ thử một chút, nghiên cứu ra được lại tính tiếp. Trần Phong không ngừng suy tư, mà vào lúc này, vòng đeo cổ tay chấn động, Trần Phong vô thức nhìn lướt qua, lập tức kinh ngạc, bởi vì ở phía trên, rõ ràng là một phần số liệu thí nghiệm hoàn chỉnh. Số hiệu dự án, MER. 971 nội dung dự án, thông qua thuốc thử gen, năng lực, thuốc thử hóa học, động vật, các loại vật chất dịch nhờn, dẫn động lực lượng siêu trong thân thể của các gen chiến sĩ. Kết quả dự án, thành công. Thời gian duy trì, 0001 giây. Thành viên dự án, tổ dự án Bon Cocho. Thành công. Trần Phong kinh ngạc tán thán, không hổ là tổ nghiên cứu uy tín lâu năm của gen công hội. Trần Phong có đủ loại ưu thế, cộng thêm sự phụ trợ của quần sáng may mắn mới có thể hoàn thành thử nghiệm, lúc này mới khó khăn lắm làm ra được một chút thành quả, cái tổ dự án thế mà đã hoàn thành thí nghiệm về phương diện thân thể. Cho dù chỉ có một mili giây, thế nhưng đó vẹn vẹn chỉ vì phương hướng vấn đề. Thế nhưng bọn hắn gửi cái này cho mình để làm gì? Trần Phong có một chút ngoài ý muốn, lúc này mới phát hiện ra ở phía sau có một hàng chữ nhỏ, bọn hắn hy vọng có thể hợp tác cùng với Trần Phong, tự nguyện hỗ trợ Trần Phong nghiên cứu. Tổ dự án Bon Cocho, cái tên này sao mà nhìn quen thế? Trần Phong suy nghĩ, ồ, đúng rồi, là cái tổ dự án lúc trước mà hắn bảo Cúc xem ra một ít điểm dư thừa sau khi sử dụng 700 điểm giá trị may mắn vẫn đưa đến một chút ảnh hưởng. Trần Phong suy đoán, cho dù đại bộ phận giá trị may mắn đều dùng vào việc cải thiện cách điều chế, thế nhưng chỉ cần dư thừa một chút, sau khi được linh tối ưu hóa, vẫn như cụ phát huy ra được một chút tác dụng không thể tưởng tượng nổi. Cái tổ dự án này, vậy mà chủ động hợp tác. Việc này đối với Trần Phong mà nói, có lẽ là một chuyện tốt. Nghiên cứu năng lượng đã đến cực hạn, nghiên cứu thân thể cũng đến cực hạn, thế nhưng nếu kết hợp cả hai lại ánh mắt của Trần Phong sáng lên. Rất nhanh, Trần Phong đã mời tổ dự án kia tới, mà khi đối phương biết được Trần Phong đã có thể kích lượng siêu duy trì được 300 mili giây, càng kinh hãi đến mức xém rớt mất cái cằm, đây chính là tiến triển gấp 300 lần bọn hắn. Phương hướng năng lượng, quả nhiên chính là con đường chính xác nhất. Hiện tại, ta muốn thử xem hiệu quả khi kết hợp hai phương hướng nghiên cứu. Trần Phong nói thẳng, các ngươi cung cấp một phần thuốc thử gen kích thích thân thể, ta cung cấp một phần thuốc thử gen có thể kích thích năng lượng, kết hợp hai loại. Rất nhanh, bọn hắn đã nghiên cứu chế tạo thành công một bình thuốc hỗn hợp, có màu vàng nhạt, còn tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. Thứ này có hiệu quả như thế nào? Không có người nào biết rõ. Đây không phải phép toán 1, 1, 2, mà ở trên cơ sở nghiên cứu thực tế, 1, 1 hoặc là lớn hơn nhiều so với số 2, hoặc là ít hơn số 2 từ phi. Trần Phong gọi tới một người có sức đề kháng cao nhất trong bọn hắn. Đưa đây. Từ phi không có một chút do dự dùng một ngụm uống vào. ONG, một cổ lực lượng nhàn nhạt tản mạn ra, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào từ phi, mãi đến khi một tia lực lượng kinh khủng chấn động lan ra. Oanh. Ánh sáng màu vàng ống tỏa ra, lực lượng siêu xuất hiện. Trên thiết bị ghi chép, đồng hồ tính giờ trên màn sáng bắt đầu tăng lên, tất cả mọi người đều mong đợi nhìn đồng hồ tính giờ, 50.100.150, 200, 253, 110. Đã vượt qua. Đám người mừng như điên, cuối cùng cũng bước qua ngưỡng cửa 300 mili giây. Mà làm cho người ta vui mừng hơn, cái con số này thế mà còn đang tăng lên, 350, 400, 500, 600. Cuối cùng đến con số 800 mới dừng lại. 0.8 giây. Đám người gần như cuồng hoan, quả nhiên, 1.1 đã sáng tạo ra hiệu quả lớn hơn con số 2 rất nhiều. Dung hợp mới là đạo lý quyết định. Thiên tài. Tất cả mọi người của tổ dự án Bon Cocho dùng ánh mắt tôn kính mà nhìn Trần Phong, không hổ là cao tầng quản lý của Hiệp hội Chế tác Gen, chế tác sư vinh dự trong truyền thuyết. Chỉ bằng vào phần kết quả này đã đủ làm cho vô số người phải ngước mắt nhìn. 0.8 giây không phải là cực hạn. Trần Phong quả quyết nói, chúng ta có thể không ngừng điều phối tỷ lệ, nghiên cứu ra tỷ lệ thích hợp nhất. Giao cho chúng ta. Người phụ trách tổ dự án Bon Cocho trực tiếp tiếp nhận lấy công việc rườm rà nhất này. Rất nhanh, trải qua sự thử nghiệm không ngừng, tỷ lệ điều phối thuốc thử gen cũng đạt đến cực hạn, thời gian duy trì hoàn mỹ nhất là 1 giây đồng hồ. Thành công. Ha ha, chúng ta đã thành công rồi. Tất cả mọi người rơi vào sự điên cuồng, bọn hắn đã làm được. Bọn hắn biết, nhân loại sẽ biến hóa từ hôm nay. Một ngày này nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Trong vũ trụ, bởi vì sự tồn tại của yêu tộc và cổ tộc, khiến cho phần lớn tỷ phú đã rời đi khỏi viên tinh cầu này, phiêu phù ở bên ngoài không gian, phi thuyền vốn dùng để đi du lịch, sau khi được cải tạo đã tăng thêm mấy khẩu pháo năng lượng, biến thành chiến hạm, mà cho dù trình độ kỹ thuật không đạt tiêu chuẩn, thì vẫn có thể bay ra bên ngoài vũ trụ chạy trốn. Mà vào giờ khắc này, có một chiếc chiến hạm khổng lồ đang trôi nổi ngoài không gian. Màu đen tăng thêm sắc thái lạnh buốt của kim loại và cảm giác thần bí, chiếc chiến hạm này rõ ràng bất đồng với những phi thuyền loè loẹt trôi nổi ở ngoài kia. Đây là một chiếc chiến hạm chân chính. Mà vào giờ khắc này, trên chiến hạm, có một người trung niên đang yên lặng nhìn tin tức bên trên màn sáng, cho dù đầu tóc đã xen lẫn rất nhiều sợi tóc bạc, nhưng nhìn qua vẫn cường tráng như trai trẻ. thuốc thử gen mới đã được nghiên cứu thành công rồi hay sao? Trong ánh mắt của gã tràn ngập vui mừng, lực lượng siêu nhân loại cuối cùng cũng đã đạt tới mức độ này. Ngài nên nghỉ ngơi. Nữ trợ lý bên cạnh nhắc nhở. Được. Gã dừng một chút rồi nói, báo cáo lại cho ta hoạt động thường ngày của Trần Phong. Trần Phong. Nữ trợ lý có một chút ngoài ý muốn, tin tức từ tinh cầu truyền đến nơi đây, mỗi một tin tức đều vô cùng khó khăn, theo khoảng cách càng dài, chi phí càng cao. Cho dù là như vậy còn phải báo cáo lại hoạt động thường ngày của một nhân viên nghiên cứu. Nàng đưa ra sự nghi vấn của mình. Trần Phong, rất khác biệt. Gã cười cười, cũng không giải thích quá nhiều. Vâng. Nữ trợ lý hơi hơi không người, lùi ra ngoài chấp hành mệnh lệnh. Gã đứng dậy, nhìn về phía viên tinh cầu cách nơi này không biết bao nhiêu năm ánh sáng, ánh mắt trở nên thâm thúy. Oanh. Ánh sáng màu vàng óng lấp lóe, vầng sáng quanh người của Từ Phi bắt đầu khởi động, vào thời khắc hắn biến thành Super Saiyan, đã trở thành một cột mốc quan trọng, cho dù đầu của hắn trọc lóc. Thành công. Tổ dự án Bonkocho hết sức biết điều viết thành quả vào trong mẫu đơn nghiên cứu, Trần Phong 80%, mà nguyên một tổ dự án của bọn hắn chỉ chiếm 20%. Cho dù là như thế, bọn hắn cũng có một chút thấp thỏm, bởi vì nghiên cứu thân thể đã không còn là bí mật, mà cách điều chế gen kích thích năng lượng của Trần Phong hiện tại vẫn là tuyệt mật, chỉ có Trần Phong mới có thể chế tác ra loại thuốc thử gen này. Trần Phong nhìn thoáng qua mẫu đơn nghiên cứu, rất là hài lòng. Nếu có thể, hắn tuyệt đối sẽ không lãng phí thê một giây ở nơi này. Tổ dự án Bonkocho đã rút ngắn hàng loạt thời gian nghiên cứu cho hắn, tự nhiên có thể cho tổ dự án Bonkocho 20% công lao. Cảm ơn. Tổ dự án Bonkocho rất là cảm kích. Đến lúc này, đám người Trần Phong mới hoàn thành báo cáo chính thức nghiên cứu về loại thuốc thử gen mới, chỉ có điều khiến cho người ta ngoài ý muốn chính là, bọn hắn lại không phải là tổ dự án hoàn thành đầu tiên. Thậm chí còn không phải là tổ dự án thứ hai. Chúng ta là tổ dự án thứ ba sao? Người phụ trách tổ dự án Bonkocho cũng rất là kinh hãi. Thứ ba. Nói một cách khác, trước đó đã có tổ dự án hoàn thành rồi hay sao? Đúng thế. Nhân viên công tác nhìn danh sách một chút rồi nói, hôm nay đã có hai tổ dự án đến nộp thành quả nghiên cứu. Người phụ trách, hắn yên nguyên vẫn không thể tin được, lần thí nghiệm này có bao nhiêu khó bọn hắn đều rất rõ ràng, thậm chí từ lúc mới bắt đầu, bọn hắn đã là rút ngắn 3 năm, 5 năm, thậm chí 10 năm cơ sở. Vì sao tất cả mọi người đều lựa chọn nghiên cứu thân thể? Bởi vì nghiên cứu phương diện này, là có thể dễ dàng nghiên cứu triệt để nhất. Đến lúc đó, vô luận là có thành công hay không, bọn hắn đều có thể dựa trên nghiên cứu thân thể, tìm tới con đường thuộc về mình, ví dụ như bọn hắn, cuối cùng đã lựa chọn năng lượng. Bọn hắn có thể thành công, hoàn toàn là nhờ vào Trần Phong, thậm chí ở trong đó còn có thật nhiều rất nhiều sự may mắn mà bọn hắn không hiểu thấu. Hơn một tháng. Căn bản chính là kỳ tích. Đây là kỳ tích thuộc về Trần Phong. Thế nhưng đám người này người phụ trách cau mày thật sâu. Kích phát lực lượng siêu cũng không phải là quá khó khăn, chỉ cần nhắm đúng chỗ, dùng thiết bị tốt nhất, trong nháy mắt kích phát là vẫn có thể làm được. Thế nhưng mục tiêu thí nghiệm lần này yêu cầu chính là một giây. Một giây là tiêu chuẩn thấp nhất. Tổ dự án Bonkocho bọn hắn tự nhận nằm ở trong ba vị trí đầu ở gen công hội, thế nhưng cũng chỉ có thể thăm dò đến cực hạn 0001 giây, hiện tại lại có tới hai tổ dự án thành công. Trong này nhất định có vấn đề, người phụ trách mang tin tức trở về, đám người cũng không thể tin được. Phong tỏa khu thí nghiệm. Trần Phong không có một chút do dự hạ lệnh, từ bây giờ trở đi, bất kỳ người nào cũng không cho phép ra ngoài. Nói xong, Trần Phong nhìn về phía người phụ trách nói, ngươi đi theo ta, chúng ta đi xem một chút, cái gọi là kết quả dự án của hai tổ dự án này, rốt cục là có hiệu quả truyền kỳ như thế nào. Được. Người phụ trách tổ dự án Bonkocho gật đầu, trong lòng của hắn cũng tràn đầy nghi hoặc. Nhìn Trần Phong quả quyết phong tỏa tất cả mọi người, hắn cũng có chút bận tâm, chẳng lẽ đã thật sự xảy ra vấn đề nội bộ, khiến cho cách điều chế bị tiết lộ ra bên ngoài. Sẽ không. Trần Phong lắc đầu, cách điều chế của ta, chỉ có một mình ta biết. Người phụ trách tổ dự án Bonkocho cũng ngưng trọng gật đầu. Đi thôi. Trần Phong mang người phụ trách đi đến sảnh thí nghiệm. Kết quả của dự án siêu X có ý nghĩa rất trọng đại, cho nên vào thời điểm tổ dự án đầu tiên nộp báo cáo, đã gần như làm cho hết thảy đại lão kinh động. Mà bây giờ, đã có tới 3 tổ dự án báo cáo, những đại lão này đã sớm đến gen công hội. Hiện tại, báo cáo dự án thứ nhất đang chuẩn bị được tiến hành khảo thí. Trần Phong đi đến, người ở bên trong liếc mắt nhìn bọn hắn, sau khi biết được đó là tổ dự án thứ 3 nộp báo cáo, liền nhanh chóng mời bọn hắn ngồi xuống, tiếp tục quan sát dự án thứ nhất. Người kia tên là Mãn Tuấn Hy, tổ dự án của hắn cũng là tổ dự án đứng đầu. Người phụ trách Bonkocho giới thiệu. Trần Phong ngồi xuống, cũng đem ánh mắt đặt lên trên người của Mãn Tuấn Hy, đó là một người trẻ tuổi, tướng mạo có một chút anh tuấn. Bộ dáng nhìn qua chỉ có 26, 27 tuổi, giờ phút này đang kích động giới thiệu cho mọi người nghe tiến triển dự án của bọn hắn. Trực tiếp bắt đầu đi. Cấp trên cắt ngang lời của hắn, nói, chúng ta muốn nhìn thấy kết quả. Được rồi. Mãn Tuấn Hy gật đầu, cái gọi là biểu thị kết quả, kỳ thật rất đơn giản. Mọi người xem, đây là một gang chiến sĩ. Mãn Tuấn Hy nói xong, liền gọi một gang chiến sĩ tới, chư vị đại lão cũng chỉ nhìn lướt qua, đã xem thấu thực lực của gang chiến sĩ này, rõ ràng chính là cấp B, đây là thuốc thử gang kích thích lực lượng siêu. Mãn Tuấn Hy lấy ra một bình thuốc thử gang mới nhất mà bọn hắn mới nghiên cứu ra. Uống đi. Mãn Tuấn Hy đưa bình thuốc thử gang cho gang chiến sĩ. Gen chiến sĩ sử dụng tại chỗ. Oanh. Kim quang kinh khủng tỏa ra, tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía giữa sân, ngay cả đám người Trần Phong cũng đều cảm thấy kinh ngạc, bởi vì đây quả thật là siêu cấp B, một gen chiến sĩ cấp B, quả nhiên đã biến thành siêu cấp B. Vị gen chiến sĩ siêu cấp B kia gầm thét. Oanh. Hắn phóng thích ba đạo công kích, đều là lực lượng siêu cấp B, không có một chút sai lầm nào, mà thậm chí sau khi hắn thi triển hoàn tất, trạng thái siêu cấp B vẫn kéo dài đến 3 giây đồng hồ. Mà bản thân gen chiến sĩ thì lại không nhận phải bất kỳ một tác dụng phụ nào. Đây là tất cả mọi người đều kinh hãi. Trong tổng bộ gen công hội, vệt sáng màu vàng kia đã làm cho vô số người chói mắt, dự án siêu ít có độ khó cao bao nhiêu, tất cả mọi người đều rõ ràng, nhưng căn bản không ai nghĩ đến, chỉ trong thời gian một tháng đã có tổ dự án hoàn thành. Thậm chí độ hoàn thành còn cao như thế, đến 3 giây. Cái tổ dự án này xoạt. Mọi người đồng loạt đứng lên, nhìn chằm chằm vào giữa sân. Người thấy thế nào? Trần Phong bỗng nhiên nhìn về phía người phụ trách bên cạnh. Ách! Người phụ trách dừng một chút, ta cũng không rõ lắm. Ban đầu hắn cũng không tin, thế nhưng đến thời điểm kết quả thí nghiệm được bày ra ở trước mặt, hắn không thể không tin. Thật sự đã có người hoàn thành xong. Cũng có thể là thí nghiệm tập trung vào một thuộc tính năng lượng. Người phụ trách bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nếu chỉ nghiên cứu nhằm vào một thuộc tính năng lượng cấp B nào đó, có lẽ là sẽ có thể tiến triển nhanh như vậy. Mà khuyết điểm của loại thí nghiệm này căn bản là không đủ tính phổ biến. Có lẽ đây mới là nguyên nhân đối phương có tiến triển kinh người như thế. Thí nghiệm tập trung vào một thuộc tính năng lượng sao? Trần Phong chỉ cười lạnh. Mà vào lúc này, trong sân thí nghiệm đã biến thành một mảnh reo hò. Tốt! Quá tuyệt vời! Đây tuyệt đối là thời khắc mang tính lịch sử. Đám người kích động không thôi. Chư vị tiền bối xin hãy nghe ta nói. Mạn Tuấn Hy có chút ấy nấy nói. Mặc dù hiện tại thí nghiệm hết sức thành công, thế nhưng bản thân của dự án vẫn còn có một chút thiếu sót, ví dụ như không đủ tính phổ biến. Ồ, ra là vậy. Đám người đầu tiên là ngây người, sau đó tỉnh táo lại, khẽ gật đầu. Chỉ có như thế mới là hợp lý. Không có đủ phổ biến tính sao? Không quan trọng. Chỉ cần nghiên cứu ra được cái thứ nhất, những cái đằng sau sẽ có thể nghiên cứu ra được. Lần nghiên cứu thứ nhất có thể đạt đến thời gian 3 giây, đủ để tỏ rõ tiềm lực của dự án này. Rất tốt. Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu rất hài lòng nói, nếu như thế, đã có thể đình chỉ những dự án khác, nghiên cứu trọng điểm vào cái này. Chờ một chút. Trợ lý bên cạnh kéo lại hắn, Bộ trưởng, đằng sau còn có hai báo cáo thành công. Ồ, Bộ trưởng này mới phản ứng được, gã bởi vì thấy tổ dự án này thành công nên mới có một chút quá kích động, dựa theo trình tự, gã hẳn là phải xem hết báo cáo của những tổ dự án này mới đúng, mặc dù gã cũng không có quá nhiều kỳ vọng. Ngươi chờ một lát đi. Bộ trưởng ôn hòa nói với Mãn Tuấn Hy, cùng quan sát báo cáo của các tổ dự án khác. Vâng. Mãn Tuấn Hy có chút thất vọng, cuối cùng vẫn không thể ngăn các tổ dự án khác báo cáo. Thế là, đám người bắt đầu chờ đợi tổ dự thứ hai tiến hành báo cáo, không ai thấy được, trong mắt của Trần Phong bỗng nhiên lóe lên một tia hàn mang, vừa rồi trong lúc vô tình, vị bộ trưởng kia đã nói lời chọc giận hắn, đình chỉ những dự án khác, nghiên cứu trọng điểm vào cái này. Loại ý tứ này là hắn đột nhiên nhìn về phía người phụ trách ở bên cạnh. Đây cũng là nguyên nhân mà tổ dự án của chúng ta muốn sát nhập với ngươi. Người phụ trách cười khổ nói, gen công hội đồng thời xây dựng nhiều tổ dự án như vậy là vì kích thích cạnh tranh phát triển, hiện tại chúng ta đang ở trong giai đoạn tìm tòi, tổ dự án tự nhiên là càng nhiều càng tốt, thế nhưng một khi bước vào giai đoạn phát triển, vì lợi ích lâu dài, nhất định phải sát nhập các tổ dự án. Nói một cách khác, ngoại trừ sự phát triển của tổ dự án trọng điểm, toàn bộ những tổ dự án còn lại nhất định phải đóng cửa. Trần Phong bỗng nhiên bừng tỉnh, thì ra là thế. Lúc trước hắn còn kỳ quái, ngay cả khi các tổ dự án khác có nghiên cứu ra thành quả, cũng không có khả năng trùng hợp như vậy, ba tổ dự án cùng báo cáo vào một ngày. Hiện tại xem ra bọn hắn biết rõ là chúng ta muốn báo cáo vào hôm nay. Trần Phong cười lạnh, bọn hắn vốn muốn kéo dài lâu hơn, thế nhưng bởi vì phát hiện ra chúng ta muốn báo cáo vào ngày hôm nay, cho nên mới nhanh chân đi báo cáo trước. Thậm chí, Vì đạt được quyền hạn quản lý dự án, bọn hắn nhất định phải xuất ra kết quả càng hoàn thiện hơn so với chúng ta. Ít nhất nhìn qua là như thế. Trần Phong nhanh chóng suy nghĩ, rất nhiều sự tình vốn không lưu loát, giờ phút này đã hoàn toàn rõ ràng. Cho nên, nếu như hôm nay chúng ta không báo cáo, bọn hắn cũng sẽ không báo cáo. Từ thời gian đối phương đưa ra báo cáo mà xem, không sớm hơn một giờ so với chúng ta, điều này nói rõ, thành viên của tổ dự án Bôn Cô Chô các ngươi mặc dù không có làm phản, thế nhưng ít nhất cũng đã làm bại lộ ra sự tình chúng ta sắp đưa ra báo cáo, cho nên mới khiến cho đối phương đưa ra báo cáo sớm, đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, nếu đối phương một mực chưa đưa ra báo cáo, nói rõ dự án của bọn hắn nhất định là sản phẩm chưa hoàn thiện. Sở dĩ vội và báo cáo là bởi vì sự bức bách của chúng ta. Như vậy, dự án của bọn hắn nhất định là có vấn đề. Nếu quả thật có thể kích phát lực lượng siêu tới 3 giây, đối phương nhất định đã sớm báo cáo, làm sao còn chờ cho tới bây giờ. Điểm thứ ba, biểu hiện của bọn hắn hết sức không lưu loát, cho dù biểu hiện không có gì sai lầm, thế nhưng vị gen chiến sĩ cấp B kia rất rõ ràng là lần đầu tiên tiếp xúc với loại lực lượng này, giống như đây là lần đầu tiên bọn hắn thực nghiệm thí nghiệm. Trần Phong rất nhanh đã phân tích ra một số điểm không đúng, hắn khẳng định, cái tên Mãn Tuấn Hy này nhất định có vấn đề. Tần Hải, giúp ta điều tra một chút cái tên gọi Mãn Tuấn Hy này. Trần Phong gửi cho Tần Hải một tin nhắn. Tần Hải dở khóc dở cười, sự tình của ghen công hội các ngươi mà lại để cho ta đi điều tra. Bên phía ta tự nhiên sẽ có người điều tra. Trần Phong cười nhạt một tiếng, hẳn là ngươi chưa từng nghe qua câu, kẻ hiểu rõ ngươi nhất, vĩnh viễn là kẻ địch. Ta nghĩ, bên các ngươi nhất định có hồ sơ tương quan. Được rồi. Tần Hải nhún nhún vai, Mãn Tuấn Hy dường như là dòng dõi của một gia tộc cường đại nào đó, thật đúng là có hồ sơ tương quan. Cổ tộc cũng không phải là nhằm vào Mãn Tuấn Hy, mà là nhằm gia tộc ở phía sau lưng của hắn. Để ta điều tra. Tần Hải đi tìm tư liệu. Trần Phong vận lộ ra vẻ bất động thanh sắc, tiếp tục quan sát tổ dự án dự hai báo cáo, Mãn Tuấn Hy cũng đang đứng ở một bên quan sát báo cáo, lần này người đi ra là một ông lão, khoảng 70-80 tuổi, đang báo cáo kết quả thí nghiệm của tổ dự án ông ta. Người đứng ở chỗ này. Ông lão gọi một gen chiến sĩ cấp B đi tới, sau đó lấy một bình thuốc thử gen ra. Gen chiến sĩ dùng một hơi uống hết. Oanh. Kim quang bắt đầu khởi động, không có gì bất ngờ xảy ra, lại là một Super Saiyan ra đời. Lực lượng cường đại chấn động, cho dù là đối với tất cả mọi người ở đây mà nói, loại lực lượng cấp bậc này cũng không tính là gì, thế nhưng ý nghĩa của nó lại vô cùng trọng đại. Siêu cấp B lại xuất hiện thêm một siêu cấp B được, rất tốt. Bộ trưởng kích động đến tột đỉnh, một tổ dự án còn chưa tính, hai tổ dự án đều thành công, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái dự án siêu X này thật sự khả thi, nhân loại sau này sẽ thật sự hưng thịnh. Mà càng làm cho người ta kinh hãi hơn chính là, lúc này mới chỉ là sự bắt đầu. Một giây, hai giây, ba giây thế mà còn có thể duy trì. Đám người dường như ý thức được chuyện gì. Bốn giây. Ngay cả Mãn Tuấn Hy đều trừng lớn con mắt. Năm giây. Toàn trường oanh động. Xoạt. Vào lúc này, lực lượng siêu mới ngừng lại. Thế nhưng đám người lại kích động đến mức khó mà kiềm chế, 5 giây. Tổ dự án đầu tiên chỉ duy trì được 3 giây, vậy mà tổ dự án thứ hai lại có thể duy trì được 5 giây. Quá cường đại. Có hạn chế gì hay không? Bộ trưởng theo bản năng hỏi. Ách. Cẩn là tính phổ biến không tốt lắm. Lão đầu nói ra. Không sao, không có quan hệ. Bộ trưởng cười ha hả, cái tính phổ biến này chỉ cần thí nghiệm vô số lần, chỉ cần có thời gian là có thể tìm ra được. Làm được như bây giờ đã rất khá. Còn có một khuyết điểm. Lão đầu dừng một chút, tỷ lệ hơi thấp. Chúng ta làm ra 100 phần thuốc thử gen mới có 1 phần thành công. Tỷ lệ thành công là 1%. Bộ trưởng rất đổi vui mừng nói, không ngờ tỷ lệ thành công lại cao như vậy. Đúng thế, tỷ lệ như vậy là rất cao. Miễn là thuốc thử gen có thể chế tác được ở trong phòng thí nghiệm, cho dù tỷ lệ thành công là 1%, vẫn có thể lập tức chế tạo ra được một nhóm lớn. Một khi nghiên cứu thành công, tính phổ biến sẽ tiến vào giai đoạn sản xuất hàng loạt. Thành quả của tổ dự án thứ hai này dường như còn mạnh hơn so với tổ dự án thứ nhất. Hai tổ dự án đều khả thi. Chọn cái nào? Tất cả mọi người tràn ngập sự chờ mong. Lại có thêm một tổ dự án thành công. Trần Phong khẽ nhíu lông mày. Cái tên Mãn Tuấn Hy kia còn chưa tính, ông già trước mắt này hắn nhìn chằm chằm vào quá trình biểu hiện, thế mà không phát hiện ra được vấn đề gì. Khác biệt với sự vụng về không lưu loát trong quá trình thí nghiệm của đám người Mãn Tuấn Hy, thì tổ dự án này lại thí nghiệm vô cùng thuần thục. Từ biểu hiện của vị gen chiến sĩ cấp B kia cũng có thể thấy được, bọn hắn đã thử nghiệm rất nhiều lần. Hoàn toàn không phải là lần đầu tiên. Chẳng lẽ bọn hắn đã thật sự thành công? Chính Trần Phong cũng trở nên hoài nghi. Vào thời điểm tổ dự án Mãn Tuấn Hy biểu hiện thí nghiệm, vị gen chiến sĩ cấp B kia quá không thuần thục, nhìn cần liếc mắt là có thể biết được đây là lần đầu người này nắm giữ lực lượng siêu cấp B. Cho dù hết thảy mọi việc đều hết sức bình thường, nhưng đối với đám người Trần Phong đã làm quen với lực lượng siêu vô số lần mà nói, lần thử nghiệm này quá mức không lưu loát. Đây nhất định là lần đầu tiên mà tổ dự án Mãn Tuấn Hy thử nghiệm. Trước đó bọn hắn chưa từng thử nghiệm qua một lần nào, cho nên mới có thể mang đến một cảm giác vô cùng không hài hòa. Thế nhưng ông già này cùng với tổ dự án của ông ta trình độ lĩnh ngộ và thuần thục lực lượng siêu của bọn hắn, thậm chí còn trên cả đám người Trần Phong. Sự biểu hiện của vị gen chiến sĩ cấp B kia rõ ràng là vô cùng thuần thục. Hiển nhiên, bọn hắn đã làm qua quá nhiều lần thí nghiệm. Đây là một tổ dự án còn muốn thành thục ổn trọng hơn mấy người Trần Phong cùng với tổ dự án Bôn Cô Chô cộng lại. Cái tổ dự án này ngay cả bản thân Trần Phong cũng hoài nghi, có khi nào là bọn hắn đã thật sự nghiên cứu thành công. Thế nhưng chỉ trong cái nháy mắt, Trần Phong đã bỏ đi cái ý nghĩ này, không có gì khác, bởi vì thời gian báo cáo của đối phương cũng quá xảo hợp, ba tổ dự án cùng báo cáo. Điều này nói rõ. Đối phương tương tự cũng vội vàng đưa ra báo cáo. Nhưng mà biểu hiện của bọn hắn, thế nhưng lại thuần thục đến không tưởng, như vậy vấn đề rốt cuộc nằm ở điểm nào? Hay là thuốc thử gen của đối phương có thiếu hụt trí mạng gì đó? Trần Phong nhìn chằm chằm vào vị gen chiến sĩ cấp B ở trong sân, chợt phát hiện ra, sắc mặt của vị gen chiến sĩ cấp B này có chút trắng bệch, rất là suy yếu. Suy yếu không lẽ là loại tiêu hao sinh mệnh lực kia? Tâm thần của Trần Phong khẽ động. Mà đúng vào lúc này, Trần Phong còn chưa mở miệng, cái người tên là Mãn Tuấn Hy kia đã nói chuyện trước. Bộ trưởng, ta cảm giác thí nghiệm của bọn hắn có vấn đề. Ồ, bộ trưởng nhíu mày. Lúc chúng ta nghiên cứu, phát hiện ra được duy trì 3 giây đã là cực hạn của nhân loại. Ít nhất là ở dưới tình huống tiếp nhận trợ lực từ bên ngoài, vượt qua cái cực hạn này, thậm chí có khả năng sẽ khiến cho sinh mệnh lực hao tổn, hoàn toàn là được không bù nổi mất. Cho nên chúng ta vẫn một mực áp suất nghiên cứu mà bọn hắn. Mãn Tuấn Hy chỉ vào vị gen chiến sĩ cấp B ở trong sân, sắc mặt của người này tái nhợt, có lẽ là do tiêu hao sinh mệnh lực vượt quá giới hạn. Xoạt. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía vị gen chiến sĩ trong sân. Quả nhiên, vẻ mặt của người này trắng bệch, thậm chí còn có một chút đổ mồ hôi, hai chân dường như có chút như nhũn ra, cưỡng ép đứng ở đó, nhìn qua cực kỳ giống với tình huống sinh mệnh lực tiêu hao quá nhiều. Có vấn đề. Đây là phản ứng đầu tiên của bộ trưởng, loại trạng thái này của đối phương cực kỳ giống với giả lúc trước, khi cùng với lão bà đi hưởng tuần trăng mật 7 ngày 7 đêm. Rất nguy hiểm. Dự án siêu X, trên bản chất là vì kích phát lực lượng siêu, kích phát tiềm năng của nhân loại, làm cho nhân loại có tương lai tốt hơn, không phải là vì mạnh mẽ trong một lúc ngắn ngủi. Nếu như chỉ vì mạnh mẽ trong một lúc ngắn ngủi, bọn hắn có nhiều loại thuốc thử gen kích thích như vậy còn chưa đủ hay sao? Cái mà bọn hắn muốn là tương lai. Là sự thịnh vượng của nhân loại. Nếu như cái kết quả này phải dùng sinh mệnh lực để trả gái, vậy tuyệt đối sẽ được không bù nổi mất. Nghĩ tới đây, vẻ mặt của bộ trưởng liền trở nên nghiêm trọng trước nay chưa có. Kiểm tra sinh mệnh lực của hắn. Bộ trưởng nghiêm túc nói. Vâng. Nhân viên kiểm trắc của gen công hội ra sân. Trên khóe miệng của Mãn Tuấn Hy lộ ra một nụ cười, chỉ như thế này cũng muốn cạnh tranh với hắn. Ông già kia chỉ dùng ánh mắt âm trầm nhìn tất cả những thứ này, căn bản là không có ý định ngăn cản. Rất nhanh, quá trình kiểm trắc đã hoàn tất. Trạng thái như thế nào? Bộ trưởng hỏi. Ách! Nhân viên kiểm trắc buông tay, quả thật là có một chút không bình thường. Quả nhiên! Một số người đã bắt đầu lắc đầu thở dài, vì muốn cho thí nghiệm tiến triển, bọn hắn đã bắt đầu dùng loại thủ đoạn này sao? Thực sự là đóng cửa tổ dự án của bọn hắn. Bộ trưởng không chút do dự nói ra. Bộ trưởng anh Minh! Mãn Tuấn Hy lộ ra vẻ mặt tươi cười. Đối với loại gian lận này. Không, không phải. Nhân viên kiểm trắc khoát khoát tay, trạng thái sinh mệnh lực của hắn xác thực không bình thường, nhưng mà nói sao đây? Sinh mệnh lực của hắn, so với người bình thường còn phải nhiều hơn. Đoán chừng tuổi thọ của hắn sẽ tăng thêm 20% so với người thường. Xoạt. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, 20%. Tuổi thọ tăng thêm 20%. Chờ chút, nói một cách khác, cái tên này không chỉ có không có vấn đề, ngược lại còn tràn đầy sinh mệnh lực. Không biết chuyện này có quan hệ với lực lượng siêu hay không. Nhân viên kiểm trắc cảm khái, tóm lại là biểu hiện sinh mệnh lực cũng không tệ lắm. Đám người kinh ngạc tán thán, thế mà còn có loại công năng này. Nếu thật sự là như thế không tệ. Bộ trưởng rất là hài lòng. Chờ một chút. Mãn Tuấn Hy thấy tình huống không đúng, trong nháy mắt đã phân tích số liệu ở hiện trường, bản thân hắn cũng là một nhân viên thí nghiệm cực kỳ cường đại, lập tức bắt được mấu chốt của vấn đề. Nếu như sinh mệnh lực vốn có của hắn đã mạnh mẽ hơn 30% so với người thường thì sao? Mãn Tuấn Hy bỗng nhiên nói ra, mọi người chung quanh nghe vậy, lập tức lâm vào sự trầm tư. Ở thời đại gen, bởi vì đột biến gen hoặc là một ít nhân tố khác, có rất nhiều trường hợp khiến cho sinh mệnh lực cao hơn người khác, ta đã từng thấy qua những thiên tài có trình độ sinh mệnh lực mạnh mẽ hơn 200% so với người bình thường. Nếu như để cho bọn họ tới thử nghiệm, chẳng lẽ sinh mệnh lực bị giảm xuống còn 190% cũng coi là thành công? Hiển nhiên là không phải. Mãn Tuấn Hy phân tích, vị gen chiến sĩ này, toàn thân trắng bệch, thân thể suy yếu, chỉ cần nhìn qua liền biết trạng thái của người này không tốt, cho nên ta mới cảm thấy hoài nghi. Nếu có thể, ta hy vọng đạt được trạng thái sinh mệnh lực lúc đầu của người này. Người này nếu như là đối tượng thí nghiệm, thì vào thời điểm trước khi các ngươi tiến hành thử nghiệm, chắc hẳn là có ghi chép lại trạng thái sinh mệnh ban đầu của người này chứ. Mãn Tuấn Hy không có một chút khách khí nào nói một hơi, mọi người nghe xong, cũng có một chút tán đồng, hết sức hợp lý. Ngay cả bộ trưởng cũng không có lý do gì để phản bác. Có ghi chép lại hay không? Bộ trưởng nhìn về ông già kia. Có. Vẻ mặt của lão giả vẫn âm trầm như trước, để ta bảo người đi lấy. Để ta xem thử ngươi có thể giả bộ được bao lâu. Mãn Tuấn Hy cười lạnh. Rất nhanh, số liệu ghi chép đã được đưa tới, toàn bộ số liệu của đối tượng thí nghiệm đã được phơi bày ra ánh sáng, mà càng làm cho người ta kinh hãi hơn chính là, ở cột ghi chép trạng thái sinh mệnh, vậy mà rõ ràng là 120%. Không có vấn đề gì. Từ lúc vị gen chiến sĩ này bắt đầu làm đối tượng thí nghiệm cho tới bây giờ, liên tục 20 ngày, đều là 120%. Con mắt của Mãn Tuấn Hy đột nhiên trợn to, chuyện này làm sao có thể? Ngươi còn có vấn đề gì hay không? Ông lão lạnh lùng hỏi Mãn Tuấn Hy. Ta. Mãn Tuấn Hy qua nửa ngày cũng chưa lấy lại được tinh thần. Thế mà không có vấn đề. Cái này sao có thể? Lực lượng siêu rốt cuộc khủng bố đến mức nào, có bao nhiêu khó khăn hắn rất rõ, ngay cả chính bọn hắn cũng thế. Thế nhưng ông già này, thế mà lại không có một chút vấn đề nào. Vị gen chiến sĩ kia lại có thể không có bất cứ một vấn đề gì. Vô luận là hiện tại, hay là trước khi kích phát lực lượng siêu, hay là lúc bắt đầu làm đối tượng thí nghiệm. Cũng không hề có bất cứ một vấn đề gì, thành quả của tổ dự án thứ hai rõ ràng còn mạnh hơn so với tổ dự án thứ nhất. Mãn Tuấn Hy nói ra những vấn đề này, ngược lại càng khiến cho dự án thí nghiệm của ông lão này trở nên hoàn mỹ hơn. Hơn nữa, so sánh kết quả của hai lần thử nghiệm, Mãn Tuấn Hy biểu hiện thật sự rất vụng về, so với sự thuần thục của ông già, căn bản là không cùng một cấp độ. So sánh với nhau, từ biểu hiện quá mức không lưu loát của Mãn Tuấn Hy, ngược lại còn làm cho mọi người hoài nghi, có phải là thử nghiệm của tổ dự án Mãn Tuấn Hy có vấn đề, cho nên mới không lưu loát như vậy. Hoặc là do vấn đề sinh mệnh lực. Đây là những điểm khiến cho mọi người phải suy nghĩ. Ở phía trên, bộ trưởng cùng với mấy người bên cạnh liếc nhau, khẽ gật đầu. Vô luận là ở dưới bất kỳ một tình huống gì, bọn hắn hiển nhiên sẽ có khuynh hướng lựa chọn sự ổn định, sự thành thục, sự hoàn thiện hơn, mấy người Mãn Tuấn Hy rõ ràng là kém hơn một chút. Không tốt. Trong lòng Mãn Tuấn Hy chợt có một cảm giác không ổn. Lúc trước hắn chỉ nhận được tin tức là mấy người Trần Phong đã chuẩn bị đưa ra báo cáo, cho nên mới vội vã đi báo cáo trước, thế nhưng không nghĩ tới đối thủ chân chính của bọn hắn thế mà lại là tổ dự án của ông già này. Có một chút không ổn a, Mãn Tuấn Hy kinh hãi, hắn biết, một khi để cho bộ trưởng chọn tổ dự án của ông già, thì tất cả các tổ dự án khác phải phục vụ cho tổ dự án ông già, thậm chí hết thảy tư liệu đều cũng sẽ bị trưng dụng vô điều kiện. Ngay cả tư cách phản kháng, bọn hắn căn bản cũng không có, đến lúc đó bộ trưởng. Mãn Tuấn Hy vội vàng mở miệng, chúng ta đã có một kế hoạch rất chi tiết, mặc dù dự án của chúng ta thiếu hụt tính phổ biến, thế nhưng thuốc thử gen do chúng ta nghiên cứu ra có tỷ lệ thành công là 100%, chỉ cần hoàn thiện cách điều chế, căn bản sẽ không thất bại. Không cần nhân viên nghiên cứu khoa học, chỉ cần giải quyết vấn đề tính phổ biến của cách điều chế là có thể sản xuất hàng loạt, là có thể làm cho tất cả mọi người đều có thể sử dụng. Mãn Tuấn Hy kích động nói. Ồ, mọi người đều động tâm, nếu là như vậy phía trên, bộ trưởng cùng với các cao tầng của gen công hội liếc nhìn nhau, hiển nhiên đã bị đánh động. Bọn hắn nhìn xuống dưới sân, Mãn Tuấn Hy cùng với ông già kia, hai tổ dự án đang đối mặt với nhau, trên không hình như có tia lửa bắn ra, chuyện này đối với bọn hắn mà nói là một hiện tượng tốt. Thậm chí cho dù hai tổ dự án này đều thiếu hụt tính phổ biến, bọn hắn ngược lại cũng không lo lắng. Hiện tại mỗi tổ dự án chỉ có một cường giả siêu cấp A, cho nên thiếu hụt tính phổ biến cũng là một chuyện bình thường. Chờ đến khi sáp nhập các tổ dự án, sáp nhập các cường giả siêu cấp A vào cùng một chỗ, vấn đề về tính phổ biến tự nhiên cũng sẽ được giải quyết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nhất định phải sáp nhập, xác định một con đường đi chính thức cho dự án, dù sao thì cường giả siêu cấp A cũng quá mức thưa thớt, vì tính phổ biến, nhất định phải sáp nhập vào chung một chỗ. Kế hoạch ban đầu của bọn hắn là chỉ muốn lưu lại một tổ dự án, thế nhưng hiện tại xem ra có lẽ hai cái cũng được. Nếu như chia cường giả siêu cấp A thành hai nhóm, một nhóm cung cấp cho tổ A, một nhóm cung cấp cho tổ B, thay phiên sáng chiều, dường như cũng không thành vấn đề. Có thể được. Đám người nhẹ giọng thảo luận.

Trong mắt bộ trưởng tràn ngập hàn quang, chẳng lẽ ngươi không biết việc này sẽ hủy đi hy vọng của nhân loại hay sao? Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Mãn Tuấn Hy tự lẩm bẩm, gia tộc chúng ta đã không thể cuộc khởi quá lâu rồi, nếu như nắm chặt cơ hội lần này, nhất định có thể thành công, thậm chí chuyện hủy đi hy vọng của nhân loại cũng không quan trọng. Ha ha, chỉ cần lần này chúng ta thành công, hết thảy các tổ dự án cũng sẽ phục vụ cho chúng ta, đến lúc đó, cho dù bọn hắn nghiên cứu thành công, thì vẫn là của chúng ta. Chúng ta hoàn toàn có khả năng bắt đầu nghiên cứu lại từ đầu, thuận theo phương hướng mà bọn hắn nghiên cứu. Chúng ta vẫn là công thần trong lịch sử. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, cho dù Mãn Tuấn Hy nói đúng, thế nhưng đám người vẫn cảm thấy ớn lạnh, cái tên này thế mà ngay từ đầu đã có ý đồ trộm cướp thành quả của người khác. Thông qua loại phương thức này ngụy trang thành công, sau đó đánh cắp thành quả của người khác. Thật là quá mức. Ha ha ha. Nhìn bộ dáng cười lớn của Mãn Tuấn Hy, bọn hắn biết, cái tên này chỉ sợ là đã điên rồi, dưới sự kích thích vì bị vạch trần, hắn đã phát điên. Kéo ra ngoài. Bộ trưởng lạnh lùng phất tay. Vài người trực tiếp kéo Mãn Tuấn Hy ra ngoài, về phần giải trình trách nhiệm không có ai đề cập đến. Loại chuyện này cũng không phải một tiểu nhân vật như Mãn Tuấn Hy có thể gánh vác, cho dù là tinh huyết của tiên tổ gì đó. Chuyện này, Ghen Công Hội chắc chắn sẽ đi xử lý. Cảm ơn. Bộ trưởng thật lòng nói ra lời cảm ơn, nếu không phải Trần Phong vạch trần chuyện này, gã kém chút nữa đã đi sai đường, những cao tầng khác cũng đang ưu tư, loại chuyện này, chỉ tưởng tượng thôi mà đã cảm thấy sợ hãi. Không sao. Trần Phong cười tủm tỉm nhìn gã. Không nghĩ tới bọn họ lại gian lận. Ông già kia cũng là bùi ngùi không thôi. Hiển nhiên là ông ta đang bùi ngùi cho đối thủ, có thể thấy được một tia âm hiểm trong ánh mắt của ông ta, vào giờ phút này, dường như là ông ta đang cười trên nỗi đau của người khác. Mãn Tuấn Hy xong đời. Hết thảy tài nguyên đều thuộc về tổ dự án của ông ta. Ông cười cái gì? Trần Phong bỗng nhiên nhìn về phía ông già. Hả? Ông già có một chút phát mộng, tại sao cái tên này lại quay khẩu pháo về phía mình, vội vàng nói, ta không có cười mà. Cười âm hiểm, ta đã thấy được. Trần Phong nhàn nhạt nhìn ông ta nói, có phải ông nghĩ là, Mãn Tuấn Hy xong đời, hết thảy tài nguyên chính là của ông có đúng hay không? Trần Phong, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Ông già nói lời cảnh cáo. Đây là tình huống gì? Đám người chung quanh đưa mắt nhìn nhau, cũng lộ ra vẻ mặt phát mộng, hiển nhiên là chưa kịp phản ứng, chẳng lẽ Trần Phong lại muốn đưa ra thêm chứng cứ? Ông già này cũng gian lận. Đám người giống như có điều suy nghĩ. Ta là đang muốn khi dễ ông, làm sao hả? Trần Phong cười lạnh, ông có tin hay không, cho dù hiện tại ta có đánh chết ông tại chỗ, cũng sẽ không có ai ngăn cản, gia tộc của ông cũng sẽ ngậm miệng, có tin hay không? Ngươi đang tìm cái chết. Trong mắt của ông già lập lòe hàn quang, có thể đứng ở chỗ này, ông ta cũng không phải hạng người bình thường. Ta không nói đùa. Trần Phong cười tủm tỉm nhìn ông ta, nói, ta là Trần Phong. Ta là cao tầng quản lý của Hiệp hội chế tác Ghen. Cho nên, ta giết ông, lại có thể làm sao? Ta vì nhân loại lập nên đại công, coi như ta phạm sai lầm, cũng không có ai dám đụng đến ta, nhất là loại người không có hậu trường như ông đấy. Trần Phong cười lạnh, Mãn Tuấn Hy gian lận, bị thủ tiêu tư cách, hiện tại dám đứng cản đường ở trước mặt của ta, cũng chỉ có một lão già như ông. Cho nên, ta sẽ trực tiếp xử lý ông, cuối cùng, người đứng đầu dự án siêu ích không phải chính là ta hay sao? Trần Phong giống như cười mà không phải cười nói. Trần Phong, ngươi dám? Sắc mặt của ông già đại biến. Ta có gì mà không dám? Trần Phong cười lạnh. Oanh. Hào quang bắt đầu khởi động, Trần Phong lại trực tiếp động thủ. Hắn bùng nổ ra thực lực vượt xa Ghen chiến sĩ cấp B bình thường, Trần Phong vừa ra tay, lập tức bộc phát ra lực lượng siêu cường, mục tiêu rõ ràng chính là ông già kia. Mà vào giờ khắc này, mọi người chung quanh mới phản ứng được, trời ạ, con hàng Trần Phong này chính là muốn giết người. Không phải là đưa ra chứng cứ. Không phải là vạch trần. Mà là đường đường chính chính giết người. Đúng như lời Trần Phong nói, cái hắn muốn là quang minh chính đại giết người. Ngươi lại có thể làm cái gì? Trần Phong. Dừng tay. Sắc mặt của đám người bộ trưởng đại biến. Chẳng ai ngờ rằng, Trần Phong vậy mà lại có thể tâm ngoan thủ lạc như thế, cho dù là những cường giả như bọn hắn cũng không kịp phản ứng, chỉ có một vị cường giả cấp A kịp phản ứng, đánh ra một đòn công kích. Oanh. Nhưng mới bay được nửa đường đã bị một tên đầu trọc chặn lại. Hắn nói là muốn giết người. Vẻ mặt của Từ Phi rất dữ tợn, phối hợp với quả đầu trọc sáng loáng, giống như hung thần ác sát. Xong. Trong lòng của mọi người cảm thấy lạnh lẽo, Trần Phong nếu đã quyết tâm ra tay, còn ai có thể ngăn được? Thời gian dường như đứng im vào thời khắc này. Đám người trơ mắt nhìn cảnh này, thân ảnh Trần Phong nhảy lên một cái, toàn thân bắt đầu khởi động vần sáng, ngưng tụ năng lượng thành một bộ cơ giáp, bộc phát ra lực lượng siêu cường chém về phía ông già kia. Cổ uy năng này rõ ràng đã đạt đến trình độ cấp B đỉnh phong. Mặc dù ông già cũng đồng dạng là cấp B, thế nhưng đối mặt Trần Phong bỗng nhiên bùng nổ như thế này, căn bản là không kịp phản ứng. Dù sao thì chẳng ai ngờ rằng Trần Phong thế mà thật sự dám giết người. Huống hồ, coi như ông ta kịp phản ứng, căn bản cũng sẽ ngăn không được. Thực lực chênh lệch quả thực là quá rõ ràng. Oanh! Hào quang đáng sợ ầm ầm nổ tung, đám người cảm thấy phát lạnh, chỉ là đến khi bọn hắn nhìn rõ được tình cảnh trong sân, lại ngây ngốc tập thể, ở trước mặt ông già, có một thân ảnh tỏa ra ánh sáng màu vàng, ngăn ở trước mặt của Trần Phong. Rõ ràng chính là vị gen chiến sĩ làm đối tượng thí nghiệm kia. Hắn vậy mà có thể ngăn cản được đòn công kích của Trần Phong. Tốt! Đám người mừng rỡ. Hừ! Trần Phong cười lạnh một tiếng. Bạo! Hắn không có một chút do dự đánh xuống một quyền, bộ cơ giáp năng lượng được vận dụng toàn diện, Trần Phong bộc phát ra thực lực mạnh nhất của chính mình, cấp B đỉnh phong. Đánh nhau thành một đoàn với đối tượng thí nghiệm. Oanh! Ánh sáng nổ tung, hai người vậy mà có thực lực ngang với nhau, mà vào giờ khắc này, đám người của gen công hội rốt cục cũng đã ra tay, cưỡng ép kết thúc chiến đấu. Trần Phong, người đang làm cái gì? Bộ trưởng giận dữ hỏi. Bởi vì sự cống hiến của Trần Phong, bọn hắn đối với Trần Phong có một chút khách khí, nhưng không ngờ được, cái tên này cũng dám làm ra loại chuyện này ngay trước mặt của mọi người. Thật là quá phận. Thật là ngông cuồng. Bài trừ đối thủ chứ gì? Trần Phong cười tủm tỉm nhìn gã, lần hành động này của ta còn chưa rõ ràng hay sao? Ngươi! Bộ trưởng tức đến mức muốn hộc máu. Thật là quá phận. Cho dù ngươi muốn chơi thủ đoạn ngầm, cũng nên ám toàn sau lưng chứ, làm gì có chuyện nói ra công khai, sau đó trực tiếp động thủ. Mặt mũi để ở đâu? Ngươi thế nhưng chính là chế tác sư vinh dự. Rốt cục ngươi muốn làm cái gì? Bộ trưởng hít vào một hơi thật sâu. Chuyện này còn phải hỏi hay sao? Trần Phong nhún nhún vai, chuyện này phải hỏi vị đối tượng thí nghiệm đáng yêu này, nếu như ta đoán không có sai, vừa rồi hắn sử dụng chính là lực lượng siêu cấp B soạt. Đám người bỗng nhiên giật mình, không phải sao? Bọn hắn tỉ mỉ nghĩ lại, vừa rồi cái tên này vì cứu ông già, rõ ràng đã bạo phát ra lực lượng siêu cấp B, chỉ có như thế, hắn mới có thể tùy tiện ngăn cản một đòn tập kích bất ngờ của Trần Phong. Cho dù về sau hắn đã cấp tốc che giấu, thế nhưng cổ khí tức quen thuộc kia, căn bản là không có cách nào che lấp. Cổ lực lượng kia, đích thật là siêu cấp B chẳng lẽ, đây mới là mục tiêu ban đầu của Trần Phong. Các ngươi! Bộ trưởng đột nhiên nhìn về phía hai người ông già. Hừ, đích thật là lực lượng siêu cấp B, ông già cười lạnh, thuốc thử gen của chúng ta, không chỉ có khả năng tạm thời sử dụng lực lượng siêu trong mấy giây, mà còn có thể không ngừng lĩnh ngộ trong lúc sử dụng. Chỉ là bởi vì chưa được xác minh, cho nên chúng ta không có ghi chép lại mà thôi, bởi vì hắn đã nhiều lần sử dụng thuốc thử gen của chúng ta, cho nên đã vô cùng thuần thục, thỉnh thoảng hắn cũng có thể tự mình thôi động. Khoảng cách lĩnh ngộ lực lượng siêu cấp B đã không còn xa. Thì ra là thế, tâm thần của mọi người rung động, nếu thật sự là như vậy. Đây không phải chính là mục tiêu cuối cùng của dự án siêu X mà bọn hắn nghiên cứu ra hay sao? Ngươi thật sự có thể thỉnh thoảng sử dụng lực lượng siêu cấp B, bộ trưởng mong đợi nhìn về phía đối tượng thí nghiệm. Thỉnh thoảng. Hắn dùng thanh âm khàn khàn nói ra. ONG, hắn thử thôi động, lại lóe lên một nhúng kim quang, siêu cấp B quả nhiên là lực lượng siêu cấp B, không có sử dụng bất luận thuốc thử gen gì. Mà là chân chính siêu cấp B, đám người mừng như điên. Mục tiêu cuối cùng nhất của dự án siêu X chính là khiến cho các gen chiến sĩ lĩnh ngộ lực lượng siêu, mà bây giờ bọn hắn đã nhìn thấy một ví dụ sống thành công đầu tiên. Tốt, rất tốt. Bộ trưởng xúc động. Trần Phong, người không nên làm ẩu. Bộ trưởng trông thấy Trần Phong lại định ra tay, đột nhiên trừng lớn con mắt. Từ lúc này, hắn là đối tượng trọng điểm bảo hộ của gen công hội chúng ta, tuyệt đối không cho phép ngươi thương tổn hắn. Gen chiến sĩ siêu cấp B đầu tiên đã đủ khiến cho người này nhận được sự trọng điểm bảo hộ. Huống hồ, bọn hắn cũng không phải là không có bối cảnh như ngươi tưởng tượng, vì chính ngươi, tốt nhất cũng đừng làm loạn, bằng không, chỉ sợ rằng sẽ mang đến nguy hiểm cho mình. Bộ trưởng cảnh cáo, mặc dù hắn kiêng kỵ thân phận của Trần Phong, thế nhưng cũng không cho phép hắn làm loạn. Mang đến nguy hiểm gì? Trần Phong không thèm để ý chút nào, ngươi nói là vị cường già siêu cấp A huyền bí trợ giúp cho gia tộc bọn họ. Ngươi biết? Bộ trưởng không thể tưởng tượng nổi nhìn vào Trần Phong. Trời đất, nếu ngươi đã biết gia tộc người ta có cường giả siêu cấp A hỗ trợ, ngươi còn dám làm loạn. Đương nhiên là biết. Trần Phong nghiền ngẫm cười nói, có điều, một cường giả siêu cấp A đã bị phế đi, có cái gì phải sợ? Phượng Hoàng xuống nước không bằng gà, không phải sao? Cái gì? Tâm thần của bộ trưởng giật thót, hỏi, vị cường giả siêu cấp A kia đã xảy ra chuyện rồi. mỗi một vị cường giả siêu cấp A đều là của cải quý giá của nhân loại, mỗi một vị cường giả siêu cấp A xảy ra chuyện, cũng đều là việc lớn khiến cho cả nhân loại quanh động. Đương nhiên, Trần Phong chỉ ra phía sau lưng gã, đã từ siêu cấp A biến thành siêu cấp B, người nói có phải là bị phế hay không? Cái gì? Tất cả mọi người đột nhiên trợn to con mắt. Siêu cấp A bộ trưởng càng lộ ra vẻ mặt phát mộng, tất cả mọi người nhìn về phía Trần Phong chỉ, ở nơi đó, giờ phút này, vị gen chiến sĩ cấp B làm đối tượng thí nghiệm kia chỉ lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, lạnh buốt đáng sợ. Người này đã từng là cường giả siêu cấp A, Nguyên Phương, cường giả siêu cấp A, lúc tuổi còn nhỏ, mẹ qua đời sớm, sau đó lại bị cha vứt bỏ, được một người cha nuôi đem về nuôi ăn học, sau khi lớn lên liền thể hiện ra tiềm lực kinh người, từ đó trở thành cường giả bí ẩn của một gia tộc nào đó, ta nói không sai chứ. Trần Phong đọc tư liệu của hắn ra, toàn trường xôn xao thành một mảnh. Điên rồi. Đây là ý niệm duy nhất của tất cả mọi người. Trần Phong nhìn nét mặt của bọn hắn, lộ ra vẻ có thể lý giải, bởi vì phản ứng đầu tiên khi hắn nhìn thấy tư liệu mà Tần Hải cung cấp, cũng liên tục nghĩ rằng mấy người này điên rồi. Khó trách vì sao người này lại thuần thục lực lượng siêu như vậy. Căn bản không phải thí nghiệm vô số lần gì đó, mà là bởi vì bản thân hắn đã từng là cường giả siêu cấp A, cho nên mới lưu loát như vậy. Cho nên mới hoàn mỹ như vậy. Người nói mò cái gì? Bộ trưởng run rẩy nói ra, gã theo bản năng nhìn về phía vị gen chiến sĩ kia, đối tượng thí nghiệm kia, thấp giọng hỏi, hắn nói có đúng hay không, hắn nói mò, có đúng hay không? Vị gen chiến sĩ kia chỉ thở dài, cũng không mở miệng, niềm kiêu ngạo của hắn, không cho phép hắn nói dối. Đây là tôn nghiêm cuối cùng của hắn. Đây là sự thực, trong lòng của mọi người cảm thấy lạnh lẽo, điên rồi. Cái thế giới này điên rồi. Cho dù dự án siêu ít trọng yếu đến đâu, ngay cả khi dự án này có ý nghĩa lịch sử, trước khi lực lượng siêu được nghiên cứu ra, người mạnh nhất nhân loại vẫn là siêu cấp A. Bản chất của dự án siêu ít cũng là vì tạo ra càng nhiều cường giả siêu cấp A, hy sinh cường giả siêu cấp A để nghiên cứu. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ qua. Nhưng mà bây giờ vì cái gì? Bộ trưởng hỏi một vấn đề mà tất cả mọi người đều quan tâm. Vì nhân loại. Ông già kia bỗng nhiên nói lớn tiếng, nhân loại hiện nay đang rơi vào tình huống nguy cấp. Nếu nghiên cứu bình thường, phải mất ít nhất 10 năm mới có thể tạo ra được cường giả siêu cấp A chân chính. Nhân loại, chờ không kịp. Thế nhưng, chỉ cần hy sinh một cường giả siêu cấp A, chỉ cần hy sinh một người, chúng ta liền có thể biết được lực lượng siêu cấp A là cái gì, lực lượng siêu cấp B là cái gì. Đây là gen chiến sĩ siêu cấp B đầu tiên, nghiên cứu hắn sẽ có ý nghĩa trọng đại, hắn sẽ dẫn theo chúng ta đi đến sự thành công, ta chỉ một khoảng thời gian ngắn nữa thôi là có thể thu được tiến triển đột phá. Ta có thể sáng tạo ra lịch sử. Nhân loại cũng sẽ có được tương lai tươi sáng. Nhanh thôi. Chỉ cần cho ta thêm một chút thời gian, ta nhất định có thể thành công. Ông già điên cuồng nói ra. Vô nghĩa. Trần Phong bĩu môi, không cần tự đội lên đầu của mình cái danh vì nhân loại, ha ha, rõ ràng là vì muốn ghi tên mình vào trong sử sách. Phải thì sao? Vì nhân loại hay là vì mình thì cũng không có gì xung đột. Vào thời điểm kết hợp cả hai với nhau, ta đã biết ta nhất định phải làm chuyện này. Ông già điên cuồng nói, nên ngay vào thời điểm hắn thụ thương trở về, ta đã hạ độc hắn, ta khiến cho hắn bất tri bất giác giảm xuống một cảnh giới. 10 ngày, chỉ vẻn vẹn 10 ngày, hắn liền đạt tới cảnh giới siêu cấp B, ha ha ha. Ông già cười lớn. Nguyên Phương chỉ là thống khổ nhắm mắt lại, hắn vẫn cho rằng đó là di chứng của trận chiến kia, không có cách nào khôi phục thực lực, nhưng khi giảm xuống đến cấp B, hắn lập tức biết được là ai đang hại hắn. Đó là cha nuôi một tay nuôi nấng hắn. Quả nhiên. Trần Phong thở dài. Sở dĩ Tần Hải cảm thấy Nguyên Phương khá quen thuộc là vì lúc rời đi từ chỗ Trần Phong lại vừa vặn gặp phải Nguyên Phương trở về. Sau đó, tự nhiên là một trận đại chiến. Nguyên Phương chắc chắn sẽ không buông tha Tần Hải, một người cổ tộc. Một trận đại chiến không thể tránh né, cho dù Tần Hải đã lưu thủ, thế nhưng thực lực của Nguyên Phương cũng không kém, mong muốn dễ dàng thoát khỏi hắn vẫn có chút khó khăn. Cho nên kết quả sau cùng, Nguyên Phương thụ thương trở về, đến chỗ cha nuôi chữa trị thương thế, sau đó liền bị cha nuôi hạ độc thủ hoặc là nói, bị một nhân viên nghiên cứu điên cuồng hạ độc thủ. Sau đó Nguyên Phương liền cảm thấy cảnh giới của hắn dần dần bị giảm xuống và cuối cùng đã sinh ra một màn như trước mắt này. Hiệu ứng cánh bướm mà Trần Phong tạo ra chỉ mới nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, thế mà ngay cả loại cường giả siêu cấp A như Nguyên Phương cũng bị ảnh hưởng, lực ảnh hưởng đáng sợ này dường như lúc đó là lúc mà Trần Phong tiêu hao giá trị may mắn còn thừa A, Trần Phong nhớ kỹ, mục tiêu khi Linh tiêu hao giá trị may mắn lúc đó là muốn làm cho thí nghiệm lực lượng siêu tăng xác suất thành công lên. Mặc dù ông già này nói rất nhiều, vô cùng cố chấp, thế nhưng hiện tại Nguyên Phương hiển nhiên lại là đối tượng nghiệm tốt nhất, đối với bất kỳ một dự án nghiên cứu nào, đều có ý nghĩa trọng đại, từ mẳng lẽ là không, đây nhất định là sự trùng hợp. Trần Phong quả quyết nghĩ, còn thiếu trường hợp cha nuôi và con nuôi như thế này hay sao? Bắt lại. Bộ trưởng tức giận nói ra. Đừng bắt ta. Ông già hốt hoảng nói, ta không có ý tứ hại Phương Nhi, hắn chỉ tạm thời hạ xuống cấp B, chỉ cần ta nghiên cứu thành công lực lượng siêu, nhất định sẽ nghĩ biện pháp khiến cho hắn khôi phục lại thực lực. Thật sự, Phương Nhi, ngươi tin tưởng ta, ta nhất định có thể nghiên cứu ra thứ giúp ngươi khôi phục. Ông già điên cuồng kêu lên, vì độ chuẩn xác của thí nghiệm thuốc thử gen mà ông ta đưa cho Nguyên Phương sử dụng lúc trước là vĩnh cửu. Bởi vì chỉ có vĩnh cửu hạ xuống cấp B mới có thể nghiên cứu ra siêu cấp B, bằng không, chỉ là siêu cấp B tạm thời, bản thân hắn vẫn là siêu cấp A thì có cái gì để nghiên cứu? Ai? Đám người chỉ thở dài một tiếng. Cần gì chứ? Bọn hắn nhìn Nguyên Phương một chút, đều cảm thấy trong lòng chua xót. Đây chính là cường giả siêu cấp A đã mấy lần chinh chiến vì nhân loại. Thế mà bởi vì loại chuyện này, bị chính cha nuôi của mình ám toán, thực sự là đám người thở dài. Bọn hắn nhìn về phía Nguyên Phương, có thể cảm giác được hắn đã nản lòng thoái chí. Bị cha ruột vứt bỏ, hắn càng thêm trân quý tình cảm giữa hắn và cha nuôi, cho nên chỉ cần gia tộc của cha nuôi có bất cứ chuyện gì, hắn đều tận lực giúp đỡ. Vì muốn trợ giúp cha nuôi nhiều hơn, hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cũng chính vì ý niệm mạnh mẽ này, hắn thành tựu siêu cấp A, thế nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, ngay cả khi hắn đạt đến siêu cấp A cường đại, vẫn như cũ bị cha từ bỏ, một lần nữa. Bầu không khí xung quanh trở nên yên lặng đến đáng sợ, trên mặt của mỗi người đều trở nên tối sầm, từ vui mừng cho đến đau khổ. Một giây trước đó, tương lai mỹ hảo của nhân loại đã tiến về phía bọn hắn, một giây sau, bọn hắn mới phát hiện ra, tất cả những thứ này cũng chỉ là mộng ảo. Đâm một cái, lập tức trách, thật đáng buồn, thật đáng tiếc. Hiện tại, có một cái vấn đề rất thực tế đang bày ở trước mặt bọn hắn. Nguyên Phương nên làm cái gì? Cho dù thân thể của Nguyên Phương y nguyên vẫn có giá trị nghiên cứu to lớn, thế nhưng đối với một anh hùng của nhân loại, thật sự có ai dám đi nghiên cứu? Thật sự không sợ cường giả siêu cấp A khác bãi công tập thể. Mà vào lúc này, Nguyên Phương đứng dậy, yên lặng đi đến một nơi hẻo lánh mà ngồi xuống, không còn ngẩng đầu, đám người liếc nhau, cũng không dám quấy rầy hắn. Tổ dự án thứ ba bắt đầu đi. Bộ trưởng thấp giọng nói. Lúc này đám người mới nhớ tới, bọn hắn còn có phần báo cáo thứ ba. Thí nghiệm được một lần nữa chuẩn bị, bọn hắn nhìn một chút, đối tượng thí nghiệm trong đám người, rõ ràng chính là tên đầu trọc vừa mới ra tay ngăn cản cường giả cấp A, chờ một chút tên này ngay cả công kích cấp A đều có thể ngăn cản, thật sự là cấp B bộ trưởng hết sức hoài nghi, đây không phải là một đối tượng thí nghiệm giả nữa đó chứ. Hôm nay gã đã bị dọa đến mức lo được lo mất, gần như theo bản năng, gã lập tức nhìn về phía Trần Phong, nếu như đối tượng thí nghiệm này cũng là giả, cũng không cần phải xem nữa. Ngươi lật tờ thứ nhất trong ghi chép báo cáo ra đi. Trần Phong thản nhiên nói. Mấy người bộ trưởng liếc nhau, vội vàng lật ra, lập tức hai mắt tỏa sáng, bởi vì một trang kia, rõ ràng viết người phụ trách chủ yếu của dự án. Là Trần Phong, chiếm 80% thành quả nghiên cứu. Dĩ nhiên là do Trần Phong nghiên cứu. Ánh mắt của mọi người sáng lên. Mặc dù cái vị Trần Phong này rất hay làm loạn, thế nhưng sẽ không có ai nghi vấn trình độ thí nghiệm của hắn, dù sao hắn cũng là chế tác sư vinh dự của Hiệp hội chế tác gen. Bắt đầu. Thí nghiệm đã chuẩn bị hoàn tất. Quá trình biểu diễn kỳ thật rất đơn giản, sau khi từ phi chơi thuốc, hóa thân thành Super Saiyan một lần nữa, thời gian duy trì. Một giây. Một giây. Bộ trưởng sửng sốt một chút, sau đó mới nhớ tới, ba giây cùng năm giây trước đó đều là hàng lẫm, một giây trước mắt này mới là chân thật. Không có xúc động, không có phấn khởi, mọi người chỉ yên lặng xem số liệu phân tích. Trải qua mấy lần biến hóa nhanh chóng trước đó, hiện tại bọn hắn thật sự có một chút không hưng phấn nổi, hoặc nói là, trạng thái hiện tại của bọn hắn đã có một chút chết lặng. Thời gian duy trì, một giây, xác nhận. Trạng thái hiện tại của đối tượng thí nghiệm, hoàn hảo, xác nhận. Trạng thái biểu hiện của lực lượng siêu, xác nhận. Mọi người yên lặng xác nhận mỗi một ghi chép, vô cùng nghiêm túc, sau đó bỗng nhiên phát hiện ra, tất cả ghi chép gần như đều chính xác, có thể xưng là hoàn mỹ. Có một chút giống với Nguyên Phương lần trước. Cho dù thời gian duy trì hơi ngắn hơn một chút. Chuyện này. Bộ trưởng có chút lo lắng nhìn vào Từ Phi, thực lực của cái tên này rõ ràng không tầm thường, hơn nữa còn hung thần ác sát như vậy, sẽ không phải là một Nguyên Phương khác đó chứ. Mà đúng vào lúc này, Trần Phong đi đến giữa sân, hắn yên lặng không có một chút tiếng động nào đi đến trước mặt bảng giám sát số liệu, sau đó móc một bình thuốc thử gen màu vàng từ trong ngực ra. Hắn muốn làm gì? Đám người đột nhiên sửng sốt. Trần Phong dùng một ngụm uống hết. Oanh. Kim quang nổ tung, lực lượng siêu bỗng nhiên bùng nổ, số liệu trong nháy mắt bạo phát. Tất cả mọi người đột nhiên trợn to con mắt. Chờ một chút, lúc này bọn hắn mới ý thức được một sự tình đáng sợ, thuốc thử gen của các ngươi, cư nhiên lại là ai cũng có thể dùng. Mặc kệ ai đến, chỉ cần có quyền hạn, đều có thể lấy đi, bản thân của hắn lại không có một chút quyền hạn nào, nói trắng ra là tương đương với người giữ cửa. Mặc kệ nó, chỉ cần chờ đến khi hết giờ là có thể trở về chơi với Nguyệt Nhi. Hắn nhớ tới thân thể nóng bỏng của Nguyệt Nhi mà hừng hực trong lòng, mà vào lúc này, trong lúc vô tình, ánh mắt của hắn quét qua trên đơn thu mua của một cửa hàng mà ngây ngẩn cả người, đây là trương đại pháo trận to con mắt. Thu mua hàng loạt ai thập thảo, giá 999 nguyên mỗi phần. Có một vị chế tác sư cao cấp nào đó đang chuẩn bị trùng kích vào cảnh giới chế tác đại sư, cần rất nhiều ai thập thảo, mua không giới hạn, chỉ có hiệu lực trong ngày hôm nay, quá thời hạn sẽ không mua nữa. Đây là trương đại pháo kinh ngạc, ai thập thảo. Hắn biết món đồ chơi này. Ai thập thảo là một loại dược thảo khá hiếm hoi, bởi vì điều kiện sống khắc nghiệt, có đòi hỏi cao về môi trường tự nhiên, cho nên sản lượng hơi ít, nhưng vấn đề là nhu cầu về thứ này còn ít hơn, sau cùng vẫn như cũ là cung vượt quá cầu, cho nên giá cả bình thường của thứ này cơ bản chỉ có khoảng chừng 99 nguyên, mà bây giờ lại tăng lên gấp 10 lần. Trùng kích cảnh giới chế tác đại sư sao? Trương Đại Pháo bùi ngùi mãi không thôi. Mỗi lần có một vị chế tác sư trâu bò nào đó trùng kích cảnh giới chế tác đại sư sao, đều sẽ khiến cho một số nguyên vật liệu tăng giá trên phạm vi lớn, đây đã trở thành một chuyện bình thường. Nếu như ngươi có vận khí tốt, vừa vặn có một lượng lớn loại dược liệu này vậy thì ngươi đã kiếm lợi lớn. Nếu như ngươi vừa mới bán đi, thì hãy tự mình đi tìm một chỗ hẻo lánh mà khóc đi. Soạt. Trương Đại Pháo đi lên diễn đàn, quả nhiên liền thấy tất cả mọi người đều đang thảo luận về chuyện này. Đậu xanh rau muống, hôm qua ta mới bán 100 phần. Em nó, hôm qua lão tử mới bán 1.000 phần đó. Đợi một năm giá cả cũng không tăng, chỉ có thể bán đi với giá thấp, không nghĩ tới. Ta cũng thế. Vô số người kêu rên. Ai cũng rõ ràng, loại tình huống này cũng không kéo dài quá lâu, bình thường cứ đến khi vị chế tác sư kia trùng kích hoàn tất, hoặc là trùng kích thất bại, giá cả của ai thập thảo tự nhiên sẽ dần dần khôi phục. Không bắt kịp một đợt này, tự nhiên là thua thiệt lớn. Chơi cái trò này còn đau đầu hơn nhiều so với cổ phiếu. Ai? Vô số người thở dài, về phần người còn dự trữ ai thập thảo, đã sớm im hơi lặng tiếng phát tài. Lại là một cơ hội để phát tài. Trương Đại Pháo hâm mộ cảm khái một tiếng, loại hoạt động này một mực không có quan hệ gì với hắn, nhớ kỹ lần trước, người bạn tiểu học của hắn, cái tên ngay cả trung học cũng học không xong kia, cũng nhờ một lần sóng gió nào đó, lớn gan kiếm lời một đợt, hiện tại đã bao nuôi 6 đến 7 em gái, mà chính hắn chỉ có thể đi chơi gái ngành. Tại sao mình lại không có một cơ hội tốt như thế? Trương Đại Pháo thở dài. Đang chuẩn bị quay người rời đi, bỗng nhiên tâm thần khẽ động, chờ một chút. Hắn nhớ kỹ, trong kho hàng của Gen Công Hội, dường như có một lượng lớn ai thập thảo. Đúng, khẳng định là có. Trương Đại Pháo cấp tốc mở ra bảng quản lý của mình. Soạt. Màn sáng bắn ra, một loạt số liệu xuất hiện. Quả nhiên là có. Ánh mắt của Trương Đại Pháo sáng rực, ai thập thảo. Một lượng lớn ai thập thảo. Nhà kho của Gen Công Hội rất lớn, lớn đến nỗi có vô số người đều không thể tưởng tượng nổi, nơi đây được một loại lực lượng đặc thù bao phủ, tất cả mọi thứ đều ở trong trạng thái giữ tươi kỳ diệu. Ở đây gần như có đủ hết thảy tài liệu khắp thiên hạ, có một số hết sức trân quý, cần quyền hạn thượng cấp mới có thể mở ra. Có một số khá cần thiết, mỗi ngày có rất nhiều người đổi lấy, những loại tài liệu này, Trương Đại Pháo căn bản là không dám động, thế nhưng loại ai thập thảo này, thường ngày gần như không có người dùng đến. Soạt. Trương Đại Pháo nhìn số liệu một chút, nhu cầu ai thập thảo mỗi tháng chỉ có một đến hai người điều động thứ này, mà cũng phải là cùng một nhóm người, món đồ chơi này ở trong nhà kho, có trạng thái là vĩnh viễn đầy tràn. Mà số lượng lại nhiều đến 10 vạn phần. 10 vạn phần. Trương Đại Pháo cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Một phần gần 1.000 nguyên, 10 vạn phần 100 triệu. Một cái giá trên trời. Hắn có thể bán ra với giá tiền là trọn vẹn 100 triệu. Đương nhiên, đồ vật của Gen Công Hội, hắn căn bản không có quyền hạn lấy đi, thế nhưng hắn có thể dùng quyền hạn của mình mua sắm với giá thấp, mặc dù mỗi ngày đều có người giám sát, thế nhưng cũng không có ai quản thứ này. Trương Đại Pháo nhìn giá cả của Gen Công Hội, 50 nguyên, còn thấp hơn một nửa so với trên thị trường. Đây là phúc lợi cho hội viên của Gen Công Hội. 50 nguyên 10 vạn phần hắn muốn mua tất cả, đại khái cần 500 vạn, số tiền này tự nhiên là hắn không có, thế nhưng Trương Đại Pháo quyết định bán đi một chút trước đã, kiếm tiền xong lại tiếp tục mua vào. Không cần bán sạch toàn bộ, lưu lại một thành là được, về phần còn lại chờ đến khi vị chế tác sư kia trùng kích hoàn tất, lại chậm rãi thu về là được. Trương Đại Pháo mừng rỡ, hắn biết, đây là cơ duyên của mình. Một em gái, hai em gái, n em gái đang đợi hắn. Liều mạng, vì để cho Đại Pháo có thể phát nổ. Liều một phen, có thể cưới vợ đẹp, xây nhà lầu. Ta có thể. Trương Đại Pháo bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ. Mặc dù đây là lần đầu tiên hắn cẩn thận suy nghĩ từ lúc nhìn lén lão sư tắm rồi bị đuổi học từ lúc học cấp 3 đến nay, thế nhưng hắn cảm thấy hắn nhất định có thể nắm chắc cơ hội lần này. Vì mình. Cũng là vì các em gái. Cứ làm như vậy. Trương Đại Pháo bắt đầu tiến hành kế hoạch của mình, rất nhanh, có một lượng lớn ai thập thảo tràn vào thị trường, nhưng mà, làm cho người kinh hãi chính là, gần như tất cả ai thập thảo đều bị quét sạch trong nháy mắt. Mà giá cả vẫn như cũ là 999 nguyên. Vượt gấp 10 lần giá cả thị trường. Trương Đại Pháo nhìn khoản tiền đầu tiên vào tay, hắn đã bị tiền tài làm cho mù mắt, chưa bao giờ hắn được thấy nhiều tiền như vậy, lại dễ dàng tới tay như vậy. Thậm chí còn không có một chút nguy hiểm nào. Mua mua mua. Trương Đại Pháo điên cuồng tiến hành kế hoạch của mình. Mà trong cộng đồng giả lập cũng có một số người hoài nghi có phải là có vấn đề gì hay không, bởi vì dường như nhu cầu ai thập thảo lần này có chút khổng lồ a, có thể tồn tại một chút vấn đề gì không? Có vấn đề gì? Ngươi xem a, đầu tiên, trong buổi sáng hôm nay, hết thảy ai thập thảo trên thị trường gần như là bị mua sạch trong nháy mắt, mặc dù bình thường mọi người cũng chỉ bán mấy phần, thế nhưng toàn thế giới cộng lại. Chính là một con số kinh khủng. Sau đó chính là thu mua với quy mô lớn. Thu mua bình thường, ta nhớ đều là gấp đôi. Mà giá cả lần này lại rất kinh người, là gấp 10 lần, còn là mua không giới hạn. Nếu như chỉ có những thứ này thì không nói, thế nhưng có mấy đợt có ai thập có số lượng lớn vừa mới được đưa vào thị trường, thậm chí cũng bị quét sạch trong nháy mắt, như thế này thì thật sự là đáng sợ. Người đang nói là chuyện này có vấn đề. Ta cảm thấy mùi vị của thị trường chứng khoán. Có lẽ lại là một loại lừa dối mới nào đó, chẳng qua hiện tại ta không nhìn ra manh mối gì, tóm lại, phải cẩn thận một chút. Cũng phải. Vô số người đang thảo luận về chuyện này. Lực ảnh hưởng mà ai thập thảo tạo thành cũng đang không ngừng mở rộng, chỉ có điều, đúng như cộng đồng mạng phân tích, cho dù là trùng kích chế tác đại sư, bình thường cũng chỉ ra giá cả gấp đôi, mà số lượng cũng sẽ không nhiều đến loại tình trạng này. Thế nhưng hiện tại giá cả gấp 10 lần. Thu mua không hạn lượng. Rất nhiều người lựa chọn quan sát, sợ rằng đây cũng là một lần gian lận tài chính. Chỉ là, vẫn như cũ có vô số người tiến vào trong biển ai thập thảo, quản ngươi gian lận gì, lợi nhuận gấp 10 lần, chỉ cần tới tay, vậy chính là thật. Rất nhiều người thậm chí còn chuyên môn đi đến nơi sản xuất ai thập thảo để thu mua. Đối với những người còn không biết chân tướng sự tình bỏ ra giá cả gấp 10 để thu mua, đây vốn là sự tình đáng phải cảnh giác. Chỉ là giờ phút này, gen công hội đang bận rộn chuyện thuốc thử gen mới, không có thời gian đi quản mấy thứ này, mặc cho thị trường không ngừng biến động mà vào giờ khắc này, tại tổng bộ gen công hội, Trần Phong vừa mới dùng xong thuốc thử gen, tất cả mọi người dùng một ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn lực lượng siêu lưu lại trên người của Trần Phong. Đây là lực lượng siêu. Thứ này ai cũng có thể sử dụng. Thật là một chuyện bất khả tư nghị. Bởi vì muốn đạt được tính phổ biến, rõ ràng phải cần một lượng lớn cường giả siêu cấp A để tiến hành nghiên cứu, chỉ có như thế mới có thể thành công, hơn nữa phải nghiên cứu bao nhiêu năm cũng không biết, mà bây giờ oanh. Tất cả mọi người đứng lên. Còn có gen chiến sĩ cấp B hay không? Trần Phong lôi càng nhiều thuốc thử gen từ trong ngực ra nói, các ngươi cũng có thể thử một chút, tự mình cảm thụ đi. Ta tới. Một nhân viên của gen công hội hưng phấn đi qua. Oanh. Vệt sáng màu vàng lập lòe, siêu cấp B, quả nhiên là siêu cấp B, toàn trường oanh động. Tất cả mọi người điên rồi. Đến tận giờ phút này, bọn hắn mới ý thức được, đồ vật mà Trần Phong nghiên cứu ra đáng sợ bao nhiêu, cho dù thời gian duy trì chỉ có một giây, thế nhưng nó cơ hồ là hoàn mỹ. Căn bản không cần đầu tư, căn bản không cần phụ trợ. Dự án này đã làm tốt nhất. Thậm chí, chỉ cần có cách điều chế tương ứng là đã có thể đưa vào sử dụng. Đây mới là chuyện kinh khủng nhất. Hoài nghi. Ngươi dùng cái gì mà hoài nghi? Trần Phong trực tiếp xuất ra 10 bình thuốc thử gen màu vàng, người nào hoài nghi đều có thể nếm thử. Ngươi có thể tự thể nghiệm lực lượng siêu rốt cục chân thực bao nhiêu. Tiến hành giám sát số liệu toàn diện, kết quả biểu hiện là hoàn mỹ. Các gen chiến sĩ khảo thí đều có thuộc tính năng lượng khác biệt, thậm chí có cấp C, cấp D, đi qua khảo thí, đều không có bất cứ vấn đề gì, trạng thái đều hoàn mỹ. Khuyết điểm duy nhất chính là tiêu hao năng lượng quá nhanh, thế nhưng đây gần như có thể coi là ưu điểm A, dù sao thì bạo phát càng lâu thì sẽ rơi vào suy yếu càng nhiều. Sau cùng, nhân viên công tác run rẩy viết xuống mấy chữ trên báo cáo xin chứng nhận, tính phổ biến, hoàn mỹ. Hoài nghi. Không tồn tại. Trần Phong trực tiếp cung cấp 10 bình thuốc thử gen thành phẩm, cung cấp cho tất cả mọi người cùng dùng thử, căn bản không giống như đám người Mãn Tuấn Hy chơi đủ loại chuyện ẩn ở bên trong như thế. Ngươi có thể gian lận trong cơ thể mình, nhưng ngươi có thể gian lận trên thân người khác sao? Không thể. Rất nhanh, thuốc thử gen mới được thông qua toàn diện. Trải qua cao tầng gen công hội, hiệp hội chế tác sư chứng nhận toàn diện, cuối cùng đã xác định được thuốc thử gen này không có bất kỳ nguy hại gì. Dự án siêu ích đã thành công hoàn mỹ. Oanh. Toàn bộ gen công hội đều oanh động, hết thảy người biết nội tình, cũng đều bị chấn động. Bọn hắn cũng hy vọng dự án siêu X có thể sớm được hoàn thành, thế nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Trần Phong cư nhiên dùng một tháng ngắn ngủi, đã hoàn thành thành tựu kinh người này. Mà vừa ra tay, chính là thành phẩm. Trần Phong vô số người ngầm nhắc cái tên này. Chiến dịch Tinh Thành, mặc dù rất nhiều người đều biết được, thế nhưng cuối cùng cũng không có ấn tượng gì khác sâu, mà bây giờ, bọn hắn đã thực sự hiểu được Trần Phong. Không nói những cái khác, trình độ chế tác của người này tuyệt đối là cấp cao nhất. Không có người thứ hai. Hắn đã đạt đến độ cao như thế. Vô số chế tác sư hốt hoảng, bọn hắn dường như vẫn nhớ kỹ. Năm đó, lần đầu tiên Trần Phong đi đến Tinh Thành lúc này mới bao lâu? Chế tác. Đối với Trần Phong mà nói, đơn giản tựa như là uống nước. Dự án siêu X hoàn thành sớm, Gen Công hội quả quyết mệnh lệnh cho Trần Phong làm người tổng phụ trách phát triển, hoàn thiện, cùng với phát hành dự án. Tất cả mọi người đều phải nghe theo sự chỉ huy của Trần Phong. Đương nhiên, hiệu quả của thuốc thử gen mới, trải qua tổ dự án Gen Công hội nghiên cứu, đã khai phá tiềm năng đến cực hạn. Bọn hắn đang nghiên cứu thuốc thử gen mới, nếu chỉ nhằm vào một thuốc thử gen nào đó, nghiên cứu tác dụng của nó, Trần Phong vẫn có một chút chênh lệch so với bọn hắn. Tên thuốc thử, tạm thời chưa có. Tác dụng thuốc thử, kích phát lực lượng siêu. Thời gian duy trì, 1 giây. Hiệu quả cốt lõi thứ nhất, kích phát lực lượng siêu, khiến người sử dụng tiến vào trạng thái siêu ít, thực lực tăng cao. Hiệu quả cốt lõi thứ hai, khiến cho gen chiến sĩ bình thường sớm cảm ngộ lực lượng siêu, mỗi một lần sử dụng, đều có thể tăng lên lĩnh ngộ đối với lực lượng siêu của gen chiến sĩ. Hiệu quả lĩnh ngộ. Đây là thứ mà Trần Phong không nghĩ tới, đây là phiên bản kém nhất, đối với loại thuốc thử gen này, Trần Phong mong đợi rất ít, thế nhưng không nghĩ tới, được quần sáng may mắn phụ trợ, cách điều chế được nghiên cứu ra yên nguyên vẫn mạnh mẽ như thế. Đây mới là thuốc thử gen hoàn mỹ nhất. Phương diện nghiên cứu tiếp theo, chủ yếu được nhằm vào thời gian duy trì, tăng lên hiệu quả lĩnh ngộ cùng với nhiều phương diện khác. Một giây hiển nhiên không phải là cực hạn, hiện tại Trần Phong chỉ dung hợp thân thể và năng lượng, nếu như dẫn vào các loại lực lượng vừa kỳ quái vừa khác biệt như huyết mạch, có thể lại xuất hiện thêm những hiệu quả khác. Đương nhiên, mấy cái phương diện này Trần Phong cũng không có ý định nhúng tay. Nói đùa cái gì? Chỉ là nghiên cứu cách điều chế, đã tiêu hao sạch giá trị may mắn mà hắn góp nhặt trong hơn một tháng, nếu như còn phải kết hợp thêm lực lượng huyết mạch, có lẽ một năm này hắn cũng không cần phải đi ra ngoài làm chuyện gì nữa. Hạch tâm của thuốc thử gen mới là lĩnh ngộ. Nếu đã xuất hiện hiệu quả lĩnh ngộ, những chuyện còn lại cũng không trọng yếu. Giao cho tổ dự án Bôn Cô Chô là được. Trong lòng của Trần Phong rất nhanh đã có quyết sách, hắn quyết định dùng tổ dự án Bôn Cô Chô làm hạch tâm, hết thảy tổ dự án khác làm phụ trợ, chế tạo thuốc thử gen mới cho kế hoạch tiếp theo, sáng tạo ra giá trị càng cao hơn. Chỉ có điều là Trần Phong không nghĩ tới, bọn người này ngay cả tác dụng của thuốc thử gen đều đã biết rõ, nhưng chỉ vì vấn đề đặt tên, lại rơi vào trong sự tranh đấu. Ta cảm thấy gọi là thuốc thử Trần Phong đã rất tốt. Không được không được, gọi như thế sẽ quá lộ liễu, không bằng gọi là thuốc thử Phong Mang đi. Phong Sơn có được hay không? Trùng tên, một loại thuốc thử gen nào đó làm cho ngực lớn cũng có cái tên này. Vậy thì ngược lại, Phong Trần. Sao ngươi không dứt khoát lấy tên là Trần Phong con M nó đi? Phong Trần là cái quỷ gì? Ta thích như vậy thì sao? Thích cái đầu nhà ngươi. Có tin ta đấm ngươi không trượt phát nào hay không? Mấy nhân viên nghiên cứu kém chút nữa đã đánh nhau. Trần Phong nghe xong cũng cảm thấy dở khóc dở cười, mấy người này đang làm cái trò quỷ quái gì thế? Vì biểu hiện tôn kính đối với hắn, cho nên phải gọi là thuốc thử Trần Phong, đây là chuyện quái quỷ gì? Hắn ngẫm lại cũng cảm thấy vô cùng nhức đầu. Thử nghĩ đi, trong lúc hai bên đang chiến đấu đến thời khắc mấu chốt, bỗng hô to một tiếng, nhìn thuốc thử Trần Phong của ta đây. Thậm chí, Trần Phong đoán chừng, chờ sau khi lực lượng siêu được phổ cập rộng rãi, thứ này sẽ trở thành thuốc thử thường ngày, chẳng lẽ cái tên của hắn sẽ bị keo réo trên toàn bộ ngõ nhỏ xóm lớn hay sao? Hắn cũng không muốn suốt ngày bị keo réo. Không được. Trần Phong kiên định bác bỏ những đề nghị này. Hắn nhìn vào tên dự án một chút, dứt khoát lưu loát đặt tên là siêu X, mặc dù X ban đầu chỉ là một ẩn số mượn dùng tạm thời, thế nhưng Trần Phong lại cảm thấy rất tốt. Bằng không cứ để cho đám người này tiếp tục thảo luận, nói không chừng sẽ xuất hiện một cái tên quái đản nào đó. Sau cùng, thuốc thử gen mới được mệnh danh là thuốc thử gen siêu X, người phụ trách nghiên cứu, Trần Phong. Sau đó chính là bản quyền của cách điều chế này, mặc dù cái cách điều chế này là do Trần Phong nghiên cứu ra được, thế nhưng cần nhắc đến sự tham dự của tổ dự án Bôn Cô Chô, cùng với việc gen công hội bỏ vào một lượng lớn tài nguyên đương nhiên, trọng yếu nhất chính là nó quá trân quý. Có giá trị liên thành. Có được nó, gần như có được cuộc cải lớn nhất của cả nhân loại. Điểm này đủ khiến cho người người điên cuồng. Cao tầng gen công hội, cao tầng hiệp hội chế tác gen. Vô số người đều đưa ánh mắt nhìn về bên đây, nhìn chằm chằm vào khối bánh thơm ngon trong tay của Trần Phong. các ngươi muốn tranh. Đây là thứ thuộc về hiệp hội chế tác gen chúng ta. Đánh rắm, đây chính là thứ được làm ra ở gen công hội chúng ta. Đừng quên, các ngươi hiện tại chỉ đang tạm trú ở nơi này mà thôi, chúng vẫn còn đang giúp các ngươi trùng kiến tinh thành đấy. Ha ha, các ngươi dám nói lời này, có tin là ngay cả một bình thuốc thử gen cũng không có nữa hay không? Gen công hội trong nháy mắt yên lặng, thế mới biết được, hiện tại đang là hai cái thế lực hỗ trợ lẫn nhau, nếu như gen công hội thật sự muốn y thế hiếp người, hiệp hội chế tác gen tuyệt đối sẽ để bọn hắn biết vì sao hoa hồng lại có gai. Không có hiệp hội chế tác gen, còn muốn chế tác thuốc thử gen. Ngây thơ. Không nói chuyện này nữa. Gen công hội không đề cập tới việc này nữa, một lần nữa chuyển dời đến phía trên cách điều chế thuộc quyền sở hữu của chúng ta, hết thảy thiết bị ở đây đều là do chúng ta cung cấp. Ha ha. Hiệp hội chế tác gen cười lạnh. Hai cái thế lực lớn này bắt đầu vì một cách điều chế mà cãi nhau, và tổ chức nghiên cứu khoa học cũng đã can thiệp, bọn họ thấy mình không có cách nào tranh đoạt, thế là dứt khoát tuyên bố. Cái cách điều chế này hẳn là thuộc về toàn nhân loại. Đại diện của tổ chức nghiên cứu khoa học rất chững chạc đàng hoàng nói, vô luận là bên nào nắm giữ đều là không công bằng đối với nhân loại, ta kiến nghị, quyền sở hữu của cái cách điều chế gen này hẳn là đồng sở hữu. Cút. Hiệp hội chế tác gen không có một chút khách khí đuổi khách, không phải là các ngươi muốn kiếm một chén canh hay sao? Ba thế lực bắt đầu tranh cãi, ai cũng không muốn từ bỏ tranh đoạt cách điều chế. Gen công hội lấy lý do đây là cách điều chế do bọn hắn tạo ra, dù sao thì dùng lẽ thường mà nói, bên nào cung cấp tài chính và cung cấp tài liệu, thì đồ vật tạo ra được sẽ thuộc về bên đó. Tất cả mọi thứ ở đây đều là do gen công hội cung cấp. Không có người nào có thể tranh luận, cho nên, cho dù không phải là người của gen công hội tạo ra cái cách điều chế này, thế nhưng lý do dùng để tranh đoạt thứ này vẫn như cũ là hợp tình hợp lý. Hiệp hội chế tác gen lấy lý do thứ này là do Trần Phong nghiên cứu ra. Trần Phong dùng của các ngươi hết bao nhiêu thứ, chúng ta trả là được. Trần Phong thế nhưng lại là cao tầng quản lý hiệp hội chế tác gen, mặc dù chỉ có được một bộ phận quyền hạn quản lý, thế nhưng yên nguyên vẫn là một thể cùng với hiệp hội chế tác gen, dựa vào cái gì lại phải giao đồ của mình ra đưa cho gen công hội. Loại lý do này dường như cũng hợp lý. Còn tổ chức nghiên cứu khoa học thì sao ư? Lần thí nghiệm này bọn hắn cũng có tham dự, bất quá bọn hắn biết trình độ của mình, cho nên không có một chút do dự lôi kéo hết thảy các thế lực khác, yêu cầu quyền sở hữu cho toàn nhân loại. Thế mà có thể tạm thời chống lại cùng với gen công hội và hiệp hội chế tác gen. Ba nhà bởi vì việc này ầm ĩ mấy giờ đồng hồ đều không có bất kỳ một kết quả nào. Làm như thế này sẽ không có ý nghĩa, không bằng hỏi một chút ý kiến của Trần Phong. Hiệp hội chế tác gen kiến nghị. Không cần. Gen công hội từ chối cho ý kiến, hỏi Trần Phong, khẳng định là hắn sẽ chọn hiệp hội chế tác gen, thế nhưng tài nguyên và thiết bị ở đây hết thảy đều là do bọn hắn cung cấp, bọn hắn tuyệt sẽ không nhường ra. Căn cứ theo quy định bản quyền, Trần Phong nếu như khăng khăng muốn lấy cách điều chế đi, tối đa cũng chỉ có thể có được 50% quyền hạn của cách điều chế. Đây là quy định bản quyền. Người không công bố cách điều chế. Vậy thì thật sự có lỗi, người ngay cả quyền phát hành cũng không có. Cái cách điều chế này, chúng ta chắc chắn phải có được. Gen công hội chém đinh chặt sắt. Tổ chức nghiên cứu khoa học cũng đang xắn tay áo lên. Chỉ có điều là chẳng ai ngờ rằng, vào thời điểm bọn hắn còn đang thảo luận quyền sở hữu cách điều chế, Trần Phong đã xin chứng nhận cách điều chế, sau khi trải qua hệ thống kiểm tra, vậy mà thông qua được chứng nhận. Thuốc thử gen siêu ích, bản quyền sở hữu, Trần Phong. Đây là chuyện gì? Gen công hội tức nổ tung. Dựa vào cái gì? Trần Phong cứ như vậy bỏ qua quy định bản quyền. Gen công hội bọn hắn hao tổn vô số của cải, gây dựng mấy chục tổ dự án, sau cùng mới nghiên cứu ra được cách điều chế, vì cái gì mà ngay cả một chút quyền hạn cũng đều không có. Thật là quá phận. Bọn hắn biết Trần Phong có cống hiến to lớn, cũng có một chút tôn kính, thế nhưng mà, coi như không tranh đoạt được cách điều chế, thì chắc hẳn phải có được 50% quyền hạn chứ. Như thế mới có ích lợi được chứ. Ngẫm lại một lượng lớn lợi ích mà cái cách điều chế này sắp mang tới. Gen công hội xù lông. Hiệp hội chế tác gen cùng với tổ chức nghiên cứu khoa học cũng nửa ngày không thể lấy lại được tinh thần, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Trần Phong vậy mà lại hung mãnh như thế, trực tiếp đăng ký quyền sở hữu. Chúng ta muốn kiện Trần Phong. Mau để cho bộ phận pháp chế làm việc. Trần Phong lần này đã làm quá mức. Một số cao tầng gen công hội cực kỳ bất mãn, mặc dù Trần Phong có cống hiến rất lớn khi nghiên cứu ra cách điều chế, thế nhưng hết thảy tài nguyên mà bọn hắn cung cấp thì phải tính sao? Huống chi, còn có những cường giả siêu cấp A kia. Mỗi một cường giả siêu cấp A đều là tài nguyên cực kỳ khủng bố. Từ chuyện này mà nói, bọn hắn đã đối xử rất tốt đối với Trần Phong, thế nhưng Trần Phong lại không có một chút thành ý gì với bọn hắn, thậm chí còn trực tiếp nuốt sống cách điều chế. Có phải là hắn nghĩ rằng chỉ có một mình hắn đóng góp công sức? Chúng ta cũng phải trải qua chém giết mới tạo dựng nên được gen công hội, hết thảy cường giả cấp A, cường giả siêu cấp A ở đây, đều đã từng vì nhân loại làm ra những cống hiến to lớn. Thậm chí còn có rất nhiều người hiến dâng sinh mệnh. Chuyện này không liên quan tới chính trị, mà là quyền lợi chúng ta nên có được. Cái cách điều chế này, chúng ta nhất định phải có. Bộ pháp chế của Gen Công Hội nhanh chóng vận hành. Chỉ có điều là đến thời điểm bộ pháp chế phái người tới, thì ngay cả cái bóng của Trần Phong cũng không thấy, chỉ có một tờ giấy, ở phía trên viết đầy tài liệu cùng với số tiền. Đây là cái gì? Bọn hắn đọc kỹ, cái này hóa ra lại là chi phí cho dự án nghiên cứu của Trần Phong. Hắn để lại cái này để làm gì? Chẳng lẽ hắn lại muốn dùng tiền riêng của mình để chi trả chi phí nghiên cứu? Buồn cười. Nhân viên pháp chế đang chuẩn bị khinh bỉ cái vị Trần Phong thiếu kiến thức pháp luật này, sau đó trợ lý bên cạnh lại chỉ vào thời gian chi trả, lại có thể là trước khi thí nghiệm. Đây là... Nhân viên pháp chế lập tức trợn to con mắt. Chẳng lẽ là... Bọn họ nhanh chóng điều tra các tài liệu mà Trần Phong lấy gần đây, sắc mặt liền trở nên tái nhợt. Không có gì khác, là bởi vì Trần Phong không có sử dụng tới bất luận một loại tài liệu nào mà Gen Công Hội cung cấp, hết thảy những tài liệu ở đây, Trần Phong đã dùng giá thị trường thanh toán xong toàn bộ. Dùng thân phận của Trần Phong, hắn coi như cũng có quyền lợi mua sắm ngay cả khi không tham gia nghiên cứu dự án. Tiền mà hắn dùng đều là của hắn sao? Nhân viên pháp chế có chút phát mộng, cái này. Nếu như dùng tiền của hắn, không sao. Hắn cuối cùng cũng phải dùng thiết bị của chúng ta cơ mà. Phải biết rằng, thiết bị của chúng ta đều là tối tân nhất. Nói đến đây, bọn hắn liền nhìn thấy một bản hợp đồng thuê thiết bị, ở phía trên viết Trần Phong thuê tất cả thiết bị ở đây trong vòng 2 tháng, cùng với việc thanh toán trước. Xoạt. Đám người trong nháy mắt yên lặng. Thuê. Tại sao lại có thể có cái bản hợp đồng thuê thiết bị này? Chuyện này dường như là bởi vì Trần Phong đến muộn, cho nên mới tự mình tạo thành một tổ dự án, hết thảy thiết bị đều đã được phân phối xong, Trần Phong chỉ có thể thuê thiết bị để tiến hành nghiên cứu. Bọn hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, lúc đó bộ thiết bị còn cảm thấy làm như thế có thể kiếm được thêm một khoản thu nhập. Vậy chẳng lẽ hắn không sử dụng các cường giả siêu cấp A hay sao? Một người bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tài liệu vô dụng, thiết bị vô dụng, vậy thì cường giả siêu cấp A cũng được tính là tài nguyên chứ? Sau đó, bọn hắn đi tìm kiếm đơn xin nhân lực của Trần Phong, đơn xin cường giả siêu cấp A đúng là có, thế nhưng cái đơn xin này lại bị cấp trên trực tiếp bác bỏ. Chuyện này. Cho nên, Trần Phong trên thực tế lại không có sử dụng bất luận một loại tài nguyên nào của Gen Công Hội. Đám người không dám tin, các ngươi M nó nhất định là đang đùa ta, có đúng hay không? Đúng thế. Một người khác thở dài. Thuê. Tự trả tiền. Trần Phong dường như đã sớm biết là mình sẽ thành công, cho nên đã sớm chuẩn bị hết thảy, khiến cho bọn hắn ngay cả một chút liên quan cũng không có, làm sao mà đòi đoạt cách điều chế. Không có lý do gì. Đám người thở dài. Vậy phải làm sao bây giờ? Cách điều chế đã không thể nào tranh đoạt, hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp, đừng để cho thứ này trở thành quyền sở hữu của một người. Mặc dù mọi người đều hết sức khách khí với hắn, thế nhưng thứ này căn bản không thể thuộc về sở hữu của một người. Thứ này dù sao cũng là do Trần Phong nghiên cứu ra, giữ lại 49% bản quyền cho hắn và số tiền thu được có thể được trao cho hắn, nhưng bản quyền toàn diện phải thuộc về tất cả nhân loại. Đây là kết quả mà bọn hắn thảo luận, Trần Phong có thân phận quá tôn quý, cho nên không có ai nghĩ tới biện pháp độc chiếm. Bọn hắn chỉ muốn hy vọng dùng loại phương thức này, khiến cho cái cách điều chế Gen này được công khai, 49% ích lợi, đây đã là sự tôn trọng lớn nhất đối với Trần Phong. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa kịp ra tay, Trần Phong đã công khai phát biểu, bởi vì cân nhắc đến việc cái cách điều chế Gen này có cống hiến to lớn cho nhân loại, Trần Phong đã cự tuyệt quyền sở hữu của mình, đồng thời đem cái cách điều chế này cống hiến cho Hiệp hội chế tác Gen, trở thành một trong những cách điều chế hạch tâm của Hiệp hội chế tác Gen. Không hổ là chế tác sư vinh dự. Lòng dạ của hắn thật sự là rộng lớn không ai bằng. Ta sẽ xin lỗi vì trước kia đã hiểu lầm Trần Phong. Cách điều chế đó chính là một bảo vật vô giá. Vô số người kinh ngạc tán thán, danh vọng của Trần Phong lại một lần nữa tăng vọt. Gen Công Hội có một chút phát mộng, đây lại là cái kỹ thuật quái quỷ gì? Trực tiếp hiến cho Hiệp hội chế tác Gen. Cao tầng của Hiệp hội chế tác Gen nhận được thông tin này đều vui mừng như điên, nếu như quyền sở hữu thuộc về một mình Trần Phong, có lẽ sẽ có một ít vấn đề, thế nhưng một khi rơi vào trong tay của bọn họ, Gen Công Hội cho dù như thế nào cũng không nhúng tay vào được. Ha ha. Xem ra là chúng ta đã thắng. Người của Hiệp hội chế tác Gen vô cùng đắc ý, Gen Công Hội cùng với tổ chức nghiên cứu khoa học đều lộ ra vẻ mặt khó coi, bọn hắn thật sự không nghĩ ra, tên gia hỏa Trần Phong này có phải hay không là đầu óc có bệnh. Bọn hắn ít nhất còn cho Trần Phong 49% bản quyền, còn hắn đem cách điều chế hiến cho Hiệp hội chế tác Gen thì sẽ được cái gì? Chẳng lẽ hắn không cần một chút ích lợi nào? Cứ như vậy chí vong vô tư hay sao? bọn hắn thật sự không thể hiểu được. Mà vào giờ khắc này, không có người nào biết rõ chính là Hầu Lượng đang lộ ra vẻ mặt khó coi nhìn giao diện quản lý hiệp hội chế tác gen. Bởi vì Trần Phong lại một lần nữa làm ra cống hiến to lớn, cộng thêm cống hiến ở chiến dịch tinh thành kia, Trần Phong đã tạo ra một lần siêu cống hiến, hiệp hội chế tác gen đã không còn cái gì để làm phần thưởng cho Trần Phong, chỉ có thể không ngừng gia tăng điểm cống hiến, sau đó ngạc nhiên phát hiện ra, điểm cống hiến của Trần Phong đã đột phá chân trời. Trong giao diện quản lý, quyền hạn của Trần Phong đã vọt đến vị trí thứ nhất, thậm chí còn siêu việt cả hội trưởng. Hiệp hội chế tác gen chính là dựa vào điểm cống hiến để trao quyền hạn quản lý, mà quyền hạn hiện tại của Trần Phong mang ý nghĩa là coi như hội trưởng cũng không có tư cách quản hắn. Cho dù Trần Phong vẫn như cũ vẫn chỉ chế tác sư vinh dự, cho dù Trần Phong vẫn như cũ lặng yên không một tiếng động, thế nhưng cống hiến mà hắn làm ra đã siêu việt bất luận một kẻ nào, trở thành một vị quản lý cực kỳ đặc thù, đã không có người nào có thể siêu việt, cũng không có người nào có thể quản lý. Cho dù là hội trưởng, cũng không có tư cách. Cái gì mà cống hiến cho nhân loại? Cái gì mà cống hiến vô tư? Lừa ai đó? Khó trách vì sao con hàng này lại dứt khoát giao ra cách điều chế như vậy. Bởi vì sự tồn tại của cái cách điều chế này, Trần Phong đã trở thành đệ nhất nhân hữu danh vô thực ở Hiệp hội chế tác gen, mà quyền hạn của cái cách điều chế này. Hầu Lượng mở màn sáng ra, cái cách điều chế này trên danh nghĩa là thuộc về Hiệp hội chế tác gen, mà quyền hạn được xem cái cách điều chế này lại cao tới 98 điểm, mà coi như là quyền hạn của hội trưởng cũng mới có 95 điểm. Trước mắt đạt tới điều kiện chỉ có một người đó là Trần Phong. Mặt mũi đâu? Hầu Lượng thở dài. Nhìn thấy mọi người trên thế giới đang ca tụng Trần Phong, hắn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ nói cho đám người này biết, hiện tại Trần Phong đã là đệ nhất nhân ở nơi này hay sao? Có thể sao, trừ phi Trần Phong chủ động để cho chuyện này lộ ra ngoài ánh sáng, bằng không thì không ai dám nói. Keng. Vòng đeo cổ tay bỗng nhiên chấn động, Hầu Lượng liếc nhìn, quyền hạn nguyên bản của hắn trực tiếp được tăng lên 6 điểm. Từ 81 điểm, tăng lên tới 86 điểm, thân phận cũng từ đại diện phó hội trưởng, đã biến thành phó hội trưởng chân chính. Tên tiểu tử này. Hầu Lượng cười khổ. Đây thực sự là một chuyện mà không có ai có thể nghĩ đến. Bởi vì ở dưới tình huống bình thường, căn bản không có người nào có thể có điểm cống hiến đạt đến loại tình trạng này. Mà chiến dịch tinh thành, có lẽ đối với gen công hội mà nói thì không tính là gì. Thế nhưng cống hiến của Trần Phong đối với chiến dịch tinh thành, đối với hiệp hội chế tác gen mà nói là quá lớn. Dù sao thì tinh thành cũng là căn cơ của hiệp hội chế tác gen. Từ lúc bắt đầu âm thầm di chuyển, cho đến lúc bố trí mai phục cuối cùng, kế hoạch của Trần Phong đã đưa đến tác dụng trọng yếu, nếu như chuyện này còn chưa tính, vậy thì ở bên trong tràng chiến dịch kia, Trần Phong, Từ Phi, Khổng Bạch, Vương Giao. Sự xuất hiện của những người này, cứ thế mà cải biến kết quả của cái tràng chiến dịch này. Mà những chuyện này, dường như cũng là bởi vì Trần Phong mới có thể thực hiện được. Cho nên, sự cống hiến của Trần Phong thực sự rất kinh người. Mà dự án siêu X lần này càng không cần phải nói, nghiên cứu ra được siêu X là một chuyện, có thể đem thời gian rút ngắn xuống còn một tháng, lại là một chuyện khác. Bởi vì vậy mới xuất hiện tình huống điểm cống hiến nghịch thiên của Trần Phong. Loại tình huống này, cho dù là trong lịch sử của Hiệp hội chế tác gen cũng chưa bao giờ gặp phải. Không biết hội trưởng sẽ có mâu thuẫn tâm lý hay không? Hầu Lượng có một chút bận tâm. Chỉ có điều là vào thời điểm hắn định liên hệ với hội trưởng, lại phát hiện ra tên của hội trưởng vẫn là màu xám, vẫn yên nguyên ở trạng thái offline. Lại là như thế này. Hầu Lượng nhíu mày. Ròng rã 10 năm, điểm cống hiến của hội trưởng cũng không tăng lên một chút nào, đây cũng là nguyên nhân vì sao điểm cống hiến của Trần Phong lại có thể vượt qua hội trưởng, hắn căn bản không biết hội trưởng đang làm cái gì. Ở trạng thái offline, có lẽ trước kia là hết sức phổ biến, thế nhưng ở thời đại này lại căn bản không có khả năng. Chỉ có tiến vào nơi không có tín hiệu, hoặc là một chút địa phương đặc thù, mới có thể ở trạng thái offline, bằng không thì chip vận chuyển năng lượng, đủ để cho vòng đeo cổ tay vĩnh cửu duy trì trạng thái online. Lần trước hội trưởng liên hệ với mình dường như là bởi vì sự tình thăng chức. Sau lần đó, hội trưởng liền không có tin tức. Hội trưởng, ngài đến cùng đang làm cái gì? Hầu Lượng thở dài. NG máy truyền tin chấn động, Hầu Lượng nhìn một chút hóa đơn mà Trần Phong gửi tới, chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Xem ra phải đi làm việc, trước kia là hắn phát nhiệm vụ cho Trần Phong, hiện tại lại biến thành Trần Phong phát nhiệm vụ cho hắn, kiểu xoay chuyển quan hệ này thật sự là khiến cho người ta cảm thấy một lời khó nói hết. Mà vào giờ khắc này, dự án nghiên cứu siêu X cũng đã đến giai đoạn cuối cùng, Trần Phong nghiên cứu ra thuốc thử gen kích thích hoàn mỹ nhất, thế nhưng cái này còn thiếu rất nhiều, muốn chân chính mở rộng thứ này, còn cần các kỹ thuật mạnh mẽ khác. Ví dụ như, phân biệt chủng tộc. Ngươi phải biết rằng, thứ này vô luận cường đại đến cỡ nào, yêu tộc, cổ tộc cũng có thể sử dụng, vậy nó thì việc nó xuất hiện sẽ không có một chút ý nghĩa nào, chỉ có khi biến thứ này thành đồ vật của nhân loại mới có giá trị thực sự. Cho nên, cần phải thêm vào thứ này kỹ thuật phân biệt chủng tộc, làm cho nó phân biệt ra được sự khác nhau giữa nhân loại, yêu tộc, cổ tộc, chỉ có nhân loại mới có thể sử dụng. Thế là ở bên trong cách điều chế vốn có, lại được thêm vào một đống lớn đồ vật loạn thất bát tao, các nhà khoa học cường đại nhất toàn thế giới ra tay, khiến cho công năng của cái cách điều chế này trở nên phức tạp. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là một cái kỹ thuật ở bên trong. Ngoài trừ phân biệt chủng tộc, còn nhất định phải gia nhập một cái kỹ thuật khác, là mã hóa. Liên quan tới kỹ thuật mã hóa, kỳ thật cũng là chuyện không có cách nào khác. Yêu tộc, cổ tộc ở cái thời đại này, không thiếu cường giả tồn tại, cái thế giới này có quá nhiều thiên tài, có rất nhiều người, có khả năng chỉ cần uống một ngụm, liền có thể phân biệt ra được ở bên trong sử dụng tài liệu gì. Cho nên, vì phòng ngừa cái cách điều chế này bị yêu tộc và cổ tộc giải mã, kỹ thuật mã hóa là bắt buộc. Thế là, bên trong cách điều chế được thêm vào kỹ thuật mã hóa, cách điều chế nguyên bản đơn thuần đơn giản, hiện tại đã biến thành cực kỳ phức tạp, thậm chí phức tạp đến mức mà ngay cả người phát minh như Trần Phong cũng có chỗ xem không hiểu. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn muốn thêm vào kỹ thuật thuần phục yêu tộc, kỹ thuật tuyệt hậu yêu tộc. Ở bên trong cách điều chế tăng thêm một chút nguyên tố vi lượng đặc thù, khiến cho những yêu tộc có ý đồ dùng thuốc thử gen sinh ra biến hóa. Ngoài trừ cái đó ra, bọn hắn còn có đủ loại kỹ thuật kỳ kỳ quái quái, mong muốn thêm vào bên trong vào thuốc thử gen, Trần Phong chỉ nghe thôi đã toát mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian ngăn cản bọn hắn. Nói đùa cái gì? Các ngươi coi là đây là cái gì? Muốn thêm cái gì vào cũng được. Thêm các kỹ thuật trước còn không nói, thêm kỹ thuật khi uống vào có cảm giác ngon miệng chính là ai đề nghị. Con em mờ nó ngươi tưởng rằng là đang làm đồ ăn hay sao, còn muốn thêm bột ngọt. Còn có cái gì khiến cho thân thể thon gọn? Ngươi cho rằng đây là thuốc thử giảm béo. Sử dụng thuốc thử siêu ít còn có thể trở nên thon gọn. Ngươi làm sao không lên trời mà ở lão đại, ta cảm thấy những vật này có khả năng đó. Đúng đúng đúng, cũng không có tác dụng phụ gì. Càng nhiều càng tốt a, đám người không ngừng đề nghị. Im miệng. Trần Phong quát to một tiếng. Trên lý luận, những vật này đều không sai, nhưng từ một cách điều chế siêu ít nguyên bản, sẽ biến thành một thứ phức tạp, thậm chí còn phức tạp hơn so với bản thân con người. Chi phí sẽ cao như thế nào? Độ khó sẽ cao như thế nào? Sau cùng bởi vì cách điều chế quá phức tạp, chế tác sư làm sao có thể chế tác? Phải biết rằng, cách điều chế thuốc thử siêu ít bản thân đã cần cao cấp chế tác sư chế tác, nếu như lại thêm vào vô số cách điều chế làm tăng độ khó khăn chế tác lên mà nói. Có khả năng sau cùng chỉ có chế tác đại sư mới có thể làm ra. Làm như thế nào để sản xuất hàng loạt? Làm như thế nào để phổ cập toàn thế giới? Quá mức chuyên chú vào những vật này, có khả năng sẽ bởi vì nhỏ mà mất lớn. Trần Phong nhìn kỹ một chút, hiện tại cách điều chế đã phức tạp đến mức khó mà tiếp nhận, hắn suy nghĩ một chút, dứt khoát thanh lý đại bộ phận kỹ thuật. Như thế không được. Trần Phong không có một chút do dự hạ lệnh, ngoài trừ kỹ thuật phân biệt chủng tộc cơ bản nhất, loại bỏ toàn bộ những kỹ thuật khác, bên trong cách điều chế, ngoài trừ hiệu quả cơ bản, chỉ để lại một cái kỹ thuật này là đã đầy đủ. Vâng. Tổ nghiên cứu lúc này mới vận chuyển toàn diện. 3 ngày sau, thuốc thử siêu ít chân chính ra lò. Thứ này ngưng tụ thành quả nghiên cứu của Trần Phong cùng với nhân viên nghiên cứu khoa học cường đại nhất toàn thế giới, một loại thuốc thử gen mang tính chất phụ trợ gần như là hoàn mỹ. Thuốc thử tên, siêu ít tác dụng, kích phát lực lượng siêu. Thời gian duy trì, 1 giây hiệu quả cốt lõi thứ nhất, kích phát lực lượng siêu, khiến cho người sử dụng tiến vào trạng thái siêu ít, thực lực tăng lên nhiều. Hiệu quả cốt lõi thứ hai, khiến cho gen chiến sĩ bình thường sớm cảm ngộ lực lượng siêu, mỗi một lần sử dụng, đều có thể tăng lĩnh ngộ của gen chiến sĩ lên đối với lực lượng siêu. Hạn chế, giới hạn nhân loại sử dụng. Rất tốt, như vậy thì bước kế tiếp, chính là tiến vào giai đoạn mở rộng. Trần Phong hiện tại là người tổng phụ trách dự án, lời của hắn nói, chính là mệnh lệnh, không có người nào dám phản bác, mà cái mệnh lệnh thứ hai, càng làm cho người ta kinh ngạc. Cách điều chế siêu ít tiến vào giai đoạn đặt mua. Đúng thế, là đặt mua, Trần Phong trực tiếp ở trên bảng hối đoái của Hiệp hội Chế tác Gen, mở bán cách điều chế siêu ít, hắn thế mà thật sự muốn bán công khai thứ này. Chuyện này không được. Gen công hội là bên thứ nhất đi ra phản đối, yêu tộc làm sao bây giờ? Cổ tộc làm sao bây giờ? Mặc dù cái cách điều chế này chỉ có cao cấp chế tác sư của Hiệp hội Chế tác Gen mới có thể hối đoái, thế nhưng dùng sự mạnh mẽ của hai chủng tộc này, muốn thâm nhập vào cầm tới cách điều chế, dường như cũng không phải việc khó gì. Đến lúc đó, bí mật cường đại nhất của nhân loại, kỹ thuật hạch tâm nhất, sẽ rơi vào trong tay của địch nhân. Trần Phong hủy bỏ kỹ thuật mã hóa đã đủ để khiến cho bọn họ phát điên. Hiện tại lại còn muốn công khai. Điên rồi. Không cần phải lo lắng. Trần Phong lắc đầu. Hắn đã từng đi qua cái thời đại kia, hắn so với những người này còn hiểu rõ yêu tộc hơn, ở trong cái thời đại hoang dã kia, yêu tộc có thể xuất hiện gen chế tác sư hay sao? Có khả năng sao? Chớ đừng nói chi là, có thể phân giải cách điều chế, cải thiện cách điều chế, chế tạo ra đồ vật chuyên dụng cho yêu tộc sử dụng. Chỉ cần một cái kỹ thuật phân biệt chủng tộc, đã đầy đủ. Các ngươi phải nhớ kỹ, đồ vật mà Trần Phong ta làm ra, bọn hắn không có khả năng phá giải. Cái cách điều chế này các ngươi đều nghiên cứu qua, hiện tại hãy nói cho ta biết, các ngươi có thể phá giải nó hay sao? Trần Phong không có một chút khách khí nói. Mọi người nhất thời cảm thấy xấu hổ, bọn hắn lúc này mới nhớ tới, ngay cả bọn hắn cũng đều làm không được, yêu tộc cùng với cổ tộc ngay cả hiệp hội chế tác gen cũng đều không có, chẳng lẽ lại có thể phá giải được cái cách điều chế này hay sao? Gần như không có khả năng. Rất tốt. Trần Phong đối với phản ứng của bọn hắn rất là hài lòng. Chỉ dựa vào tổng bộ hiệp hội chế tác gen để tăng sản lượng lên căn bản là không thể được, chỉ có công khai cách điều chế, vào thời điểm hết thảy cao cấp chế tác sư đều có thể tham dự. Thuốc thử siêu ít mới có thể chân chính được sản xuất hàng loạt, mới có thể trở thành thuốc thử quốc dân chân chính. Vào ngày kế tiếp, cách điều chế đã sắp được bán ra, các thế lực lớn trên toàn thế giới đã sớm nhìn chằm chằm. Gần như hết thảy các thế lực đều có bồi dưỡng cao cấp chế tác sư, chỉ cần cách điều chế vừa đến tay, liền có thể lập tức chế tác thuốc thử siêu ít thực lực tăng lên sẽ ở trong tầm tay. Rất nhanh, cách điều chế đã được bán ra, cho dù con số dùng để hối đoái cách điều chế làm cho người ta đau lòng, nhưng bởi vì một tương lai tốt đẹp, tất cả các chế tác sư đều cắn răng mua. Tới tay. Đám người hưng phấn mở cách điều chế ra. Nguyên vật liệu. Trình tự chế tác. Quá trình. Những vấn đề có khả năng gặp phải. Đây là một phần văn kiện vô cùng kỹ càng, Trần Phong đem hết thảy những vấn đề có khả năng phát sinh, đều đưa vào bên trong văn kiện, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái đến mức gần như hết thảy cao cấp chế tác sư đều có thể ở bên trong vài phút thông hiểu đạo lý, chỉ có điều là, vào thời điểm sắp bắt đầu chế tác, phiền phức liền xuất hiện. Nguyệt Nha Thảo, có. Hắc Môi Thủy, có. Chúng ta còn ai thập thảo hay không? Thứ này cũng không hiếm, để chúng ta đi mua. Chỉ có điều là chờ đến thời điểm bọn hắn chuẩn bị mua sắm tài liệu, lập tức kinh hãi, bởi vì ai thập thảo nguyên bản có giá trị 99 nguyên, lại trong vòng mấy ngày tăng vọt lên 999 nguyên. Hơn nữa, đáng sợ nhất là, bởi vì vào đoạn thời gian trước thị trường bị quét ngang, thứ này hiện tại, vậy mà có tiền cũng không mua được. Căn bản là mua không được. 999 nguyên. Nói đùa cái gì? Bây giờ ngươi phải dùng cái giá gấp 10 lần 9.999 nguyên mới có thể mua được. Chuyện này. Tại sao lại có thể như vậy? Những thế lực lớn này phát mộng toàn bộ, ai thập thảo khan hiếm đến mức khiến cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, dù sao thì thứ này trước đó chỉ thuộc về nhóm tài liệu nhỏ, coi như bị mua quá nhiều cũng không có quá nhiều người để ý, mà bây giờ. Hết thảy các thế lực đều phát điên, coi như bọn họ có tăng giá để thu mua, thế nhưng ai thập thảo trên thị trường hiện tại lại có quá ít. Mua đi toàn bộ, cũng căn bản không đủ để chế tác được mấy phần thuốc thử gen. Nhưng mà vào lúc này, có một cái cửa hàng gen nhỏ bỗng nhiên treo bán ai thập thảo. Bao nhiêu tiền? 99.999 nguyên. Hạng hán lời, bọn gia hỏa này muốn tiền đến phát điên rồi có phải hay không? Vậy chúng ta từ bỏ hay sao? Từ bỏ cái rắm, mua, mua hết cho ta. Hết thảy thế lực như lan như hổ tràn vào thị trường, sợ trễ một bước liền bị những người khác mua đi, sau đó bọn hắn ngạc nhiên phát hiện ra, sau khi bọn hắn dùng mấy trăm triệu nguyên mua. Số lượng ai thập thảo ở cái cửa hàng gen này, dường như vẫn còn. Thế mà vẫn còn. Những nhân vật lớn cảm giác được một chút không thích hợp, sau khi cùng với mấy bằng hữu quen thuộc trò chuyện một hồi, lúc này mới phát hiện ra, gần như tất cả mọi người đều đang mua hàng loạt ai thập thảo. Ngươi mua nhiều hay ít? 1.000 phần. Vương Lâm hời hợt, ngươi thì sao? Gấp 2 ngươi. Mã Đằng thở dài, Hứa Ấn thì sao? Gấp 3. Mặt mũi của Hứa Ấn tối sầm. Gấp 5 lần. Chu Hồng cũng đau răng nói. Gấp 6 lần. Đinh Thạch cũng lộ ra vẻ mặt khá khó xử. Thật là mấy tên nghèo mạt. Ta mua gấp 10 lần đây. Kiệt Khắc Mã khóc không ra nước mắt nói. Chỉ có điều là ngoại trừ mấy người này, những thế lực lớn nhỏ khác đều dùng tất cả tài chính để mua ai thập thảo, chính là vì muốn nhanh chóng chế tác ra thuốc thử gen. Có lẽ bọn hắn bỏ ra không nhiều, thế nhưng nếu cộng lại toàn bộ. Đám người liếc nhìn nhau, nhìn trạng thái tồn kho của ai thập thảo vẫn như cũ là màu xanh lá, vẻ mặt liền trở nên đen đến đáng sợ. Nếu như bọn hắn không có đoán sai, bọn hắn có khả năng đã rơi vào bên trong một cái hố. Một cái hố to sâu không thấy đáy. Mà vào giờ khắc này, vào thời điểm các thế lực lớn đang lo lắng, gen công hội ngược lại còn có một chút nhẹ nhõm. Bán cho chúng ta một chút ai thập thảo được không? Tổ chức nghiên cứu khoa học mặt dày đi cầu trợ. Cút. Gen công hội không có một chút khách khí đuổi khách, vào thời điểm tranh đoạt cách điều chế trước đó, cái con hàng này không phải cũng nhúng một tay vào hay sao? Ngược lại các ngươi tồn kho nhiều như vậy, cũng dùng không hết. Tổ chức nghiên cứu khoa học không để ý một chút nào, giá của ai thập thảo thị trường đắt đến mức khó có thể tưởng tượng, chỉ có đi đến gen công hội mua, mới có giá rẻ hơn. Dù sao thì một cái giá là 50 nguyên, còn một cái là 99.999 nguyên được chứ. Chênh lệch giá đến 2.000 lần. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ dùng hết. Gen công hội không có một chút khách khí nói. Đừng như vậy, mọi người phải trợ giúp lẫn nhau. Tổ chức nghiên cứu khoa học cười hắc hắc nói, tốt xấu cũng nên bán cho chúng ta một chút chứ, 5 thành. Ai, chớ đi nha, 4 thành cũng được a, 3 thành ta cũng không để ý a, ai, huynh đệ. 2 thành. Thật, ta chỉ cần 2 thành là được, ta lấy cái giá gấp 10 lần tiêu chuẩn của ngươi để mua, thế nào, có đủ thành ý hay không? Gen công hội chỉ cười lạnh, hạng hán lời, gấp 10 lần giá tiêu chuẩn cũng chỉ mới có 500 nguyên, hiện tại giá thị trường là 99.999 nguyên được chứ. Mặt mũi đâu? Ai, gấp 20 lần. Một thành. Ta nhớ được giá thị trường của thứ này là 99.999 nguyên cơ mà. Gen công hội chậm rãi nói. Nhân viên công tác mua hàng ngồi đối diện nhau, ngồi cùng một chỗ điên cuồng trả giá, thế nhưng gen công hội căn bản là không chịu nhường một bước nào. 50.000 nguyên một phần, bán cho các ngươi 1/10 số lượng tồn kho. Đây là ranh giới cuối cùng của gen công hội. Không có khả năng. Tổ chức nghiên cứu khoa học cũng không thể nào tiếp thu được nói, mặc dù giá thị trường là 99.999 nguyên, nhưng căn bản là không có bao nhiêu người mua. Hiện tại trên cộng đồng giả lập có cửa hàng đang bán, thế nhưng vẫn luôn ở trong trạng thái đầy hàng, căn bản là không có người mua sắm. Đoán chừng qua 2 ngày nữa, giá cả sẽ được hạ xuống. Vậy thì chúng ta cũng mặc kệ. Gen công hội không thỏa hiệp một chút nào. Sau cùng, tổ chức nghiên cứu khoa học chỉ có thể từ bỏ. Mà đúng vào lúc này, nhân viên công tác đi điều tra số lượng tồn kho của gen công hội mới trở về báo cáo, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Người nói cái gì? Bộ trưởng mua sắm lộ ra vẻ mặt phát mộng. Ai thập thảo? Không có. Nhân viên công tác lộ ra vẻ mặt khó coi nói, chỉ còn lại có 100 phần. Xoạt. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên yên lặng. Người có phải hay không là nhìn lầm rồi? Bộ trưởng nhìn số liệu bên trên màn sáng, nói, ở đây biểu hiện trạng thái tồn kho là sung túc. Hơn nữa trước khi có được cách điều chế, chúng ta đã cấm bán ai thập thảo ra. Ta biết. Nhân viên công tác ban đầu cũng bị hù dọa, cho nên mới vội vàng đi điều tra, sau đó hắn đã đạt được một cái chân tướng mà không biết nên khóc hay cười. Căn cứ theo điều tra, nhân viên quản lý nhà kho, trước đó vài ngày đã đem gần hết ai thập thảo tồn kho lấy ra bán đi. Bởi vì thứ này là tài liệu không trọng yếu cùng với giá rẻ, cho nên cũng không dẫn tới chú ý, nhân viên công tác nói ra. Bộ trưởng nghe thế liền muốn hôn mê. Bán. Bán mất rồi. Nhân viên của tổ chức nghiên cứu khoa học đứng ở bên cạnh cũng trừng lớn con mắt. Trời ạ, thế mà còn có một màn kịch như thế. Tiền đâu? Bộ trưởng rất nhanh liền tỉnh táo. Mặc dù ai thập thảo đã bị bán đi, thế nhưng tiền vẫn còn ở đó. Hiện tại với cơn sốt ai thập thảo như thế này, chắc chắn sẽ bán đi được với cái giá trên trời. Nếu như sớm bắt người này lại, có lẽ không tổn thất quá lớn. Nhân viên công tác dừng lại một chút, thận trọng nói. Thời điểm mà hắn bán ra ai thập thảo là vào trước khi cách điều chế siêu ít xuất hiện, giá cả vào ngay lúc đó. Nhân viên công tác chiếu số liệu ra, 999 nguyên. Oanh! Não của bộ trưởng liền sung huyết, kém chút nữa đã bất tỉnh. 999 nguyên. Con em mờ nó hiện tại giá cả là 99.999 nguyên cơ mà. Ôi mẹ ơi! Chênh lệch ròng rã gấp 100 lần a, nhân viên của tổ chức nghiên cứu khoa học đứng ở bên cạnh cười trên nỗi đau khổ của người khác. Còn có 100 phần cũng bày đặt lên mặt. Hắn bán nhiều hay ít? Bộ trưởng run run rẩy rẩy hỏi. Căn cứ theo lời khai của hắn, lúc đầu hắn chỉ dự định bán đi một nửa, về sau thấy thứ này thực sự đáng tiền, thế là càng bán càng nhiều, bất tri bất giác, chỉ còn lại có 100 phần. Căn cứ theo lịch sử giao dịch của hắn, hắn tổng cộng bán đi 10 vạn phần. Nhân viên công tác nói một hơi. Hai chân của bộ trưởng mềm nhũn. 10 vạn. Dựa theo giá thị trường hiện tại, hắn bỗng nhiên cảm giác được, cái chức bộ trưởng này của hắn, giống như cũng không thể làm được nữa. Ta muốn giết hắn. Bộ trưởng nổi giận, hắn hiện tại ngay cả ý định muốn xé xác cái tên gia hỏa đã bán ai thập thảo đi cũng có. Chúng ta đã bắt được hắn, ngài có thể tùy thời hạ thủ. Nhân viên công tác hết sức lạnh lùng nói ra. Rất tốt. Bộ trưởng nghiến răng nghiến lợi, bất quá, chuyện này cho dù có nổi giận cũng không có tác dụng gì, mặc dù tổn thất rất to lớn, thế nhưng nếu như kịp thời đem số tiền bán ra lấy trở về. Hơn 100 triệu nguyên cũng là một số tiền lớn. đã lấy tiền trở về chưa? Bộ trưởng theo bản năng hỏi. Nhân viên công tác dừng lại một chút, có chút lúng túng nói, vào thời điểm chúng ta bắt hắn, hắn đã xài hết rồi. Bộ trưởng lộ ra vẻ mặt phát mộng, đã xài hết rồi. Đúng thế. Nhân viên công tác cười khổ. Hắn đã xài hết số tiền đó như thế nào? Bộ trưởng không thể tưởng tượng nổi, trời ạ, hơn 100 triệu nguyên, chỉ có mấy ngày mà hắn đã xài hết. Nhân viên công tác lật ghi chép, căn cứ theo sự điều tra của chúng ta, hắn gần đây bao nuôi một đống em gái, tiêu phá hơn 10 triệu nguyên. 10 triệu nguyên? Bộ trưởng rít gào. Vậy 90 triệu nguyên còn lại đâu? Hắn run rẩy hỏi. Hắn mua một cái biệt thự ở Đế Đô, lại còn. Nhân viên công tác tiếp tục nói. Lại còn cái gì? Bộ trưởng kinh ngạc. Nhân viên công tác nhìn một chút điều tra số liệu, lại còn chưa trả hết. Bộ trưởng vẫn chưa kịp phản ứng. Nhân viên công tác nói rõ lý do nói, biệt thự ở Đế Đô có giá khoảng chừng 90 triệu nguyên, cái tên Trương Đại Pháo này hiển nhiên không hiểu việc, không nghĩ tới sau khi ký hợp đồng, cho nên sau khi cộng thuế vào giá mua liền vượt qua 100 triệu, cho nên hắn vẫn còn nợ 20 triệu nguyên chưa trả hết. Có thể đòi tiền trở về hay không? Hắn chờ mong hỏi. Có khả năng không lớn. Nhân viên công tác nói, con hàng này sau khi kiếm được một khoản tiền lớn này, đã bao nuôi một đống lớn diễn viên nữ và nam cuồng hoang ở biệt thự, bị quần chúng xung quanh báo cáo, hiện tại đã bị phong tỏa, biệt thự đã bị thế chấp, đang tiến vào giai đoạn thanh toán tài sản. Bộ trưởng lần này đã thật sự tuyệt vọng. Xong đời rồi, ai thập thảo chỉ còn lại 100 phần, hơn nữa ngay cả tiền cũng không thể thu trở lại. Bên kia lập tức bắt đầu chế tác, nếu như bọn hắn ở bên này không cách nào cung cấp tài liệu. Hắn giống như đã thấy được tương lai bi thảm của mình. Oanh! Đầu óc của bộ trưởng nổ vang, kém chút không có ngất đi, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy nhân viên của tổ chức khoa học ở bên cạnh đang xem náo nhiệt, lúc này mới thanh tỉnh được một chút. Có lẽ không phải là không có cơ hội. Ha ha, huynh đệ. Bộ trưởng lộ ra vẻ mặt tươi cười tiến tới. Cút. Nhân viên của tổ chức nghiên cứu khoa học không có một chút khách khí đuổi người. Ta nhớ được, các ngươi giống như vẫn còn tồn một ít ai thập thảo. Bộ trưởng giống như một con đĩ dán theo. Chúng ta chỉ có mấy ngàn, làm sao có thể so với 10 vạn của các ngươi. Nhân viên của tổ chức nghiên cứu khoa học cười lạnh, ta vừa rồi vẫn còn nhớ thái độ khinh thường của các ngươi đấy. Đừng nha, chia cho ta một ít. Cút. Đại ca. Ta van ngươi. Cút. Đại gia, ta van ngươi. Lăng. Ba ba, cho ta một chút ai thập thảo đi. Ông nội, ta quỳ xuống năn nỉ ngài. Sau cùng, ghen công hội thế mà thật sự moi được của tổ chức nghiên cứu khoa học 1.000 phần ai thập thảo, cho dù số lượng hơi ít. Nhân viên của tổ chức nghiên cứu khoa học cũng chỉ có thể chịu thua với sự không biết xấu hổ của bộ trưởng mua sắm ghen công hội. Đương nhiên, ngoài trừ xử lý Trương Đại Pháo, đối với kẻ ở phía sau màn làm đảo loạn thị trường, cái tên gia hỏa lấy cớ trùng kích vào cảnh giới chế tác đại sư kia, bọn hắn cũng không có buông tha. Tra cho ta. Đây là làm lũng đoạn thị trường. Đây là lừa dối tài chính, lão tử muốn giết chết hắn. Ghen công hội phẫn nộ chuyển hướng đầu mâu, bọn hắn không cần chứng cứ, chỉ cần tra ra được là ai, tự nhiên sẽ cho hắn biết cái gì mới là thế lực đệ nhất trên thế giới. Dùng lực lượng khổng lồ của ghen công hội, tự nhiên liền có thể nhanh chóng điều tra rõ ràng, chỉ có điều là càng điều tra bọn hắn càng kinh ngạc, chờ đến thời điểm tra được kết quả cuối cùng, cũng chỉ có thể ngậm miệng. Tại sao lại là cái tên này? Mọi người nhìn số liệu trên màn sáng mà khóc không ra nước mắt, bọn hắn có thể đánh đập bất cứ một kẻ nào, thế nhưng duy chỉ có cái tên này, bọn hắn hiện tại cho dù như thế nào cũng đắc tội không nổi. Hiện tại chỉ là khan hiếm ai thập thảo. Nếu như đi đến hỏi tội cái tên này, đoán chừng quyền hạn của cách điều chế cũng sẽ bị thu hồi. Không sai. Cái tên xuất hiện ở trên màn sáng, thế mà lại là Trần Phong. Mà nếu như là Trần Phong, ai thập thảo bỗng nhiên bị thu mua cùng với tăng giá, đủ loại rối loạn trùng hợp, hiện tại dường như cũng đã được giải thích. Mà vào giờ khắc này, Trần Phong đang cười híp cả mắt nhìn số tiền khổng lồ trong tài khoản. Cái con số này chỉ có thể dùng từ khổng lồ để hình dung, vẻn vẹn chỉ một ngày thời gian, cái con số này đã đột phá chân trời, kinh khủng đến mức không có cách nào hình dung. Ai thập thảo a, trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười. Bất quá hắn biết, tình huống như thế cũng không kéo dài được bao lâu, bởi vì hôm nay là ngày thứ nhất, bởi vì các thế lực đang muốn nhanh chóng tăng cường thực lực. Lại thêm chuyện giá cả của ai thập thảo không ngừng tăng vọt, bọn hắn mới có thể mua sắm điên cuồng như vậy, mà bây giờ thì sao, đoán chừng đã thanh tỉnh. Hơn nữa ai thập thảo mặc dù có sản lượng ít, nhưng hiện tại lượng nhu cầu lại tăng lên dữ dội, Trần Phong khẳng định, ở dưới sự nghiên cứu của các thế lực lớn, sản lượng của ai thập thảo sẽ được tăng trên một phạm vi lớn. Không được mấy ngày nữa, số lượng ai thập thảo được bán ra sẽ bạo tăng. Trong tương lai, ai thập thảo sẽ trở thành một trong những tài liệu được tiêu thụ nhiều nhất, cho nên nhu cầu tuyệt đối sẽ không có khả năng giảm bớt, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, mà giá cả sao? Tự nhiên sẽ càng ngày càng thấp, mãi cho đến khi bình thường trở lại. Căn cứ vào dự đoán của Trần Phong, giá cả của ai thập thảo sẽ hạ xuống còn 1.000 nguyên là hợp lý nhất. Hắn nhìn một chút số liệu thống kê thị trường, nhu cầu mua sắm ai thập thảo quả nhiên đã hạ xuống dưới điểm đóng băng, các thế lực lớn đã mua sắm hoàn tất, hiện tại những người còn muốn mua sắm, trên cơ bản đều là các chế tác sư bình thường. Như vậy, thì phải thay đổi giá cả một chút. Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười. Trên cộng đồng giả lập, có một vị cao cấp chế tác sư đang ở trước cửa hàng bán ra ai thập thảo lưỡng lự. 99.999 nguyên. Đây là một cái giá vượt quá sự tưởng tượng, đối với những cao cấp chế tác sư như bọn hắn, kỳ thật cũng sẽ không thiếu một chút tiền ấy, thế nhưng mà nếu như tăng thêm các loại tài liệu khác, chi phí chế tác thuốc thử siêu ít liền trở nên quá cao. Mua hay là không mua? Hắn có một chút đau đầu. Rất lâu sau, hắn chỉ có thể thở dài. Mua thôi, vì nghiên cứu, còn có thể làm thế nào? Chỉ có điều là ngay vào lúc hắn chuẩn bị tiến hành giao dịch, trên màn sáng giao dịch, bỗng nhiên thay đổi số liệu. À, thế mà còn có những người khác bán. Hắn rất là ngạc nhiên, phải biết rằng, hắn đã chờ ròng rã một ngày, chỉ có cái cửa hàng nhỏ này là bán ra ai thập thảo, còn lại thì không có người nào bán. Mà bây giờ... Xoạt. Hắn mở ra xem, liền kinh ngạc đến ngay người. Tên, ai thập thảo giá cả, 3.000 nguyên giới thiệu, vì báo đáp sự cống hiến đối với nhân loại của đông đảo các chế tác sư, bản điếm đặc biệt hạ giá, hy vọng các chế tác sư tiếp tục cố gắng, làm ra thuốc thử gen tốt hơn. Giới hạn, một người 10 phần. Hạn chế, cao cấp chế tác sư. Oanh. Cái thông cáo này vừa ra, toàn bộ cộng đồng giả lập liền oanh động. 3.000 nguyên. Đây tuyệt đối là một cái giá thấp đến mức khó có thể tưởng tượng. Mà sau bọn hắn nhìn kỹ cái cửa hàng phát ra thông cáo, thì ra là cửa hàng gen mạnh nhất của Trần Phong. Trần Phong. Người nghiên cứu phát minh ra thuốc thử siêu ít, ha ha, quả nhiên là hắn. Hắn tại sao lại có thể có nhiều ai thập thảo như vậy? Ha ha, hắn khẳng định là biết những nhà tư bản đáng chết kia sẽ vô sĩ cố tình nâng giá, cho nên đã sớm dự trữ, bán ra cho chế tác sư chúng ta với một cái giá tốt. Thì ra là thế. Không hổ là người của Hiệp hội Chế tác Gen chúng ta. Đám người lớn tiếng khen hay. Danh vọng nghĩa bạc vân thiên của Trần Phong lại một lần nữa tăng lên dữ dội, đương nhiên, cũng có người nói giá cả của ai thập thảo tăng lên là do Trần Phong gây ra, rối tình rối mù. Ha ha, các ngươi là người của các thế lực lớn có đúng hay không? Nghe nói các ngươi mua rất nhiều ai thập thảo với giá 99.999 nguyên. Chật chật, khó trách vì sao lại muốn bôi nhọ Trần Phong, xem ra Trần Phong đã làm động chạm đến lợi ích của các ngươi. Như vậy là không được. Đám người không có một lưu tình nào khinh bỉ. Dù sao thì cống hiến và tên tuổi của Trần Phong cũng được bày ra ở đó, ai sẽ tin ngươi? Nếu như Trần Phong muốn kiếm tiền, bán ra với cái giá 88.888 nguyên, tuyệt đối sẽ một nhóm người mua sắm, cần gì phải xuống giá đến 3.000 nguyên. Hiển nhiên là vì phổ cập cách điều chế. Đối với chuyện này, các thế lực lớn chỉ có thể nuốt hận vào trong lòng, bọn hắn có thể làm sao? Bọn hắn cũng hết sức tuyệt vọng a, lúc này mới bao lâu? Một ngày còn chưa qua a, ngươi hạ giá tới mức này có phải hay không là quá mức quá phận rồi? Bọn hắn coi như đã hiểu rõ, Trần Phong đây chính là muốn làm tiền danh chính ngôn thuận. Dê béo chính là những thế lực lớn mua sắm đại lượng ai thập thảo như bọn hắn. Hơn nữa người ta cũng không làm tiền các chế tác sư bình thường, bây giờ có lật tẩy Trần Phong cũng không có ai để ý, sự kiện ai thập thảo không ngừng trở nên nóng bỏng, đông đảo chế tác sư cũng đã chế tạo ra một loạt thuốc thử siêu ít đầu tiên, loại thuốc thử gen này rốt cuộc cũng xuất hiện ở trước mặt đại chúng. Dự án siêu ít có lực ảnh hưởng vượt quá sự tưởng tượng, vào thời điểm gen công hội chính thức phát hành cùng với mở rộng thuốc thử siêu ít, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt phát mộng, bao quát cả các gen chiến sĩ, ngay cả sau khi đọc xong miêu tả tác dụng thuốc thử siêu ít bọn hắn cũng không hiểu. Kích hoạt lực lượng siêu. Đó là cái gì? Cái này sẽ làm được cái gì? Không có người nào biết rõ. Cho dù gen công hội đã tiến hành giới thiệu hết sức kỹ càng, thế nhưng thứ này hiện tại chỉ nằm trên văn bản, mọi người căn bản không có một khái niệm thực chất nào. Cho nên, tất cả mọi người đều cảm thấy nghi ngờ nhiều hơn là chờ mong. Sau khi gen công hội tiến hành mở rộng dự án siêu ít, cũng muốn mau chóng bồi dưỡng ra một nhóm gen chiến sĩ siêu cấp B, siêu cấp C, thế nhưng cho dù có người đã quen thuộc với lực lượng siêu, cuối cùng cũng không có người nào có thể lĩnh ngộ. Cho nên dự án siêu ít chỉ có thể tiến hành chậm rãi, mãi đến ngày thứ ba. Gen chiến sĩ siêu cấp B thứ nhất sinh ra, cả thế giới oanh động. Không phải là người gen công hội. Không phải là người của tổ chức nghiên cứu khoa học. Mà là dòng dõi của một đại gia tộc không biết tên, một người hơi có một chút thiên phú. Người này là một gen chiến sĩ bình thường không được hoan nghênh trong gia tộc. Hắn vẻn vẹn chỉ phục dụng một bình thuốc thử siêu ít, lĩnh ngộ tại chỗ. Mà đáng sợ nhất là, sau khi hắn đột phá, thực lực lại thuế biến trên phạm vi lớn, mặc dù y nguyên vẫn là cấp B, thế nhưng sức chiến đấu của bản thân đã có thể so với cấp A cường hạn đến mức không có cách nào tưởng tượng. Đến tận đây, mọi người mới có một chút nhận biết về thuốc thử siêu ít, nguyên lai. Đây chính là thuốc thử siêu ít có thể khiến cho gen chiến sĩ tăng thực lực lên một cảnh giới. Hơn nữa, vô luận là gen chiến sĩ BCG hoặc là F, chỉ cần có thể lĩnh ngộ lực lượng siêu, liền có thể vĩnh viễn tăng lên một cấp bậc. Chỉ cần ngươi có thể lĩnh ngộ lực lượng siêu, ngươi sẽ vĩnh viễn cao hơn một cảnh giới so với những người khác. Cho dù ngươi đạt đến cấp A, ngươi cũng là siêu cấp A, đây mới là điều kinh khủng nhất. Mà sau khi bắt đầu lĩnh ngộ, thực lực tăng lên mang tới hiệu ứng quả cầu tuyết càng không cần phải nhiều lời, cho nên ở trong một ngày này, lực ảnh hưởng của thuốc thử siêu ít trong nháy mắt liền nổ tung. Ai cũng biết có một loại thuốc thử gen kinh người như thế xuất hiện. Tất cả mọi người đều điên cuồng. Mà lực ảnh hưởng của thuốc thử siêu ít cuối cùng cũng từ tầng lớp trung lưu, chân chính phổ cập ra toàn bộ dân chúng, có vô số người dốc hết gia sản cũng chỉ vì muốn mua được một bình thuốc thử siêu ít gen công hội. Tổ chức nghiên cứu khoa học. Hiệp hội chế tác gen. Hết thảy những địa phương có khả năng xuất hiện thuốc thử siêu ít đều kín người hết chỗ. Tất cả mọi người đều hy vọng có thể bắt kịp chuyến xe thay đổi thời đại đầu tiên này. Như thế không được. Hết thảy phân hội đều bị chặn cửa. Gen công hội cùng với hiệp hội chế tác gen đều đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Có quá nhiều người. Nhiều đến mức không có cách nào tưởng tượng. Làm sao lại có nhiều người như thế? Nói nhảm, người cho rằng hiện tại là thời kỳ hòa bình hay sao? Yêu tộc, cổ tộc đang nhìn chằm chằm, bóng tối buông xuống trước đó vài ngày ngươi đã quên mất rồi hay sao? Đám người lúc này mới bừng tỉnh, đây là thời kỳ loạn thế, chính vì vậy, mọi người mới càng không kịp chờ đợi tăng thực lực của mình lên. Cứ tiếp tục như vậy sẽ không được. Có quá nhiều người, thuốc thử gen căn bản cung không đủ cầu. Vậy phải làm sao bây giờ? Từng phong thư xin giúp đỡ được truyền đến cho Trần Phong. Trần Phong là người tổng phụ trách dự án siêu ít, hắn nếu đã lấy được đại bộ phận ích lợi, tự nhiên phải gánh vác một phần trách nhiệm về chuyện này. Có một chút phiền phức. Hầu Lượng nhìn cảnh này cũng hết sức đau đầu. Những đại gia tộc kia đâu? Trần Phong có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, Ai Thập Thảo đã được bán ra mấy ngày nay, bọn hắn hẳn là đã sớm chế tác ra được rất nhiều thuốc thử gen rồi mới đúng. Đoán chừng là đang muốn làm khó ngươi. Hầu Lượng biểu môi, lúc trước ngươi hố người ta ác như vậy, còn muốn bọn hắn giúp ngươi giải vây. Hắc hắc. Trần Phong cười gượng hai tiếng, hắn đọc kỹ số liệu thống kê trong tay. Cái tình huống này cũng có chút vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Thế nhưng cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Sau khi suy nghĩ một hồi thì Trần Phong quyết định dùng một loại phương thức công khai, mời tất cả các chế tác sư tiến hành chế tác. Hoặc nói là dùng một phương thức mà bọn hắn quen thuộc, nhiệm vụ ủy thác. Chế tác thuốc thử siêu ít đẳng cấp nhiệm vụ, năm tinh yêu cầu nhiệm vụ, chế tác thành công một bình thuốc thử siêu ít tài liệu nhiệm vụ, hiệp hội chế tác gen cung cấp tài liệu. Ban thưởng nhiệm vụ, mỗi một lần tiếp nhận nhiệm vụ, hiệp hội chế tác gen sẽ miễn phí tặng cho ngươi 2 điểm tích lũy siêu ít. Một điểm tích lũy có thể hối đoái một phần tài liệu chế tác. Nếu như ngươi chế tác thành công chỉ trong một lần, điểm tích lũy thừa ra sẽ được cộng vào tài khoản của ngươi. Nếu như vào lần thứ tư ngươi mới chế tác thành công, thì sẽ thiếu nợ hiệp hội chế tác gen 2 điểm tích lũy. Điểm tích lũy có thể tùy thời sử dụng, tùy thời hối đoái, không có hạn chế. Nếu như điểm tích lũy là số âm, mỗi ngày ngươi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ ít nhất một lần. Hạn chế, những chế tác sư đã đạt được chứng nhận tư cách chế tác thuốc thử siêu ít quanh. Nhiệm vụ ủy thác vừa được công bố, liền dẫn tới sự oanh động to lớn. Nhiệm vụ ủy thác. Điểm tích lũy siêu ít, tất cả các chế tác sư đều trợn mắt lên. Mặc dù Hiệp hội chế tác gen đã công khai cách điều chế, mặc dù Ai Thập Thảo đã xuống giá, thế nhưng chi phí to lớn vẫn khiến cho rất nhiều chế tác sư không đụng tới nổi. Không có gì khác, là bởi vì xác suất thành công. Cao cấp chế tác sư bình thường, lần đầu tiên chế tác thuốc thử siêu ít có xác suất thành công quá thấp. Chi phí một lần bọn hắn có thể tiếp nhận. 2 lần thì miễn cưỡng, 3 lần. Thậm chí là 10 lần, 100 lần. Bọn hắn căn bản là không có cách nào tiếp nhận. Chi phí đầu tư vào lúc đầu, căn bản chính là một cái động không đáy. Cho nên mặc dù cao cấp chế tác sư chạy đầy đất, thế nhưng có thể chế tác ra thuốc thử siêu ít lại lác đác không có mấy, bởi vì xác suất thành công đúng là khiến cho người ta giận sôi. Mong muốn làm cho độ thuần thục từ số 0 đến 100%. Cần phải đi một quãng đường rất dài. Thế nhưng hiện tại, tất cả các chế tác sư đều gắt gao nhìn chằm chằm vào phần nhiệm vụ ủy thác năm tinh này. Không cần phải bỏ ra quá nhiều chi phí. Không cần điều kiện. Chỉ cần tiếp nhận nhiệm vụ là có thể bắt đầu chế tác vô điều kiện. Mặc dù vào lúc đầu bọn hắn khẳng định sẽ thiếu nợ rất nhiều điểm tích lũy, nhưng bởi vì được cung cấp vô hạn tài liệu, bọn hắn đều có tự tin sẽ ở trong một thời gian ngắn nắm giữ cái cách điều chế này. Đến lúc đó, bọn hắn có thể cam đoan xác suất thành công là 100%. Mỗi khi thành công được một lần, đều có thể đạt được một điểm tích lũy, rất nhanh liền có thể trả hết nợ, đồng thời nhờ vào lợi nhuận đó, trở thành một chế tác sư mạnh mẽ có thể chế tác thuốc thử siêu ít mạnh mẽ. Bọn hắn không cần phải trả giá quá nhiều, liền có thể miễn phí nắm giữ một cách điều chế mạnh mẽ. Mà trước lúc này, chỉ cần tạm thời làm việc cho Hiệp hội Chế tác gen một khoảng thời gian mà thôi, mà làm việc như vậy, đối với rất nhiều người mà nói, cũng là một cơ hội mà bọn hắn tha thiết ước mơ để tăng cường kinh nghiệm chế tác. Làm. Tất cả các chế tác sư kích động không thôi, mà vào lúc này đây, Hiệp hội Chế tác gen cũng cấp cho chứng nhận tư cách. Chứng nhận tư cách chế tác thuốc thử siêu ít yêu cầu, từ trung cấp chế tác sư trở lên. Nội dung chứng nhận, hiểu rõ cùng với quen thuộc đối với cách điều chế thuốc thử siêu ít, cùng với tiềm lực tương quan của bản thân. Phí tổn chứng nhận, 10 vạn nguyên. 10 vạn nguyên. Đối với người bình thường mà nói là rất cao, nhưng mà đối với cao cấp chế tác sư mà nói thì tuyệt đối không có vấn đề. Nếu như ngay cả 10 vạn nguyên cũng không bỏ ra nổi, như vậy trình độ chế tác của ngươi sẽ bị hoài nghi. Dù sao thì chỉ cần tùy tiện chế tác ra một vài loại thuốc thử gen là có thể kiếm được 10 vạn nguyên. Cái giá tiền này cũng là vì phòng ngừa một vài trung cấp chế tác sư gà yếu đi tới quấy rối. Mà nội dung chứng nhận cũng hết sức cởi mở, trên cơ bản, chỉ cần bản thân có tiềm lực, không phải là những kẻ đã mấy năm rồi không có một chút tiến bộ nào là được. Sau khi đọc được miêu tả chứng nhận tư cách chế tác thuốc thử siêu ít, gần như hết thảy cao cấp chế tác sư đều bắt đầu hành động. Như thế thật sự sẽ không có vấn đề. Hầu Lượng hết sức lo lắng. Bồi dưỡng chế tác sư là một cái hố to. Bọn hắn mấy ngày nay tiêu tốn không biết bao nhiêu tài liệu mới có thể khiến cho một vài gen chế tác sư của Hiệp hội Chế tác gen có thể chế tác thuốc thử siêu ít với xác suất thành công là 100%. Thế nhưng nếu như bồi dưỡng hết thảy các cao cấp chế tác sư, coi như Trần Phong có nội tình mạnh hơn nữa, cũng không thỏa mãn được nhu cầu của những chế tác sư này. Trần Phong, chúng ta sẽ sống không qua nổi hai ngày. Hầu Lượng nghiêm túc nói, không phải tất cả các chế tác sư đều có được dạng xác suất thành công này như ngươi. Ta đã gặp qua rất nhiều chế tác sư chế tác qua hơn 100 lần mà vẫn không thể thành công được một lần. Không cần phải lo lắng. Trần Phong cười cười, chỗ tài liệu này, tự nhiên sẽ có người bỏ ra. Ai? Hầu Lượng sửng sốt một chút. Mà đúng vào lúc này, Trần Phong đã biên tập xong một phần nhiệm vụ ủy thác mới, thuận tay gửi đi. Hối đoái thuốc thử siêu ít mục tiêu hối đoái, hết thảy gen chiến sĩ phương thức hối đoái một. Hối đoái tài liệu, cứ 10 phần tài liệu thuốc thử siêu ít, liền có thể hối đoái được một phần thuốc thử siêu ít phương thức hối đoái hai. Hối đoái tiền tài, 10 triệu. Rốt cục cũng chờ được. Đám gen chiến sĩ đã sớm chờ không nổi kích động không thôi. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Hiệp hội Chế tác gen thế mà cung cấp hai loại phương thức mua sắm, mà giá cả mua sắm bằng tiền lại cao đến một mức kinh khủng. Bọn hắn điên rồi à, coi như xác suất thành công không đến 1%, cũng không thể bán 10 triệu à, để ta tính toán xem. Một người bắt đầu tính toán chi phí chế tác ra thuốc thử siêu ít ương. Nguyệt Nha Thảo. 1.000 nguyên. Hắc Môi Thủy. 2.000 nguyên. Hắn chọt tới chọt lui trên màn sáng, tính toán chi phí mua một phần tài liệu cách điều chế, chỉ là hắn đang tính toán thì bỗng nhiên dừng lại, ai thập thảo. 38.000 nguyên. Chờ một chút, hắn có một chút phát mộng. Cái giá tiền này, giá cả mà hắn tính toán đều là giá cả trung bình trong 3 ngày gần đây, đều là giá cả công khai, thế nhưng bọn hắn không nghĩ tới cái ai thập thảo này. Làm sao lại mắc như vậy? Bởi vì trên thị trường căn bản không có hàng Nga, cái giá 3.000 nguyên mà Trần Phong bán ra chỉ hạn chế cho các chế tác sư, thuộc về tài nguyên nội bộ, không được tính vào giá cả chung. Trời đất! Nếu như tỷ lệ thành công là 1%, như vậy phải cần 100 phần tài liệu mới chế tác ra được một bình. Hắn bỗng nhiên kinh hãi. Hắn rất nhanh liền tính toán hoàn tất giá cả của một phần tài liệu, mua một phần tài liệu phải mất 100.000 nguyên, 100 phần tài liệu lại đúng là 10 triệu nguyên. Quả nhiên là cái giá tiền này. 10 triệu nguyên thật sự lại chỉ là giá vốn. Xem ra chỉ có thể dùng tài liệu để đổi. Ánh mắt của mọi người chuyển dời đến phương thức đổi tài liệu. Dường như, nếu so sánh với phương thức dùng tiền tài để mua sắm, thì phương thức đổi tài liệu lại đặc biệt ưu đãi. Căn cứ vào giá thị trường trước mắt, chỉ cần 1 triệu nguyên là có thể mua được 10 phần. Quả thực là quá mức ưu đãi. Giá cả chỉ có 10% chi phí. Vì sao lại có cái phương thức đổi tài liệu này? Có rất nhiều người không hiểu. Thật sự, ngươi xem đi, 10 triệu có thể trực tiếp mua sắm một cách điều chế, thế nhưng nếu như bọn hắn dùng phương thức đổi tài liệu, thì vẻn vẹn chỉ cần 1 triệu. Chỉ cần có 1 triệu là có thể ở trong một phút đồng hồ thời gian, đi lên cộng đồng giả lập mua đủ 10 phần tài liệu. Đầu óc của hiệp hội chế tác gen bị bệnh rồi à? Đám người vô lực chửi bậy, nhưng chuyện này đối với bọn hắn mà nói lại chính là tin vui. Mua. Ta sẽ đi tập hợp tài liệu. Ta cũng đi. Đám người hưng phấn tiến vào cộng đồng giả lập, nhưng lúc này bọn hắn mới ngạc nhiên phát hiện ra, ai thập thảo nguyên bản có giá 50.000 nguyên trong vài ngày không có ai động vào đã bị mua sạch, mà cái giá tiền này vẫn còn đang tiếp tục tăng lên. 60.000 nguyên, bị mua sạch. 80.000 nguyên, bị mua sạch. 100.000 nguyên, bị mua sạch. Giá cả của ai thập thảo, thế mà còn đang tăng lên. Thêm một khoảng thời gian nữa liền trực tiếp hết hàng, muốn mua cũng mua không được. Chuyện này, tại sao có thể như vậy? Sản lượng quá thấp, nhu cầu quá lớn. Mua trực tiếp quá đắt, mà cửa hàng gen mạnh nhất của Trần Phong chỉ bán ai thập thảo cho chế tác sư, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đào. Lão tử sẽ tự mình đi đào. Ai thập thảo bất quá là cũng chỉ là một loại tài liệu mà thôi, nếu như ngay cả cái thứ này mà cũng không đào được, sau này làm sao mà lăn lộn? Đúng vậy. À, nghe nói ở một nơi nào đó đã nghiên cứu ra một loại biện pháp bồi dưỡng ai thập thảo mới, nhưng lại không phải bồi dưỡng qua việc trồng trọt như bình thường, mà cần gen chiến sĩ dùng năng lực bồi dưỡng. Đi tìm cái biện pháp bồi dưỡng này. Ai thập thảo trên thị trường đã bị mua sạch, mọi người sau khi cảm thấy bất đắc dĩ, rốt cục cũng bắt đầu tìm cách bồi dưỡng ai thập thảo. Chỉ ngắn ngủi trong 2 ngày, đã xuất hiện mấy trăm loại dự án nghiên cứu liên quan tới ai thập thảo. Bồi dưỡng bằng năng lượng. Bồi dưỡng bằng cách nuôi nấng. Đủ loại phương thức bồi dưỡng kỳ kỳ quái quái xuất hiện. Mà phương thức bồi dưỡng hiệu quả nhất chính là thông qua gen năng lực chế tạo ra hoàn cảnh sinh tồn đặc thù cho ai thập thảo, làm cho nó hấp thu năng lượng, nhanh chóng sinh trưởng. Còn có một số người thì đi làm nhiệm vụ thu hoạch ai thập thảo, có một số người thì dứt khoát đi vào những khu vực không biết để thu thập ai thập thảo. Áp lực về nhu cầu tài liệu của hiệp hội chế tác gen được giảm đi rất nhiều. Rốt cục, trong thời gian một tuần, vào thời điểm ai thập thảo tồn kho của hiệp hội chế tác gen tiêu hao hết, tài liệu do gen chiến sĩ cung cấp cùng với nhu cầu của chế tác sư, rốt cục cũng đạt đến một loại cân bằng nào đó. Gen chiến sĩ thu thập, bồi dưỡng ai thập thảo, đi đến hiệp hội chế tác gen hối đoái thuốc thử siêu ít cao cấp chế tác sư, nhận tài liệu chế tác thuốc thử siêu ít, hoàn thành nhiệm vụ. Lại có một nhóm chế tác sư nắm giữ xác suất thành công vượt qua 80%. Lại có một nhóm lớn chế tác sư nắm giữ xác suất thành công khoảng chừng 50%. Hầu Lượng báo cáo số liệu thống kê mới nhất. Hết chương 725. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.